Ngạo Thiên Thánh Đế tập 31, chương 301, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Theo áp lực càng lúc càng lớn, hắc ám càng ngày càng nặng, loại kia ám là đưa tay không thấy được năm ngón ám, ngay cả trong tưởng tượng, đều không ánh sáng. Tại cái này hắc ám bên trong, Diệp Thiên Trạch cảm giác được suy nghĩ của mình càng ngày càng nặng trọng, như là thân hãm vũng bùn, hắn đã bắt đầu không tưởng tượng nổi bất kỳ vật gì, mí mắt nặng nề như núi, thời khắc đều nghĩ đến nhắm mắt lại. Lại cũng không tỉnh lại. Đây là ta huyễn cảnh thế nhưng là lúc nào ta tiến vào ta huyễn cảnh. Trong lòng thanh âm trở nên càng ngày càng chậm. Đây là tư duy trở nên chậm nguyên nhân. Hắn biết một khi hắn giống mệt mỏi nghĩ muốn ngủ như thế, nhắm hai mắt lại, hắn khả năng tự vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Hắn sẽ bị chôn ở mình huyễn cảnh 18 tầng địa ngục bên trong, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại. Diệp Thiên Trạch không nghĩ tới huyễn ma đạo nhân vậy mà lại loại này đáng sợ huyễn thuật, đây gọi địa ngục huyễn. Mỗi người ý thức chỗ sâu, đều có địa ngục, mà đây địa ngục có tầng 18, mỗi xâm nhập một tầng, liền sẽ quên thế tục nhất đoạn ký ức. Làm người tiến vào mình địa ngục tầng 18 lúc, liền sẽ đem mình triệt để mai táng, kia là so tử vong chuyện càng đáng sợ. Bởi vì tử vong mang ý nghĩa sinh mệnh kết thúc, có lẽ còn có cơ hội luân hồi, nhưng mai táng tại mình địa ngục tầng 18 bên trong, là vĩnh viễn sẽ không kết thúc. Tại kia trong bóng tối vô tận, quên đi mình là ai, cũng không cách nào tưởng tượng mình rốt cuộc là ai, lại mãi mãi không kết thúc hỏi mình đến cùng là ai. Diệp Thiên Trạch biết đây nặng nề hắc ám chính là mình càng lún càng sâu dấu hiệu. Nếu như hãm sâu địa ngục tầng 18, dù là hắn kiếp trước là nhân hoàng cũng không cách nào tránh khỏi trầm luân hạ tràng. Ta hay là quá bất cẩn, quá coi thường huyễn ma đạo nhân, nếu như không cách nào biết được ta là lúc nào tiến vào huyễn cảnh, ta đem vĩnh viễn bị mai táng nơi này. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ đến, suy nghĩ của hắn đứt quãng, không cách nào tiếp tục, nhưng đây đã là đến cấp độ này, nhanh nhất tư duy, đổi lại một người bình thường, đoán chừng còn chưa rơi vào tầng 18, liền đã trầm luân, trăm năm như một ngày hỏi mình ta là ai. Nhanh, nhanh chôn hắn, hắn có tư duy. Bên ngoài truyền đến mấy cái thanh âm dồn dập, tựa hồ sợ Diệp Thiên Trạch từ quan tài bên trong leo ra đi. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, những người này cũng không thật sự là tồn tại, đây là trong lòng sợ hãi lúc, chỗ cố tượng ra bóng ma. Theo thời gian trôi qua, loại này bóng ma sẽ càng lúc càng lớn, đối với người bình thường mà nói, sẽ đem đây coi như là chân thật, coi là thật sự có người tại chôn chính mình. Diệp Thiên Trạch ý chí viễn siêu thường nhân, tự nhiên có thể phân biệt cái gì là sợ hãi cố tượng. Cái gì là chân thực, tại đây huyễn cảnh bên trong, trừ ý thức của hắn bên ngoài, cái gì đều là giả. Nhưng chính như huyễn thuật chi đạo câu kia lời lẽ chí lý, thật cũng giả lúc giả cũng thật lúc thật cũng giả. Không có chúng huyễn lúc, bất kỳ cái gì huyễn thuật đều là giả, nhưng nếu là xâm nhập huyễn cảnh, chúng huyễn thuật, kia giả cũng biến thành thật. Yếu phá địa ngục huyễn, nhất định phải tìm tới mình rốt cuộc lúc nào tiến vào huyễn cảnh, khả năng này là một cái hình tượng. Cũng có thể là một loại thanh âm, có hay là một cái không đáng chú ý chi tiết. Lấy như thế chậm rãi tư duy, đi phân biệt vừa rồi trải qua hết thảy, tự nhiên là rất khó tìm đến cái này cố định nguyên điểm. Không được tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn không tìm được ảo cảnh nguyên điểm cũng đã thân tại địa ngục 18 tầng ở trong. Diệp Thiên Trạch biết mình thời gian không đủ. Nhưng mà, thân ở tại địa ngục huyễn bên trong, hắn chỉ có thể không ngừng hạ xuống, thẳng đến cái này hắc ám áp đến hắn không cách nào thở dốc. Áp đến suy nghĩ của hắn dừng lại. Đến lúc đó hắn có khả năng sẽ dùng 1 năm, thậm chí 10 năm, thậm chí 100 năm, 1 vạn năm thời gian đến nghĩ ta là ai. Có lẽ suy nghĩ bản thân chính là lãng phí thời gian, có lẽ 18 tầng địa ngục cũng không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Diệp Thiên Trạch đột nhiên trong lòng thông thấu, nhìn qua cái này hắc ám, có một tia minh ngộ, ta bản thân tại địa ngục làm sao tới địa ngục tầng 18. Hắn có đây một tia minh ngộ, là bởi vì nghĩ đến một câu, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Nói cho hắn biết câu nói này người gọi đất táng, là một cái tăng lữ. Hắn gặp được địa táng lúc, đúng là hắn nhất đỉnh phong thời điểm, hắn chính dẫn theo nhân tộc đại quân, tiến về Bất Chu Sơn, cùng 4 tộc quyết chiến. Địa táng lẻ loi một mình, cản lại hắn cùng chiến sĩ của hắn, hắn là như vậy gầy yếu, tựa như gió thổi một chút sẽ ngã xuống. Diệp Thiên Trạch xác định, dưới tay hắn bất kỳ một cái nào chiến sĩ, đều có thể nhẹ nhõm chặt xuống đầu của hắn. Thế nhưng là, Diệp Thiên Trạch lại tại địa táng trong mắt, không nhìn thấy chút nào sợ hãi, kia là hắn lần thứ nhất nhìn thấy một cái không có sợ hãi người. Hắn hỏi địa táng, vì sao cản hắn? Địa táng nói, lần này đi liền là địa ngục. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không tin, hắn một lòng nghĩ, người sáng lập tộc bá nghiệp, ở trước mặt hắn đã là một mảnh đường bằng phẳng. Bất Chu Sơn chi đỉnh, hắn muốn không chỉ là nhân tộc bá chủ địa vị, hắn muốn là bốn tộc diệt vong, muốn là tộc nhân vạn thế vĩnh xương. Một khắc này, hắn cách Bất Chu Sơn, chỉ có cách xa một bước. Thậm chí ngay cả dưới tay hắn chiến sĩ, đều cảm thấy địa táng, thực sự buồn cười đến cực điểm, bởi vì bọn họ dũng khí, có thể dung chuyển phiến thiên địa này quy tắc, bọn hắn là tộc nhân sử thượng, mạnh nhất hùng binh. Diệp Thiên Trạch không có sát hắn, mang theo đại quân nghĩa vô phản cố đi đến Bất Chu Sơn, chuyến đi này, liền không quay đầu lại nữa. Hắn loáng thoáng nghe được, tại phía sau hắn, không quay đầu lại địa táng, nặng nề nói một câu, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Cho đến giờ phút này, Diệp Thiên Trạch mới hiểu được, khi đó địa táng cũng không phải là trả lời hắn, chỉ là nói tiếng lòng của hắn. Lần này đi liền là địa ngục, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục. Mà địa táng tựa hồ đã sớm biết hắn bại vong kết cục, chỉ là hắn bất lực ngăn cản mà thôi, nhưng này song thanh triệt không sợ con mắt, hắn mãi mãi cũng nhớ kỹ. Kia một tiếng, ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục, có lẽ là hắn tiếc hận, có lẽ là đối với hắn tán thưởng, đây đều không trọng yếu. Làm Diệp Thiên Trạch hồi tưởng lại câu nói này lúc, đột nhiên không nghĩ từ trong địa ngục dẫy dụa ra ngoài suy nghĩ. Bởi vì hắn bản thân tự tại trong địa ngục, sao là địa ngục tầng 18? Chính là có địa ngục tầng 18, như vậy hắn cũng phải nhìn, đây tầng 18 địa ngục, đến cùng là loại cảnh tượng nào, thật có thể đem hắn vĩnh viễn mai táng tại trong địa ngục sao? Trọng yếu nhất chính là, hắn cảm thấy, tựa hồ tại hắn địa ngục tầng 18 bên trong, ẩn giấu đi một kiện kinh thiên đại bí. Ta sẽ tiến vào huyễn cảnh căn bản cũng không phải là bởi vì huyễn ma đạo nhân, mà là bản thân nguyên nhân bởi vì đây chính là ta huyễn cảnh kia nữ tử áo đỏ kia người giấy kia quan tài không phải là trống rỗng xuất hiện. Nương theo lấy cái này hắc ám, Diệp Thiên Trạch càng lún càng sâu, lần này hắn không chần chờ chút nào, hắn mục đích địa chính là đây địa ngục tầng 18. Giống như là muốn tại đây trong bóng tối vô tận, tìm kiếm kia một tuyến quang minh. Chương 302, phản kích, ông, không biết qua bao lâu, Diệp Thiên Trạch rốt cục chìm vào hắc ám chỗ sâu nhất. Nơi này chính là trong truyền thuyết địa ngục huyễn cảnh tầng 18. Nơi này lạ thường tĩnh, tĩnh như đồng thời gian đều dừng lại, nhưng hắn biết, đây chỉ là ảo giác của hắn, nơi này y nguyên có thời gian, chỉ bất quá tốc độ chảy vô cùng chậm chạp. Đột nhiên, tại đây trong bóng tối vô tận, xuất hiện một vệt ánh sáng, quang bên trong xuất hiện một đạo huyễn ảnh, mà đây huyễn ảnh bên trong, xuất hiện hình tượng. Hắn nhìn kỹ lại, phát hiện đây huyễn ảnh bên trong hình tượng là một cái tiểu sơn thôn. Nhìn thấy cái này sơn thôn lúc, Diệp Thiên Trạch cảm giác vô cùng quen thuộc, lại nhớ không nổi mình lúc nào, tới qua dạng này một cái tiểu sơn thôn. Cho dù tại kiếp trước của hắn, cũng chưa bao giờ thấy qua dạng này một cái yên tĩnh an tường tiểu sơn thôn, kiếp trước của hắn một đường đều tại chinh chiến, chưa hề ngừng. Tại trong sơn thôn, hắn thấy được một nam một nữ, hai cái hài đồng, nam hài dáng dấp béo ị, nhìn ngốc hô hô, một mực đi theo nữ hài sau lưng. Vô luận nữ hài như thế nào ghét bỏ, nam hài chính là không rời không bỏ, cái này khiến Diệp Thiên Trạch đột nhiên nhớ ra cái gì đó thế nhưng là. Ngay một khắc này, hình tượng đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, nhanh để Diệp Thiên Trạch có chút thấy không rõ, thời gian tựa hồ tại thời khắc này biến đến vô cùng nhanh chóng. Rất nhiều lóe lên một cái rồi biến mất hình tượng, để Diệp Thiên Trạch cảm giác quen thuộc, hắn thấy được quen thuộc người, thấy được quen thuộc bóng lưng, thấy được khuôn mặt quen thuộc. Làm hình tượng dừng lại lúc. Diệp Thiên Trạch thấy được một chiếc thuyền này vô cùng đại, loại kia cực kỳ không cách nào dùng ngôn ngữ có thể hình dung. Diệp Thiên Trạch thấy được một nữ nhân, đứng tại mũi tàu, nàng ngước nhìn tinh không vô tận, gương mặt kia Diệp Thiên Trạch vô cùng quen thuộc, tựa như hắn đã từng thấy qua như thế. Thấy được nàng lúc, Diệp Thiên Trạch đột nhiên bình tĩnh lại, trong lòng không nói ra được tưởng niệm. Ngay một khắc này, nữ hài đột nhiên quay đầu lại, dùng quen thuộc ánh mắt nhìn hắn, lần này mắt. Thời gian phảng phất đứng im. Ta không chịu nổi, nữ hài quay đầu, cách xa xôi thời gian. Một sát na kia, Diệp Thiên Trạch đột nhiên dự cảm thấy có chuyện gì đó không hay phát sinh, cũng đúng như hắn dự đoán như vậy, hành xử trong tinh không thuyền, đột nhiên chấn động. Thuyền chung quanh tinh không, đột nhiên nổ bể ra đến, bộc phát ra mãn thiên quang hoa, đem quanh mình hết thảy thắp sáng, thế giới lâm vào vô tận bạch. Hình tượng đột nhiên bắt đầu lần nữa biến hóa. Diệp Thiên Trạch thấy được rất nhiều quen thuộc đồ vật, nhưng hắn duy nhất có thể nhớ, chỉ có nữ tử gương mặt kia, tựa hồ đã từng ở nơi nào gặp qua, nhưng hắn lại chưa từng kinh lịch tình cảnh như vậy. Thế giới từ vô tận bạch, lại tiến vào bóng tối vô tận, Diệp Thiên Trạch về tới mình địa ngục tầng 18, nhưng hắn lại phát hiện, mình bắt đầu quên mới vừa thấy qua những hình ảnh kia. Hắn cố gắng nghĩ phải nhớ kỹ những hình ảnh kia, đừng cho mình quên, nhưng những hình ảnh này lại như là chưa hề xuất hiện qua, từng màn từ trong đầu của mình biến mất. Cuối cùng, trong trí nhớ của hắn trống rỗng, duy nhất có thể nhớ lại, chỉ có chiếc thuyền kia bên trên, nữ nhân kia mặt, nhưng cũng lộ ra bắt đầu mơ hồ. Vì cái gì ta trong địa ngục sẽ có dạng này ký ức? Diệp Thiên Trạch nghĩ mãi mà không rõ, nhưng hắn biết, đây nhất định là tiềm ẩn ở trong ý thức, bí mật lớn nhất. Mỗi người đều có mình địa ngục tầng 18, phong tàng lấy vô số bí mật, có chút bí mật thậm chí ngay cả chính mình cũng không biết đáp án. Nhưng Diệp Thiên Trạch biết, nữ nhân này đối với hắn quan hệ trọng đại, hắn đột nhiên nhớ tới mình xâm nhập huyễn cảnh lúc một màn kia. Người giấy, quan tài, nữ tử áo đỏ, còn có kia một tiếng tù và, hắn đột nhiên minh bạch, mình là lúc nào tiến vào huyễn cảnh. Ý thức của hắn, đột nhiên đằng không mà lên, thoát ly địa ngục tầng 18, càng lên càng cao. Cùng lúc đó, ngoại giới bất quá một lát quá khứ, Tần Vị Ương đứng tại trên tế đài, nhìn qua đứng im Diệp Thiên Trạch, có chút lo lắng. Ngay một khắc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên vừa tỉnh lại, nhưng ánh mắt của hắn lại biến đến vô cùng tà dị, đối một bên Tần Vị Ương, nói ra, kết thúc. Không có khả năng, Tần Vị Ương toàn thân chấn động, hắn như thế nào bên trong người huyễn thuật? Hắn không có khả năng bên trong huyễn thuật, nhưng hắn trong hội mình huyễn thuật. Diệp Thiên Trạch vừa cười vừa nói, ta biết muốn đối phó một cái tiên thánh hoàng, không xuất ra bản lĩnh thật sự là không được, cho nên, ta hao tổn hơn phân nửa niệm lực, dẫn động địa ngục huyễn. Địa ngục tầng 18, tầng tầng vì huyễn cảnh, Tần Vị Ương biến sắc, một khi rơi vào trong đó, liền vĩnh viễn trầm luân, ngay cả cơ hội luân hồi cũng không có. Không hổ là Tây Vương tộc, quả nhiên thông minh, chiếm cứ Diệp Thiên Trạch thân thể người, chính là huyễn ma đạo nhân. Làm Diệp Thiên Trạch trầm luân về sau, cỗ thân thể này liền rỗng tuếch, bởi vì Diệp Thiên Trạch dung nhập tế đàn, hóa thành thần khí nguyên nhân, huyễn ma đạo nhân thậm chí không cần tốn công tốn sức đến dung hợp cỗ thân thể này, thuận theo tự nhiên tự chiếm đoạt hắn thể xác. Huyễn ma đạo nhân đi hướng Tần Vị Ương, không đúng, ngươi thật giống như cũng có chút không đúng, thân thể của ngươi có chút quái dị, nếu như là chân chính Tây Vương tộc, không đến mức như thế phù phiếm. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Tần Vị Ương đột nhiên quát. Cái gì? Huyễn ma đạo nhân nói. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Tần Vị Ương tiếp tục nói. Huyễn ma đạo nhân trên mặt lộ ra vẻ cảnh giác, người nghĩ tỉnh lại hắn. Đáng tiếc, chuyện nhập địa ngục huyễn người, chỉ có chính mình mới có thể thức tỉnh. Ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Tần Vị Ương trên mặt đột nhiên lộ ra tiếu dung. Nụ cười này để huyễn ma đạo nhân sắc mặt rụt rè, cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trên thân, đột nhiên sáng lên ánh sáng. Cái này sao có thể, địa ngục huyễn bên trong, vì sao lại có quang huyễn ma đạo nhân sắc mặt khó coi? Thế gian hết thảy huyễn cảnh, đều có thể từ thi huyễn người trưởng khống, duy chỉ có địa ngục huyễn, là không bị khống chế, nếu như khống chế địa ngục huyễn, sẽ để thi huyễn người, theo nhập huyễn người, tiến nhập địa ngục tầng 18. Cho dù không cách nào khống chế, huyễn ma đạo nhân cũng biết, địa ngục huyễn là không ánh sáng trầm luân, nhưng Diệp Thiên Trạch trên thân, vậy mà xuất hiện ánh sáng. Huyễn ma đạo nhân đột nhiên nhìn về phía Tần Vị Ương, nói, ngươi là người phương nào, sao sẽ biết hắn địa ngục huyễn phần đệm? Ta là ai, ngươi cũng không cần biết. Tần Vị Ương cười thần bí. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch trên người ánh sáng, càng ngày càng sáng, cơ hồ chiếu sáng toàn bộ huyễn ma tháp. Huyễn ma đạo nhân lúc này thoát ly Diệp Thiên Trạch thân thể, về tới mình bản tôn trên thân. Hiện tại đi, không nhàn đã quá muộn sao? Diệp Thiên Trạch đột nhiên mở miệng, trở về đi. Ta nhường ngươi kiến thức một chút, khai thiên chiến trường. Huyễn ma đạo nhân sắc mặt đại biến, nhục thể của hắn đột nhiên đứng im, lần nữa về tới hắn huyễn cảnh bên trong, nơi này vẫn là một mảnh rộng lớn vô ngần vùng quê. Nhưng vào lúc này, mảnh này vùng quê bắt đầu biến hóa, một ngọn núi sừng sững tại trước mắt hắn, hắn không nhìn thấy đỉnh núi, bởi vì ngọn núi này cùng thiên cũng tề. Không được, huyễn ma đạo nhân cảm giác mình niệm lực, giống như là thủy triều tuôn ra, tan biến ở trước mắt huyễn cảnh bên trong. Hắn biết, mình niệm lực, đang toàn lực ứng phó tạo dựng cảnh tượng trước mắt, mà đây chính là Diệp Thiên Trạch ký ức. Chương 303, quyết thắng. Nếu như không có tiến vào Diệp Thiên Trạch thân thể, huyễn ma đạo nhân có thể tùy thời thoát ly đây ảo cảnh tạo dựng, đáng tiếc hắn đã tiến vào Diệp Thiên Trạch thân thể, được mình Nguyễn Cảnh cũng đưa vào Diệp Thiên Trạch trong thân thể. Mà tại hắn thoát ly Diệp Thiên Trạch thân thể một sát na, lại bị Diệp Thiên Trạch cấp chặn lại trở về, giờ phút này chỉ có thể nhìn mình niệm lực không ngừng biến mất, tạo dựng trước mắt huyễn cảnh. Quá trình này, tựa như là vẽ tranh, bút mực có hạn, nhưng vẽ nội dung lại là vô hạn. Huyễn ma đạo nhân niệm lực chính là khoản này, Diệp Thiên Trạch ký ức, chính là muốn vẽ họa. Hắn cấp huyễn ma đạo nhân huyễn cảnh, chính là Bất Chu Sơn, nếu như chỉ là tạo dựng Bất Chu Sơn hình, huyễn ma đạo nhân cũng không trở thành như thế sợ hãi. Nhưng Diệp Thiên Trạch để hắn tạo dựng ngoại trừ Bất Chu Sơn hình bên ngoài, còn có Bất Chu Sơn thần vận. Tạo dựng hình thái, cần niệm lực không nhiều, nhưng tạo dựng thần vận tựu không đồng dạng, đây chính là vì hà, cổ nhân vẽ tranh, có thể thành thế giới trong tranh. Vẽ rồng điểm mắt, long nhưng vọt giấy mà xuất, thành vì chân long. Đây chính là hình thần gồm cả, Bất Chu Sơn là thế giới này cao nhất sơn, sơn hữu hình mà có thần, hình thần gồm cả, cho dù là thế gian mạnh nhất họa sĩ, cũng họa không ra. Huyễn ma đạo nhân tu vi tuy mạnh, nhưng cho dù là đỉnh phong thời kỳ, hắn cũng không có khả năng đem Bất Chu Sơn vẽ ra đến, lại càng không cần phải nói là hình thần gồm cả Bất Chu Sơn. Trước mắt huyễn cảnh, tựu là huyễn ma đạo nhân làm bức họa kia, Diệp Thiên Trạch căn bản không cần cùng hắn chiến đấu, hắn cần làm, vẻn vẹn chỉ là để bức họa này, biến đến vô cùng chân thực, càng chân thực tiêu hao niệm lực thì càng nhiều. Cứ tiếp như thế, huyễn ma đạo nhân niệm lực, sớm muộn sẽ bị rút khô, kết quả sau cùng, tự nhiên là thân tử đạo tiêu. Không thể lại tiếp tục như thế, tiếp tục như vậy nữa, ta chỉ sợ ngay cả Bất Chu Sơn hình đều tạo dựng không được, tự bị thân tử đạo tiêu. Huyễn ma đạo nhân nghĩ đến đối sách, nhưng lúc này hắn niệm lực, đã bị huyễn cảnh kéo kéo, nhưng mà này còn là tại Diệp Thiên Trạch trong thân thể, hay là hắn chủ động tiến vào. Hắn là thi huyễn người, không phải nhập huyễn người, tự nhiên cũng chính là tạo dựng ảo cảnh người, Diệp Thiên Trạch lợi dụng chính là điểm này. Lúc trước Huyễn Lạc nhìn về phía nhìn trộm Diệp Thiên Trạch ký ức, trực tiếp bị Diệp Thiên Trạch cho thấy ký ức, dọa điên rồi. Cả đời này, Huyễn Lạc cũng không thể lại tỉnh táo lại, bởi vì hắn thần đã bị Diệp Thiên Trạch trong trí nhớ nội dung nứt vỡ. Huyễn ma đạo nhân không giống, nếu như Diệp Thiên Trạch trực tiếp hiện ra ký ức cho hắn nhìn, kia cũng sẽ không nứt vỡ hắn chàng hạt. Vừa vặn tương phản, Diệp Thiên Trạch ký ức sẽ chỉ làm Huyễn ma đạo nhân niệm lực càng ngày càng mạnh. Bởi vì quyển kia thân không phải một cái vẽ tranh quá trình, càng giống là một cái quá trình tu luyện. Nhưng bây giờ không đồng dạng, hiện tại huyễn ma đạo nhân là đang vẽ tranh, Diệp Thiên Trạch trong trí nhớ bất kỳ một cái nào đoạn ngắn, đều không phải là huyễn ma đạo nhân có khả năng vẽ ra tới. Đúng rồi, mắt thấy chàng hạt bên trong niệm lực càng ngày càng ít, huyễn ma đạo nhân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, phân ra một bộ phận niệm lực, dẫn động huyễn ma tháp. Ngươi muốn dùng Bất Chu Sơn phá ta chàng hạt, lại quên đây là ngươi huyễn cảnh. Huyễn ma đạo nhân nghĩ nói, huyễn ma tháp bên trong chứa đựng niệm lực, đủ để khắc họa xuất Bất Chu Sơn một góc, nhưng ngươi thức hải căn bản chịu không được Bất Chu Sơn một góc, liền sẽ sụp đổ. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, minh bạch hắn ý tứ, nếu như là kiếp trước của hắn, đừng nói là Bất Chu Sơn một góc, chính là toàn bộ Bất Chu Sơn, hắn cũng cho hạ. Nhưng bây giờ hắn chỉ là chiến sĩ cảnh. Thức hải cũng không có kiếp trước rộng lớn như vậy, đây là tu vi có hạn nguyên nhân. Huyễn ma đạo nhân lợi dụng huyễn ma tháp bên trong chứa đựng niệm lực, vẽ ra Bất Chu Sơn một góc, kia chính là chân thật tồn tại, đây căn bản không phải hắn hiện tại thức hải khóa có thể tiếp cận. Nhưng Diệp Thiên Trạch cũng không có sợ hãi, ngược lại là nở nụ cười, ngươi chẳng lẽ quên ta ngay từ đầu mục đích. Huyễn ma đạo nhân sửng sốt một chút, đột nhiên minh bạch hắn ý tứ, sắc mặt cực kỳ khó coi, ngươi thật là thằng điên. Hắn nghĩ tới Diệp Thiên Trạch ngay từ đầu dự định, từ đầu đến cuối, Diệp Thiên Trạch tựa hồ cũng không có ý lùi bước, hắn đến liều mạng. Ha ha ha, Diệp Thiên Trạch phá lên cười, người hẳn là nhìn xem chấm càng nhiều ký ức, nhìn xem chấm kiếp trước là như thế nào điên cuồng, ngay cả dị tộc tại chấm trước mặt, đều sợ mất mật. Cục diện lâm vào rằng co chi địa, huyễn ma đạo nhân tạm thời hóa giải niệm lực bị rút khô phong hiểm, nhưng hắn biết nếu như vậy xuống dưới, huyễn ma tháp niệm lực, y nguyên sẽ bị sử dụng hết, đến lúc đó còn phải bị Diệp Thiên Trạch rút khô. Ta không tin bệ hạ không sợ chết. Huyễn ma đạo nhân biết hiện tại không thể nhận sợ, kiếp trước bá nghiệp chưa thành, một thế này có được hay không dễ dàng trọng sinh, chẳng lẽ tựu cam tâm cứ như vậy cùng ta đồng quy vô tận. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, cười nói ta xác thực không muốn chết, nhưng đây cũng không có nghĩa là ta sợ chết. Hai người giằng co, một canh giờ trôi qua, huyễn ma tháp bên trong chứa đựng niệm lực, tiêu hao hơn phân nửa, cái này khiến Huyễn Ma đạo nhân sợ mất mật. Nhưng hắn cũng nhìn thấy, Diệp Thiên Trạch thức hải càng ngày càng không ổn định, theo Bất Chu Sơn hình tượng càng ngày càng chân thực, thức hải đã xuất hiện bất ổn dấu hiệu. Bệ hạ thật cam tâm, như thế chết ở đây sao? Huyễn Ma đạo nhân lạnh nhạt nói, không cam tâm cũng vô dụng thôi, chấm chỉ có thể cùng ngươi liều mạng, chỉ ít tiếp tục đấu còn có con đường sống, nếu như bổ liều ngay cả đường sống đều không có. Diệp Thiên Trạch mắt đỏ, trong ánh mắt tất cả đều là điên cuồng. Ngươi, Huyễn Ma đạo nhân ngây ngẩn cả người, hắn vẫn cho rằng kiếp trước thân là nhân hoàng Diệp Thiên Trạch, một thế này nhất định sẽ trân quý tính mệnh, nhưng hắn nhưng từ kia trong mắt điên cuồng bên trong, không nhìn thấy mảy may sợ hãi. Đây là một loại yếu cùng hắn làm đến ngọn nguồn kiên định. Ầm ầm, Bất Chu Sơn xuất hiện, để thức hải xuất hiện sụp đổ dấu hiệu, nhưng Diệp Thiên Trạch vẫn không có từ bỏ dự định. Cặp mắt kia kiên định nói cho Huyễn Ma đạo nhân, cái nào sợ liền là chết, cũng sẽ không để hắn tốt hơn. Tên điên, người tựu là thằng điên. Huyễn Ma đạo nhân rốt cuộc minh bạch, cùng Diệp Thiên Trạch liều mạng là không có ích lợi gì. Gia hỏa này đã làm tốt đồng quy vu tận cùng hắn dự định. Rốt cục, Huyễn Ma tháp bên trong chứa đựng niệm lực, bị hút không còn một mảnh, trong thức hải mặc dù chỉ tạo dựng ra Bất Chu Sơn một góc, lại đưa tới thiên băng địa liệt cảnh tượng. Làm huyễn cảnh lần nữa hấp xả hắn chàng hạt lúc, Huyễn Ma đạo nhân rốt cục ăn không tiêu, thừa dịp Diệp Thiên Trạch còn không có kịp phản ứng lúc, cưỡng ép chặt đứt cùng ảo cảnh liên hệ. Đây một chảm, phi thường quả quyết, không có chút nào dây dưa dài dòng, lại làm cho Huyễn Ma đạo nhân thụ trọng thương, trong đầu nứt ra chàng hạt, kém chút tựu tan vỡ. Thân thể của hắn cuộn thành một đoàn, trốn vào Huyễn Ma tháp chỗ sâu, cũng liền tại hắn bỏ chạy sát na, Huyễn Ma tháp sáng sủa lên. Phốc, xếp bằng ở trên tế đài Diệp Thiên Trạch, phun ra một ngụm nghịch huyết, sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, nhưng hắn sắc mặt ngưng trọng, lại dễ dàng hơn. Lão bất tử, ta còn thực sự cho là ngươi không sợ chết ai? Diệp Thiên Trạch thở dài một hơi. Chương 304, Long sát xuất thế. Diệp Thiên Trạch tỉnh táo lại, nhưng không có khôi phục thương thế. Tại Tần Vị Ương ánh mắt kinh ngạc dưới, Diệp Thiên Trạch chấm trên mặt đất vết máu, bắt đầu vẽ tranh. Không đúng, không phải như vậy, vì cái gì một chút như thế mơ hồ? Diệp Thiên Trạch vẽ lên một lần lại một lần. Lại phát hiện mỗi họa một lần, đều không như chính mình nhìn thấy dáng vẻ, trong cõi u minh cảm thấy, nữ nhân này đối với hắn phi thường trọng yếu, nhất định phải nhớ kỹ. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn lại càng nhớ càng mơ hồ, vẽ lấy, khi hắn đưa tay lúc, lại quên đi nữ nhân kia toàn cảnh. Ta quên cái gì? Diệp Thiên Trạch ôm đầu, có chút hoảng hốt. Đứng ở một bên Tần Vị Ương, nhìn hắn một bộ phong ma bộ dáng, kỳ quái hỏi, 18 tầng địa ngục huyễn, ngươi ở bên trong nhìn thấy cái gì? Ta thấy được rất nhiều, thế nhưng là lại một cái hình tượng cũng không nhớ rõ, ta vừa rồi tại họa một nữ nhân mặt, lại càng họa càng mơ hồ. Diệp Thiên Trạch sắc mặt thật không tốt, 18 tầng địa ngục huyễn, một tầng có một tầng ma chướng. Tần Vị Ương nói, đúng, dạng gì nữ tử, nàng đẹp không? Trong trí nhớ, hẳn là rất đẹp. Diệp Thiên Trạch nói, nàng hẳn là đối ta rất trọng yếu, ta cảm giác tựa như quên đi cái gì. U cầm Tần Vị Ương nắm chặt lấy mặt, có chút không cao hứng, trọng yếu đến đâu, có ta có trọng yếu không? Lại đẹp, có ta đẹp không? Nhìn thấy Tần Vị Ương sinh khí, Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, nói ra ta cũng không phải là ý tứ kia, ý tứ của ta đó là, nữ nhân này, có khả năng cùng vận mệnh của ta có quan hệ, dù sao, đây chính là ta tại mình 18 tầng địa ngục huyễn bên trong nhìn thấy đồ vật, đáng tiếc, vậy mà quên. Âm dương hai tướng cách, trừ phi ngươi chết, bằng không ngươi là không thể nào được trong địa ngục ký ức mang về. Tần Vị Ương nói, Diệp Thiên Trạch thở dài, bỏ đi hồi ức nữ nhân kia ý nghĩ, hắn khoát tay, Huyễn Ma tháp trận văn bị dẫn động. Hai người nhất thời xuất hiện ở ngoại giới, xem như ra, chỗ kia nhưng thật không phải là người đợi. Tần Vị Ương nói, đúng. Kia Huyễn Ma đạo nhân thế nào? Diệp Thiên Trạch đưa tay, một tòa màu đen cổ tháp xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, ta khống chế Huyễn Ma tháp phần lớn trận văn, nhưng là, kia Huyễn Ma lão đạo cũng không phải ăn chay, gia hỏa này tàng đến Huyễn Ma tháp chỗ sâu, mặc dù bị đả thương nặng, nhưng tùy thời có khả năng ngóc đầu trở lại. Nhìn xem tòa tháp này, Tần Vị Ương lộ ra vui mừng, đây tháp hẳn không phải là Huyễn Ma đạo nhân sáng tạo pháp khí. Bằng không không có khả năng ngay cả nhân hoàng sứ giả đều không trấn áp được. Ta cũng cảm thấy không phải, nhưng ta nghĩ không ra, đây tháp có lai lịch ra sao, chỉ ít ta kiếp trước là chưa thấy qua đây tháp, mà lại đây tháp bên trên, tựa hồ cũng không có cái khác bốn tộc khí tức. Diệp Thiên Trạch nói, Diệp Thiên Trạch cũng là nắm giữ tòa tháp này phần lớn trận văn, mới biết được tòa tháp này cùng hắn tưởng tượng có chút không giống. Lấy Huyễn Ma lão đạo thực lực, cho dù là đỉnh phong thời kỳ, cũng không có khả năng luyện chế ra bực này pháp khí tới. Tần Vị Ương như tên trộm nhìn xem tòa tháp này, đột nhiên nói ra, bằng không ngươi cấp ta xem một chút, ta giúp ngươi nhìn xem là cái gì pháp khí. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch lập tức được tháp thu vào, trả lời, ta hiện tại cùng tòa tháp này đầu mối then chốt dung hợp ở cùng nhau, trừ phi ta được tháp hoàn toàn luyện hóa, nếu không, một khi Huyễn Ma đạo nhân chậm tới phản phệ, chúng ta lại sẽ lâm vào trước đó hoàn cảnh. Hẹp hòi, Tần Vị Ương tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, không bỏ được tựu không bỏ được, còn nói như thế đường hoàng. Diệp Thiên Trạch cười khổ một tiếng, hắn xác thực không có hoàn toàn luyện hóa tòa tháp này, chỉ là mượn nhờ tế đàn, chiến thắng Huyễn Ma đạo nhân. Nhưng cũng không có nghĩa là, hắn hiện tại liền có thể khống chế tòa tháp này, bên trong Huyễn Ma đạo nhân, cũng chỉ là bị trấn áp nhất thời, tùy thời có khả năng ra cùng hắn tranh đoạt Huyễn Ma tháp quyền khống chế. Hiện tại nếu là ném cho Tần Vị Ương mân mê, thật được Huyễn Ma đạo nhân lại phóng xuất, hắn nhưng không có nắm chắc tái chiến thắng Huyễn Ma đạo nhân lần thứ hai. Hai người chính lúc nói chuyện một đạo hắc ảnh hiện lên, xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Hắc ảnh toàn thân áo đen, trung niên bộ dáng, cương nghị trên mặt, lại lộ ra điểm tích lũy tà dị cảm giác. Hai người liếc nhau, đều cảnh giác, đây đột nhiên xuất hiện trung niên áo đen, cùng huyết chủ khí tức có chút tương tự, nhưng trên người hắn cảm giác áp bách, so huyết chủ mạnh hơn mấy phần. Này ra sao địa, trung niên nhân hỏi, Tần Vị Ương đang muốn trả lời, Diệp Thiên Trạch tranh thủ thời gian giành nói, chúng ta cũng không biết. Trung niên nhân quét hai người một chút, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch ốm yếu dáng vẻ, lập tức liền đã mất đi hứng thú. Nhìn thấy Tần Vị Ương lúc, nhiều hơn mấy phần hứng thú, ánh mắt lộ ra một chút kinh dị, Tây Vương tộc. Nói đến đây, trung niên nhân quét Diệp Thiên Trạch một chút, nhân tộc này là nô lệ của ngươi. Không sai, Tần Vị Ương nhẹ gật đầu, ngươi là người phương nào, sao sẽ biết ta là Tây Vương tộc? Ta, trung niên nhân cười nói, ngươi không cần biết, bởi vì từ nay về sau, người ta cũng sẽ không lại gặp nhau. Không đợi hai người nói chuyện, trung niên nhân thân hình lóe lên, liền biến mất vô tung vô ảnh, nhìn thấy hắn rời đi, Diệp Thiên Trạch cuối cùng thở dài một hơi. Tần Vị Ương nhìn thấy hắn một thân lãnh hãn, kỳ quái nói, ngươi làm sao rồi? Ngươi không có phát hiện sao? Vừa rồi tên kia, là tới tìm ta. Diệp Thiên Trạch nói, đoán chừng là thấy được ngươi, mới lầm cho là mình tìm nhầm người. Ngươi biết vừa rồi người kia? Tần Vị Ương hỏi, không biết, bất quá, gia hỏa này khí tức trên thân rất quen thuộc. Diệp Thiên Trạch nói, hẳn là cùng trấn áp tại Thần Long Kiếm Tông Hạ Long Sát có quan hệ. Tần Vị Ương bừng tỉnh đại ngộ, khó trách ta cảm giác, gia hỏa này trên người có chút quen thuộc, nguyên lai đây không phải là kia Long Sát biến thành A. Rất có thể, Diệp Thiên Trạch nói, vậy hắn làm sao lại tìm tới nơi này, chẳng lẽ nói Tần Vị Ương nghĩ tới điều gì? Tử Cực Chân Viêm, hai người chăm miệng một lời, cơ hồ tại đồng một thời gian, Diệp Thiên Trạch cõng lên Tần Vị Ương, thân hình lóe lên, liền hướng phương hướng ngược bỏ chạy, cũng liền tại bọn hắn rời đi không lâu, trung niên nhân áo đen lần nữa trở về. Hừ, bao nhất thời, người bào một thế, trung niên áo đen đánh giá hai người rời đi phương hướng, lúc này đuổi theo. Hai người vừa chạy ra hơn 10 dặm bên ngoài, liền cảm giác đằng sau một cỗ cảm giác nguy cơ đánh tới, Diệp Thiên Trạch vẻ mặt đau khổ, có xúc động mà chửi thề. Đây mới vừa vặn tránh thoát huyết chủ cùng Huyễn Ma đạo nhân, lại tới cái Long Sát, còn có để cho người sống hay không? Các ngươi chạy không thoát, trung niên áo đen thanh âm truyền đến. Ngươi không phải nói, về sau cũng không thấy nữa sao? Ngươi làm sao nói không tính toán gì hết? Tần Vị Ương nói, hừ, ngươi nô lệ này cầm ta đồ vật, kém chút tự bị các ngươi lừa rồi, được nô lệ này giao cho ta, ta thả ngươi. Trung niên áo đen nói, quả nhiên là Long Sát, Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, mắt thấy hai người liền bị đuổi kịp, sau lưng khí tức đột nhiên biến mất, Tần Vị Ương sửng sốt một chút, còn tưởng rằng đây Long giết tới phía trước chắn bọn hắn. Lúc này, Diệp Thiên Trạch lại ngừng lại, chỉ nơi xa, nói, nhìn. Chương 305, Ngọc Hư Tông, tọa lạc tại hai người phía trước là một ngọn núi. Ngọn núi này lớn bao nhiêu đâu, con mắt trông không đến cuối cùng, bởi vì sơn cùng thiên đụng vào nhau, đỉnh núi vân vụ lượn lờ, rất có một phen tiên cảnh chi cảnh. Bất khả tư nghị nhất chính là, trên ngọn núi này, lại có một tòa thành, hoặc là nói tòa thành này là xây dựng ở Sơn Thương, so với Ngọc Long Thành cùng Thiên Long Thành, ngọn núi này lớn không chỉ gấp 10 lần. Hai người đứng xa xa nhìn ngọn núi này, đều cảm giác được một cỗ mãnh liệt uy áp, ngọn núi này giống như là có sinh mệnh đồng dạng. Ngọn núi này bên trong, có người rất mạnh mẽ. Tần Vị Ương nói, kia Long Sát chỉ sợ là sợ bị phát hiện, cho nên mới không dám truy chạy tới. Ta vì cái gì cảm ứng không ra? Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói. Bởi vì ngươi thiên phú không có ta tốt, Tần Vị Ương đắc ý nói. Diệp Thiên Trạch lập tức im lặng, nghĩ đến Tây Vương tộc chưa nhiều chỗ đặc thù, liền cũng liền bình thường trở lại, dù sao nhân tộc thiên phú, bản thân tựu không sánh bằng tộc quần khác, cho dù là thân có cửu linh huyết, tại tộc quần khác trước mặt, cũng lộ ra yếu đuối không chịu nổi. May mắn có tòa thành này, bằng không chúng ta lại phải lạc vào miệng cọp. Diệp Thiên Trạch nói, thế nhưng là, Thiên Long Quốc giống như không có chỗ như vậy, chẳng lẽ nói. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch đột nhiên định trụ bước chân, hắn nhìn xem Tần Vị Ương, đạo, người cái dạng này, tựa hồ có chút khó làm a. Chuyện nào có đáng gì, Tần Vị Ương thân hình lóe lên, lập tức hóa thành một cái nữ đồng. Sau lưng cây kia nhỏ nhắn xinh xắn báo đuôi, cùng kia cỗ dã tính khí tức, tất cả đều thu liễm sạch sẽ. Nhìn xem tựu cùng một người bình thường tộc tiểu nữ hài không có gì khác biệt, nhưng con mắt của nàng lại phi thường có linh tính, là phổ thông tiểu hài không cách nào che giấu. Trần trụi một đôi bàn chân, sạch sẽ như ngọc, cười lên 10 phần mê người, thế nào, dạng này ngươi hài lòng a? Diệp Thiên Trạch sờ lên cằm, nhíu mày, nói, còn kém một đôi giày, được rồi, đến trong thành ta mua cho ngươi một đôi. Không không, ta không mang giày. Tần Vị Ương lắc đầu, đạo, chân trần nha tử nhiều dễ chịu. Nói, Tần Vị Ương nhanh chân đi về phía trước, nhìn thấy trên đất tảng đá không có cách đáp lời nàng, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, lại nghĩ đến trong thành, nhất định phải mua cho nàng đôi giày. Chính như bọn hắn sở liệu, nơi này xác thực không phải Thiên Long Quốc, nơi này sơn gọi Ngọc Hư Sơn, sơn thương thành gọi Ngọc Hư Thành, bên trong có một cái tông môn, gọi là Ngọc Hư Tông. Hai người tới dưới thành, phát hiện nơi này tụ tập suy nghĩ rất nhiều yếu vào thành người, thậm chí có không ít cường giả, có ít người so Thiên Long Thánh Cảnh cùng Thần Long đệ tử của Kiếm Tông còn mạnh hơn, lại không được đi vào. Diệp Thiên Trạch tìm người, hỏi, xin hỏi huynh đài, như thế nào mới có thể tiến Ngọc Hư Thành? Hắn hiện tại thân chịu trọng thương, linh lực tiêu hao 7-8 phần, còn có cái Long Sát tại bên ngoài nhìn chằm chằm, nhất định phải tiến đây Ngọc Hư Thành hảo hảo tu dưỡng một phen. Người này là cái chiến sĩ cảnh trung niên, nghe được Diệp Thiên Trạch, lúc đầu hơi không kiên nhẫn. Nhưng nhìn đến trên lưng hắn Tần Vị Ương, nhãn tình sáng lên, nói, Ngọc Hư Thành cũng không phải là muốn vào liền có thể tiến, bởi vì tiến vào Ngọc Hư Thành, chính là Ngọc Hư Tông người. Còn có quy củ như vậy, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, ngươi là nơi khác tới đi. Trung niên tựa hồ nhìn ra lai lịch của hắn, một mặt giật mình, Ngọc Hư Tông thế nhưng là thiên nam tám trong nước, xếp hạng thứ nhất tông môn, lập cái gì quy củ đều không kỳ quái, ngươi muốn tiến Ngọc Hư Tông. U cầm, ta đến từ Thiên Long Quốc, Diệp Thiên Trạch nói. Nghe vậy, đây trên mặt người lập tức lộ ra vẻ khinh thường, dạng như vậy rõ ràng là xem thường Thiên Long Quốc cái này địa phương nhỏ. Muốn tiến Ngọc Hư Tông có hai cái biện pháp, hoặc là ngươi tại trong tông môn có người, có thể mang ngươi đi vào, lấy tư chất của ngươi, nhiều nhất cũng chỉ có thể thành vì một cái tạp dịch, một cái biện pháp khác chính là xông qua thiên địa nhân ba cửa ải. Nói đến đây, trung niên nhân quét người bên ngoài một chút, đạo, đây nhưng đều là thiên nam tám trong nước mộ danh mà đến, toàn đều muốn đi vào Ngọc Hư Tông, lấy tư chất của ngươi. Hắn cũng chưa có nói hết, nhưng trong ánh mắt hiển nhiên tất cả đều là vẻ khinh thường, xoay người rời đi. Từ khi rời đi Thạch Đài quận về sau, đây là Diệp Thiên Trạch lần thứ nhất bị người như thế xem thường, nhưng hắn đến cũng không hề tức giận. Rất nhanh hắn liền hỏi thăm rõ ràng, Ngọc Hư Tông thiên địa nhân ba cửa ải kỳ thật rất đơn giản, khảo nghiệm linh lực, cảnh giới cùng thiên phú. Nhưng nghe nói 10 năm gần đây không ai có thể đạt tới Ngọc Hư Tông yêu cầu. Cho nên đại đa số Ngọc Hư Tông đệ tử, tất cả đều là Ngọc Hư Tông trưởng lão, ra ngoài du ngoại mang về, mà lại đại đa số đều là từ nhỏ nuôi dưỡng, trên cơ bản vừa vào Ngọc Hư Tông, tựu cùng quá khứ của mình tạm biệt. Cũng chính vì vậy, Ngọc Hư Tông thực lực, một mực tại Thiên Nam Tám Quốc tất cả trong thế lực xếp hạng thứ nhất. Thiên Long Quốc, cũng thuộc về Thiên Nam Tám Quốc, nhưng cũng tiếc Thiên Long Quốc thực lực hạng chót, chớ nói khổng lồ Ngọc Hư Tông, chính là một chút hiệu quả tông môn, đều có thể lực áp Thiên Long Quốc. Thiên Long Thánh Cảnh, Thần Long Kiếm Tông những này, trên cơ bản tại Thiên Nam Tám Quốc trong thế lực, không có chỗ xếp hạng. Khó trách tùy tiện một cái chiến sĩ cảnh, đều có thể so với thần long đệ tử của kiếm tông. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, bằng không kia long sát, làm sao lại bị dọa như thế? Tần Vị Ương cười nói, ngươi dự định làm sao tiến vào Ngọc Hư Tông? Nếu như tiến vào Ngọc Hư Tông, chúng ta cũng không cần sợ kia long sát, lấy Ngọc Hư Tông tài nguyên, chắc hẳn ngươi cái khác linh huyết rất nhanh liền có thể giác tỉnh, mà lại linh thể. Diệp Thiên Trạch nghe xong, lập tức minh bạch nàng đang suy nghĩ gì, ngươi nhưng tuyệt đối đừng lại làm loạn, trộm dược sự tình không được, bằng vào ta thực lực bây giờ, nhưng không bảo vệ được ngươi. Ta hiện tại dung hợp tiểu gia hỏa thân thể, chỗ nào lại có thể không chút kiêng kỵ tiến vào người ta cấm địa a? Tần Vị Ương nói, thân thể của ta cũng không phải nói bỏ qua liền có thể bỏ qua, đây chính là sẽ tổn thương. Nói đến đây, Tần Vị Ương lại ngừng lại, tựa hồ cũng không muốn để Diệp Thiên Trạch biết, Diệp Thiên Trạch mặc dù có lòng muốn hỏi, nhưng nàng xem biểu lộ, cũng không muốn ép buộc. Diệp Thiên Trạch vốn chỉ muốn ở ngoài thành ngây ngốc một đêm, trước tiên đem linh lực khôi phục một chút, lại đi xông vào này ba cửa ải tiến vào Ngọc Hư Tông. Nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên cảm giác được nơi xa một ánh mắt nhìn qua hắn, Tần Vị Ương cảm ứng càng linh mẫn, cơ hồ tại thứ một thời gian phát hiện kia đạo ánh mắt. Đó là một trung niên áo đen, nhìn không ra tu vi, nhưng cặp mắt kia hai người hết sức quen thuộc, chính là truy tung bọn hắn Long Sát. Nhìn thấy hai người nhìn về phía hắn, Long Sát vậy mà không có chút nào tị húy một tia, ngược lại là tà tà cười một tiếng. Nhất định phải tiến vào Ngọc Hư Tông, bằng không Diệp Thiên Trạch quyết định hiện tại liền đi xông vào này ba cửa ải. Mấy đạo tiên quang từ đỉnh đầu bọn họ bay đi, nhưng một lát sau, đây tiên quang lại bay trở về, rơi vào trước mặt bọn hắn. Dưới núi người, lập tức oanh động, rơi vào trước mặt bọn hắn chính là một nữ tử, nhất hệ trường bào, tiên khí bồng bềnh. Nữ tử trán mày ngài, tay như nhu đề, xinh đẹp dung nhan, như không dính khói lửa trần gian tiên tử. Đường tiên tử, đám người oanh động lên, chương 306, hai nữ nhân một đài hí. Tại mọi người nghị luận bên trong, Diệp Thiên Trạch biết được nữ tử trước mắt gọi là Đường Ninh. Chính là Ngọc Hư Tông một tên trưởng lão, mà lại là trẻ tuổi nhất trưởng lão, mới vừa vặn 20 tuổi, nhưng tu vi của nàng cũng đã là chiến tương cảnh đỉnh phong, tùy thời đều có thể bước vào vương cảnh. Cho dù chỉ là chiến tương cảnh đỉnh phong, nhưng Diệp Thiên Trạch lại cảm giác, hắn so Cửu Thiên Sơn còn phải mạnh hơn mấy phần, không hiển sơn không lộ thủy, tự có một cỗ uy nghiêm. Bởi vì thực lực cường đại, lại là Ngọc Hư Thành đệ nhất mỹ nữ, cho nên bên trong người bên ngoài, đều không thích bảo nàng Đường trưởng lão, mà là lấy Đường tiên tử xưng hô. Dạng này một nữ tử, lạc ở ngoài thành, tự nhiên làm cho người ta chú ý. Nhưng Đường Ninh ánh mắt, lại rơi tại một thân chật vật Diệp Thiên Trạch trên thân, cái này khiến Diệp Thiên Trạch có chút không thoải mái, trong lòng tất cả đều là cảnh giác. Nhưng Tần Vị Ương lại có chút khó chịu, hô cha, vị này tiên nữ tỷ tỷ thật xinh đẹp a. Câu nói này, kém chút để Diệp Thiên Trạch một ngụm lão huyết phun ra ngoài, quay đầu hung hăng trợn mắt nhìn nàng một chút, làm sao không biết tâm tư của nàng. Rõ ràng chính là sợ chính mình coi trọng cái này tiên tử, cùng người ta tốt hơn. Một tiếng này cha kêu đi ra, biểu lộ thân phận, cũng là hướng Đường Ninh tuyên chiến, nói cho nàng tốt nhất đừng tiếp cận Diệp Thiên Trạch. Người ở chỗ này đều sửng sốt một chút, Diệp Thiên Trạch dáng vẻ chật vật, lộ ra bình thường, nhưng trên lưng hắn Tần Vị Ương, nhưng tuyệt đối không phổ thông. Đường Ninh ánh mắt rơi vào Tần Vị Ương trên thân, nàng chậm rãi đi tới, Tần Vị Ương ngẩng đầu, đã chuẩn bị xong cùng với nàng chiến đấu. Lại không nghĩ rằng, Đường Ninh vươn tay, hướng Tần Vị Ương đầu sờ soạc, hoàn toàn đem Diệp Thiên Trạch làm như không thấy, nếu không phải nàng không có địch ý, Diệp Thiên Trạch nhưng phải tránh khỏi. Nhưng Tần Vị Ương không cho nàng mặt mũi này, đầu vừa né tránh qua Đường Ninh tay. Đường Ninh mỉm cười, làm cho người thần hồn điên đảo, ngoại giới những người kia càng là như si như say, nói ra, người có bằng lòng hay không làm đệ tử ta, theo ta tu hành. Tần Vị Ương sửng sốt một chút, không khỏi nhìn về phía Diệp Thiên Trạch. Nàng đối trở thành Đường Ninh đệ tử một chút hứng thú đều không có, nhưng nàng lại hiểu Đường Ninh mục đích cũng không phải là tiếp cận Diệp Thiên Trạch, mà là coi trọng nàng. Một bên người, tất cả đều là hâm mộ, trở thành Đường Ninh đệ tử, vậy liền một bước lên trời, trực tiếp tiến vào Ngọc Hư Tông, đi theo nàng tuyệt đối là tiền đồ vô lượng. Không đợi Diệp Thiên Trạch nói chuyện, Đường Ninh nói ra, nàng, tại yếu, ngươi có thể đi. Đối với Đường Ninh tới nói, nàng cùng Diệp Thiên Trạch nói chuyện, đã là khách khí, nhiều ít người muốn tiến vào Ngọc Hư Tông, đều không được nó cửa. Nàng lựa chọn Tần Vị Ương, chính là Diệp Thiên Trạch vinh hạnh, thiên nam tám quốc, nhiều ít phụ mẫu, cho dù là đại tộc thế gia, đều muốn đem vừa ra đời con cái nhét vào Ngọc Hư Tông đâu. Ngươi muốn liền muốn, ngươi là ai hả? Diệp Thiên Trạch nói. Oanh, đám người lập tức nổ tung, đám người cũng là bất khả tư nghị nhìn xem Diệp Thiên Trạch, nghĩ thầm đây sợ không phải cái kẻ ngu đi, vậy mà chống đối Đường Ninh, còn cự tuyệt cơ hội tốt như vậy. Đường Ninh nao nao, lúc này mới tử mảnh nhìn hắn một cái, nhưng lại chưa nhìn ra cái gì chỗ đặc thù, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch là cùng nàng giao giá trên trời. Lớn mật, dám chống đối trưởng lão, ta nhìn ngươi là không muốn sống. Một bên một tên thiếu niên lạnh mặt nói, người này thực lực rất mạnh, đã đạt đến chiến sĩ cảnh, khí tức so Thiên Long Quốc Thái Tử còn mạnh hơn nhiều. Nhìn thấy người chung quanh tất cả đều dùng ánh mắt quái dị nhìn xem hắn, Diệp Thiên Trạch tựa hồ minh bạch tình cảnh của mình, lại cũng không chuẩn bị nhượng bộ. Ngươi muốn cái gì? Đường Ninh hỏi nói, ngoại trừ tiến vào Ngọc Hư Tông, tại ta phạm vi năng lực bên trong, ta đều có thể cho ngươi. Ta cái gì cũng không. Diệp Thiên Trạch lắc đầu. Đường Ninh sửng sốt một chút, nhìn kỹ Diệp Thiên Trạch, vẫn như cũ không nhìn ra cái gì, chỉ coi hắn là gượng chống lấy, chờ nàng xuất giá cao, không khỏi càng thêm chán ghét. Loại chuyện này nàng đã thấy nhiều, nếu như là tại ngoại giới, nàng đại khái có thể trực tiếp cự tuyệt, dù sao tiến vào Ngọc Hư Tông, liền mang ý nghĩa vận mệnh cải biến. Nàng nhìn ra, trước mắt nam tử này trên người thiếu nữ, thiên phú cực cao, thậm chí so với nàng đều cao hơn mấy phần. Trong tay hắn, đơn giản chính là phung phí của trời, lãng phí đại thiên phú tốt. Ngươi muốn tiến vào Ngọc Hư Tông đi? Đường Ninh hỏi. Muốn, Diệp Thiên Trạch nhẹ gật đầu. Lúc đầu muốn nói, ta phải vào Ngọc Hư Tông, tự nhiên có thể dựa vào ta bản lãnh của mình. Không chờ hắn nối liền đến, Đường Ninh một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, đáng tiếc, Ngọc Hư Tông cũng không phải là ngươi muốn vào liền có thể tiến. Lúc này, Đường Ninh đã triệt để được Diệp Thiên Trạch, coi là loại kia mặt dày mày dạn, muốn dựa vào lấy nữ nhi thượng vị phụ thân rồi. Diệp Thiên Trạch chỗ nào nghe không ra hắn ý tứ, đây rõ ràng chính là để cho hắn đừng cấp mặt không muốn mặt, khuyên hắn biết khó mà lui. Ta nói, ta cái gì cũng không muốn. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy về nói, ta phải vào Ngọc Hư Tông, có thể tự bằng vào ta bản lãnh của mình. Ha ha ha, chung quanh một trận giễu cợt, chớ nói Đường Ninh không tin, tự ngay cả bọn hắn những người ngoài này cũng không tin. Tiến vào Ngọc Hư Tông, chỉ có hai con đường, hoặc là sông Tam Quan, hoặc là giống như bây giờ, bị trưởng lão coi trọng, đưa vào tông môn. Nhưng trưởng lão đưa vào tông môn, cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, tại trong tông môn vẫn là phải tiến hành khảo thí, nếu như không hợp cách, cuối cùng vẫn là sẽ bị soát xuống tới, nhiều nhất trở thành thành nội một tạp dịch mà thôi. Lấy tư chất của ngươi, cũng muốn tiến vào tông môn. Đường Ninh thiếu niên bên cạnh lãnh nói, ta nhổ vào, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình. Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, đối Tần Vị Ương nói, chưa hết, ngươi muốn nhập Ngọc Hư Tông sao? Cha gọi ta nhập, ta tự nhập, cha không gọi ta nhập, ta tự không vào. Tần Vị Ương phi thường phối hợp, dù sao đây là nàng trêu ra phiền phức. Nàng thì gọi Diệp Thiên Trạch cha, Diệp Thiên Trạch cũng sẽ không bị người nghĩ lầm muốn dựa vào nữ nhi thượng vị. Nghe vậy, Diệp Thiên Trạch xoay người rời đi, cái này khiến đám người trợn mắt hốc mồm, tựu ngay cả Đường Ninh đều hơi kinh ngạc, hô, dừng lại. Vừa dứt lời, bên người nàng hai tên thiếu niên, một trái một phải ngăn cản đường đi của hắn. Mở miệng mỉa mai tên thiếu niên kia, nói, muốn đi. Lưu lại bé con này. Lan đi, Diệp Thiên Trạch lãnh nói, không phải, đánh gãy chân của ngươi. Thiếu niên bị Diệp Thiên Trạch ánh mắt giật mình kêu lên, nhưng hắn dù sao cũng là Ngọc Hư Tông đệ tử, lực lượng 10 phần, lúc này rút kiếm. Mắt thấy hai phe tựu muốn ra tay đánh nhau, kẻ cầm đầu Tần Vị Ương, lúc này mở miệng nói, chờ một chút, ta nguyện tiến Ngọc Hư Tông. Thiếu niên nghe xong, lập tức cười, hay là sư muội hiểu đạo lý, sớm dạng này không liền xong rồi sao? Đường Ninh cũng thở dài một hơi, nàng đến không trách cứ Tần Vị Ương, dưới cái nhìn của nàng, Diệp Thiên Trạch chính là tại chậm trễ Tần Vị Ương tiền đồ. Chờ tiến vào Ngọc Hư Tông, thông qua được khảo thí, tại nàng dạy bảo dưới, Tần Vị Ương sớm muộn sẽ minh bạch nàng dụng tâm lương khổ. Không đợi nàng mở miệng, Tần Vị Ương tiếp tục nói, nhưng ta cũng có một điều kiện. Đường Ninh nghe xong, lập tức minh bạch Tần Vị Ương điều kiện là cái gì, ngắt lời nói, nếu như là nhường ngươi cha tiến vào Ngọc Hư Tông, kia thì miễn đi, hắn không có tư cách nhập ta tông môn, nhưng ta có thể cho hắn một chút đền bù, để hắn. Hừ, Tần Vị Ương trực tiếp đánh gãy nàng, nếu như các ngươi không cho cha ta tiến Ngọc Hư Tông, vậy ta cũng không tiến, các ngươi có thể dùng mạnh, nhưng các ngươi chỉ sẽ có được thi thể của ta. Đường Ninh cùng hắn thiếu niên bên cạnh đều ngây dại, ngoài thành tính cây kim rơi cũng nghe tiếng, đây là một cái 5 tuổi nữ oa có thể lời nói ra. Chương 307, Phong Thần Điện, Diệp Thiên Trạch có thể tính biết kẹp ở hai nữ nhân ở giữa phiền toái. Tần Vị Ương nhưng tuyệt không ngốc, vẻ vô hại hiền lành, được tất cả mọi người chơi xoay quanh, tất cả nồi, lại đều ném cho nàng. Quả nhiên, nàng lời kia vừa thốt ra, tất cả mọi người cho rằng, đây là Diệp Thiên Trạch dạy nàng nói như vậy, dù sao Tần Vị Ương nhìn xem 4-5 tuổi, chỗ nào có thể nói đại nghĩa như vậy nghiêm nghị. Dù là thiên phú lại cao hơn, cùng phụ thân phân biệt, cũng nhiều nhất là khóc giống mà thôi, nhưng Tần Vị Ương cỡ nào tỉnh táo. Một thời gian, Đường Ninh đều có chút không có cách, mặc dù nàng có thể cưỡng ép mang đi Tần Vị Ương, nhưng trước mặt nhiều người như vậy, nàng nếu là làm như thế, khẳng định sẽ cho Ngọc Hư Tông mang đến ảnh hưởng trái chiều. Mà lại, Thiên Nam Tám Quốc mặc dù Ngọc Hư Tông thứ nhất, nhưng tại nhân tộc lợi hại nhất hay là Nhân Hoàng Điện, để cho người ta Hoàng Điện biết Ngọc Hư Tông mạnh bắt người ta nữ nhi, không thể thiếu một phen phiền phức. Quả nhiên, Đường Ninh được tất cả oán khí, đều rơi tại Diệp Thiên Trạch trên thân, cho rằng là hắn sai xử. Diệp Thiên Trạch như thế nào cảm giác không ra, nhưng hắn lại khinh thường tại giải thích, cũng tương tự khinh thường tại mượn nhờ Tần Vị Ương tiến vào Ngọc Hư Tông. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị buông xuống Tần Vị Ương, để nàng đi vào trước, chờ hắn xông qua ba cửa ải, lại cùng với nàng sẽ cùng. Nhưng Tần Vị Ương lại nắm chặt lưng của nàng, truyền âm nói ta cũng không là không tin ngươi xông không qua ba cửa ải, chờ ngươi khôi phục thực lực, xông đây ba cửa ải còn không cùng chơi, thế nhưng là... Bên kia Long Sát nhìn chằm chằm ngươi đây, hắn là tới tìm ngươi, ta nếu là tiến vào, hắn khẳng định tựu không chút kiêng kỵ. Diệp Thiên Trạch ngây ngẩn cả người, lạnh nhạt nói, cho nên, ngươi liền để ta được tất cả nồi đều cõng thôi. Hắc hắc, Tần Vị Ương gượng cười nói, nam tử hán đại trượng phu, lưng điểm oan ức tính là gì, lại nói, chính ngươi thừa nhận là cha ta, ngươi cũng đã biết, để ta bảo ngươi một tiếng cha, ngươi được nhiều vinh hạnh a, muốn để ta phải biết, còn không phải. Ngươi không phải trong viên đá đụng tới sao? Diệp Thiên Trạch tức giận nói, ngươi còn có cha à? Tần Vị Ương biết hắn còn tại nổi nóng, cũng không có cùng hắn so đo. Đường Ninh nhưng lại không biết hai người âm thầm đối thoại, nhìn thấy hai tên đệ tử đang chuẩn bị đánh, nàng tranh thủ thời gian ngăn lại, nói tốt, ta đáp ứng ngươi, nhường ngươi cha tiến vào Ngọc Hư Tông, nhưng nếu như chính hắn nhịn không được, bị đuổi ra ngoài cũng đừng trách ta. Tần Vị Ương nghe xong, lập tức lộ ra tiếu dung. Đến là xa xa Long Sát, nghe được câu này, sắc mặt khó coi, cũng không dám động tác. Ngoại giới đám người, cũng không nghĩ tới Đường Ninh cuối cùng vậy mà lại thỏa hiệp, không khỏi nhìn về phía Tần Vị Ương, phát hiện nàng xác thực rất làm người khác ưa thích, chỉ ít cặp mắt kia, cho người ta một loại người vật vô hại, lại nghĩ cảm giác thân cận. Một người đắc đạo gà chó cũng thăng thiên a, đây cũng là Ngọc Hư Tông vì cái gì chỉ lấy chưa khai khiếu tiểu oa nhi nguyên nhân. Hắn có thể tiến vào Ngọc Hư Thành, nhưng chưa hẳn liền có thể ở bên trong đứng vững gót chân. Đúng vậy a, hắn dùng loại này ti tiện thủ đoạn đi vào, Ngọc Hư Tông có một vạn chủng biện pháp, đem hắn đuổi ra, còn không bằng muốn chút bồi thường đâu. Nhìn thấy Đường Ninh mang lấy bọn hắn rời đi, ngoài thành nghị luận ầm ĩ. Đường Ninh cuốn lên Tần Vị Ương cùng Diệp Thiên Trạch vào thành, lúc này mới phát hiện Ngọc Hư Thành nội, có động thiên khác, bên trong so ngoại giới, còn muốn tùm rất nhiều, trên đường tùy tiện đi tới một người. Đều là linh ẩn cảnh cao thủ, nhìn lấy địa vị cũng không phải là rất cao. Quả nhiên, Đường Ninh vừa rơi xuống đến thành nội, liền đưa tới chú ý, nhưng người bên trong thành, cũng không dám như vậy không kiêng nể gì cả, từng cái nhìn thấy nàng đều phi thường cung kính, tự ngay cả bên cạnh hắn đệ tử, cũng nhận không giống bình thường lễ ngộ. Nàng nhấc tay khẽ vẫy, liền có một lão giả đi tới, lão giả tu vi tại chiến tương tam giai, đến trước mặt nàng, lại rất cung kính thi cái lễ. Nói, gặp qua Đường trưởng lão, xin hỏi Đường trưởng lão có gì phân phó. Giúp hắn nhập tịch, Đường Ninh nói, người này là ta mới thu đệ tử cha ruột, các ngươi nhưng không chậm trễ hắn. Lão giả nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, minh bạch nàng ý tứ, lặng lẽ nói, không dám, không dám, ta cái này an bài. Đường Ninh lúc này mang theo Tần Vị Ương rời đi, dưới cái nhìn của nàng, có nàng bàn giao, Diệp Thiên Trạch nhiều nhất có thể tại trong thành này đợi một buổi tối. Nàng mang theo Tần Vị Ương vào tông môn, khi thấy Tần Vị Ương một mặt mới lạ bộ dáng lúc, liền xác định câu nói kia, là Diệp Thiên Trạch dạy nàng nói. Ai, chờ nàng biết được cha hắn đã rời đi Ngọc Hư Thành lúc, còn phải khuyên giải nàng một phen. Đường Ninh đáy lòng nghĩ nói, bất quá, đợi nàng biết Ngọc Hư Tông lợi hại lúc, liền sẽ triệt để quên trước kia. Đường Ninh rất tự tin, trở lại trụ sở về sau, ngựa không ngừng vó mang theo Tần Vị Ương chạy tới Phong Thần Điện. Đây là Ngọc Hư Tông chuyên môn khảo thí đệ tử linh thể địa phương, Đường Ninh biết, Tần Vị Ương muốn đi vào Ngọc Hư Tông cũng không khó, hiện tại muốn nhìn chỉ là Tần Vị Ương, đến cùng có cỡ nào thiên phú, dù sao dưới cái nhìn của nàng, Tần Vị Ương là không hề yếu. Gặp qua mấy vị thái thượng trưởng lão, tiến vào trong điện, Đường Ninh rất cung kính đối vài tòa pho tượng thi lễ. Nhưng vào lúc này, trong điện chín tòa pho tượng, đột nhiên hóa thành hình người, bọn hắn nhìn Đường Ninh một chút, người cầm đầu nói ra, đây chính là người du ngoại mang về đệ tử. Xem như thế đi, tuổi tác mặc dù có chút đại, bất quá thiên phú không sai. Đường Ninh nói, còn xin mấy vị thái thượng giàn xếp một phen. Người xem trọng người, tất nhiên sẽ không, trực tiếp khảo thí đi. Cầm đầu thái thượng trưởng lão nói. Đường Ninh thân hình lóe lên, lập tức rời đi Tần Vị Ương bên người, cái này khiến Tần Vị Ương một trận cảnh giác, nhưng ngay lúc này, Tần Vị Ương thân chu lượng lên thuần ánh sáng trắng, nàng lúc này mới phát hiện, mình đã ở vào trận văn trung ương. Nhưng nàng cũng không có bối rối, ngược lại là hiếu kỳ đánh giá chung quanh trận văn. Ngay tại Tần Vị Ương tiến vào Phong Thần Điện một lát sau, Phong Thần Điện đột nhiên sáng lên trùng thiên kim quang, đây kim quang chiếu sáng toàn bộ Ngọc Hư Sơn, ngay cả Ngọc Hư Thành đều bị nhuộm thành kim sắc. Thiên phú kim linh thể, sơn thương dưới núi người đều lên tiếng kinh hô. Nhưng đây cũng không phải là kết thúc, làm đây kim quang sau khi xuất hiện, theo sát lấy lại xuất hiện màu lam, lục sắc, hoàng sắc, hào quang màu đỏ rực. Đáng sợ nhất là, đây năm đạo quang mang, vậy mà không phân sản sản nhau, mỗi một đạo đều là chói mắt như vậy. Đây là thiên phú ngũ hành linh thể, sơn thương dưới núi, tất cả đều nghẹn ngào. Toàn bộ Ngọc Hư Tông đều nhốn nháo, tất cả trưởng lão cùng cường giả, tất cả đều bị đây hào quang chói sáng hấp dẫn, nhìn phía Phong Thần Điện phương hướng. Giờ phút này, đứng tại Phong Thần Điện bên trong Đường Ninh, ngơ ngác nhìn trong điện trung tâm trận pháp nữ oa, trên mặt tràn đầy kinh ngạc. Thiên phú ngũ hành linh thể, đây là giải thích, cái này nữ oa, căn bản không cần giác tỉnh linh huyết, căn bản không cần đúc thành linh thể, nàng thiên sinh chính là như thế. Thiên phú ngũ hành linh thể, thế nhưng là so hoàn mỹ ngũ linh thể càng đáng sợ linh thể. Ta nhặt về dạng gì quái vật, Đường Ninh ngơ ngác nói. Nhưng nàng biết, mình đã không có khả năng thu Tần Vị Ương làm đồ đệ, lấy Tần Vị Ương tư chất, chỉ sợ ngoại trừ vị kia thần bí tông chủ bên ngoài, cơ hồ không ai có thể giáo hắn. Cùng lúc đó, Ngọc Hư Thành nội một tòa phòng ở bên ngoài, Diệp Thiên Trạch nhìn thấy quang mang này, tuyệt không kinh ngạc. Đến là có chút lo lắng, thầm nghĩ, ngũ hành linh thể lộ ra ánh sáng, nhưng ngàn vạn không nên đem chân thân cũng bộc quang. Nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi đáy lòng lo lắng, lấy Tần Vị Ương khôn khéo, ngay cả hắn cũng dám tính toán, lại càng không cần phải nói đây Ngọc Hư Tông người. Hắn thu hồi ánh mắt, liếc mắt trông về trước phòng ở, bên trong 10 cái đại hán vạm vỡ, chính trận địa sẵn sàng đón quân địch. Chương 308, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Diệp Thiên Trạch đi vào đại đường, chỉ gặp tên lão giả kia ngồi nghiêm chỉnh, 10 cái đại hán vạm vỡ, trên mặt lộ ra vẻ dữ tợn. Những này đại hán vạm vỡ, tất cả đều là chiến sĩ cảnh cường giả, đã sớm tố tạo ra được linh thể, mặc dù không có đến linh thể đại thành tình trạng, nhưng so với Thiên Long Quốc bất kỳ một cái nào thế lực lớn đệ tử, đều mạnh hơn hoành rất nhiều. Ngươi cũng đã biết Ngọc Hư Tông quy củ, lão giả mở miệng nói. Cái gì quy củ? Diệp Thiên Trạch hỏi. Ha ha, lão giả coi hắn là cất minh bạch giả hồ đồ, cười lạnh nói, con gái của ngươi tiến vào Ngọc Hư Tông về sau, chính là Ngọc Hư Tông đệ tử, từ nay về sau không có cha mẹ, cũng không có người thân, ngươi nếu là không muốn hủy nàng tiền đồ, kia cầm đồ vật rời đi, chúng ta không làm khó dễ ngươi. Nói, một đại hán vạm vỡ đi lên trước, đưa ra một viên nhẫn chữ vật cầm, xéo đi. Diệp Thiên Trạch nhìn cũng không nhìn kia nhẫn chữ vật, nói ra ta nếu là không cầm đâu. Không cầm, đại hán vạm vỡ cười, đứng bên người một loạt trên mặt người, trên mặt mỉa mai, ngươi mặc dù có thể nhập tịch, nhưng nhất định phải thụ chúng ta quản chế, chúng ta bảo ngươi làm cái gì, ngươi liền phải làm cái gì, nếu không chính là vi phạm tông môn quy củ, bất kỳ cái gì xử phạt, ngươi cũng đến trông coi, nếu không. Ta khuyên ngươi hay là cầm đồ vật đi mau, lão giả nói, không phải ngay cả đây trong nhẫn chứa đồ gì đó ngươi cũng không chiếm được, còn phải thụ một phen da thịt nỗi khổ. Ngọc Hư Thành chính là Ngọc Hư Tông ngoại môn, lão giả này thuộc về ngoại môn một tên trưởng lão, thực lực tại cấp chiến tướng, người sở hữu có thể so với Thần Long Kiếm Tông trưởng lão thực lực. Vừa rồi quang mang, bọn hắn đều thấy được, đây chính là ngũ hành linh thể siêu cấp thiên tài, nếu như còn tại trong tã lót, bọn hắn đã sớm đánh được Diệp Thiên Trạch đánh ra. Nhưng bởi vì Tần Vị Ương đã có ý thức, cho nên bọn hắn mới không dám đánh, dạng này thiên tài, ngày sau khẳng định sẽ trở thành nội môn trưởng lão, thậm chí so Đường Ninh còn chói mắt hơn. Cho dù Ngọc Hư Tông có tự tin để Tần Vị Ương thuộc về tông môn, nhưng cũng khó tránh khỏi sẽ xuất hiện thu được về tính sổ tình huống, đến lúc đó bọn hắn những này ngoại môn đệ tử cùng trưởng lão, khẳng định chịu không nổi. Diệp Thiên Trạch chẳng những không có bối rối, phản đến lộ ra mỉa mai, nguyên lai đây chính là Thiên Nam Tám Quốc, Ngọc Hư Tông diễn xuất a, tốt, rất tốt, nhưng ta y nguyên lựa chọn lưu tại nơi này, có cái chiêu số gì, phóng ngựa đến đây đi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi còn thật sự cho rằng có thể dựa vào con gái của ngươi thượng vị. Một đại hán vạm vỡ nói, đừng có nằm mộng, con gái của ngươi tu vi càng cao, cùng ngươi khoảng cách liền sẽ càng ngày càng xa, cho dù ngươi thật có thể lưu tại Ngọc Hư Tông, ngày sau ngươi cũng chỉ có thể xưng hô nàng là đại nhân, hoặc là trưởng lão, nàng không có khả năng sẽ gọi ngươi cha. Các ngươi dài dòng văn tự, không phải liền là sợ không có nắm chắc để nàng triệt để quên ta. Diệp Thiên Trạch cười nói, các ngươi rất không cần phải lo lắng hắn sẽ thu được về tính sổ sách, ta nếu là không có bản sự, liền sẽ không đứng ở chỗ này nói với các ngươi lời nói, có cái chiêu số gì xuất ra đi. Ếch ngồi đáy giếng, an dám ngữ tại hải. Một đại hán vạm vỡ đi ra, đạo, lão tử hôm nay liền để ngươi biết, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên đạo lý, miễn cho đi ra ngoài, lầm tính mạng của mình. Vừa dứt lời, kia đại hán vạm vỡ huy quyền hướng Diệp Thiên Trạch đập tới, to bằng cái bát nắm đấm, so Diệp Thiên Trạch đầu còn lớn hơn. Diệp Thiên Trạch mặc dù trong thân thể không có gì linh lực, còn bị thương không nhẹ, lại cũng không e ngại, huy quyền liền nghênh đón tiếp lấy. Cái này khiến người ở chỗ này lấy làm kinh hãi, nhưng bọn hắn rất nhanh liền lộ ra cười lạnh, kia thử người, một mặt dữ tợn, không khỏi tăng thêm mấy phần khí lực. Phanh, khẩn thiết tương đối, phát ra ken két thanh âm, làm cho người không thể tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, cao hơn Diệp Thiên Trạch một cái đầu đại hán vạm vỡ, lại bị một quyền này đẩy lui mấy bước. Cái này sao có thể? Hắn cầm nắm đấm, đau sắc mặt nhăn nhó, đám người xem xét, phát hiện nắm đấm của hắn máu thịt be bét, đã bị chấn bể. Chủ tọa bên trên trưởng lão sắc mặt khẽ biến, chiến sĩ cảnh, lại có bực này nhục thân, ngươi. Lão giả đột nhiên nghĩ đến vừa rồi quang mang, có thể sinh ra như thế thiên phú nữ nhi, phụ thân thực lực đương nhiên không có khả năng yếu. Hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, vô luận như thế nào, cũng không thể được Diệp Thiên Trạch lưu tại Ngọc Hư Tông, đây là quy củ. Tông môn đệ tử trong lòng chỉ có thể có tông môn, không thể có thân nhân, vào Ngọc Hư Tông, nơi này chính là gia, đã không còn cái nhà thứ hai, đây là Ngọc Hư Tông sáng lập ra môn phái tổ sư quyết định, bất kỳ người nào không được ngoại lệ. Chung quanh đại hán vạm vỡ ngưng trọng lên, lập tức cùng nhau tiến lên, hướng Diệp Thiên Trạch công tới, một thời gian linh thể quang mang đại tác, chiếu sáng toàn bộ đại đường. Phanh phanh phanh. Diệp Thiên Trạch thân hình giống như quỷ mị, tại những công kích này rơi xuống trong nháy mắt, mau né đến, nắm đấm rơi vào những đại hán này yếu hại. Không đến trong chốc lát, mười mấy tên đại hán vạm vỡ, tất cả đều bị đánh ngã xuống đất, cầm đầu trưởng lão, nhìn lấy nằm trên đất thủ hạ, sắc mặt rất khó nhìn. Mà những này đại hán vạm vỡ đã không có vừa rồi đắc ý, nhìn xem Diệp Thiên Trạch tựa như nhìn quái vật. Ta có đủ hay không tư cách lưu lại hả? Diệp Thiên Trạch lạnh lùng nhìn chằm chằm vị trưởng lão này. Nếu như không phải là không có linh lực, hắn ngay cả cái này trưởng lão cùng một chỗ đánh, hảo hảo đả kích một chút Ngọc Hư Tông khí diễm. Trưởng lão nhất thời nghẹn lời, mới vừa rồi còn nói yếu để người ta biết cái gì là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Lần này đến tốt, bên này một chút lợi lộc đều không có chiếm được, ngược lại là thủ hạ của mình, tất cả đều bị bạo đánh một trận. Trưởng lão đột nhiên cảm thấy có chút không đúng, người trước mắt này nữ nhi rời đi thời điểm, tựa hồ tuyệt không lo lắng phụ thân nàng sẽ như thế nào, lúc ấy hắn còn tưởng rằng, nữ nhi của hắn còn chưa khai khiếu, cũng không biết nguyên do trong đó. Hiện tại xem ra, cũng không phải là dạng này, gọi hắn lưu lại, là không thể nào, lấy nữ nhi của hắn tư chất, chỉ sợ ngay cả đường trưởng lão cũng không thể thu nàng làm đệ tử, nhất định là một vị nào đó thái thượng thu vào môn hạ. Nó địa vị tuyệt sẽ không so đường trưởng lão thấp. Lão giả suy nghĩ nói, yếu nhập thái thượng môn hạ thành làm đệ tử thân truyền, tự nhiên là không thể cùng thế tục có bất kỳ liên quan, một môn ở trong có cha con hai người sự tình, tại Ngọc Hư Tông còn chưa từng xảy ra, cho dù thực lực mạnh hơn, cũng tất nhiên sẽ bị bỏ qua. Trầm mặc nửa buổi, lão giả nói, tạm thời nạp ngươi nhập tịch, nhưng ngươi phải nhớ, đây chính là chính ngươi chọn, chẳng trách người khác. U cầm Diệp Thiên Trạch thu hồi cảnh giác, dẫn hắn đi nhập tịch, trưởng lão nói. Nhưng mà, Diệp Thiên Trạch vừa mới quay người, cũng cảm giác được một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ đánh tới, chờ hắn quay đầu lúc, đã không còn kịp rồi. Phanh, ngược chịu trùng điệp một trưởng, Diệp Thiên Trạch cả người đều bị đánh bay ra ngoài, rơi trên mặt đất lúc, một ngụm nghịch huyết phun ra. Vốn là áp chế thương thế, lập tức bạo phát ra, trên người xương cốt, tựa như đều yếu tan rã. Người đánh lén hắn, chính là vị này ngoại môn trưởng lão, hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn, trong mắt sát cơ chợt lóe lên. Trưởng lão nhưng lại không để ý, lạnh nhạt nói, Ngọc Hư Tông quy củ, đối trưởng lão nhất định phải hành lễ, người phương mới rời đi lúc, dám không hành lễ, chính là bất kính với ta, một trưởng này chỉ là cảnh cáo, còn dám phạm cấm, nhưng cũng không phải là một trưởng đơn giản như vậy. Tạ trưởng lão chỉ giáo, một trưởng này, ta nhớ kỹ. Diệp Thiên Trạch lạnh mặt nói, chương 309, trong ngoài quy củ, một đại hán vạm vỡ mang theo Diệp Thiên Trạch đi vào tịch, dựa theo Ngọc Hư Tông quy củ, có tam loại khả năng tiến vào Ngọc Hư Tông. Loại thứ nhất là sông tam quan, sông ba cửa ải tiến vào Ngọc Hư Tông, có thể trực tiếp trở thành ngoại môn đệ tử, nếu như thiên phú dị bẩm, thì có thể tiến nhập nội môn, trở thành nội môn đệ tử. Loại thứ hai thì là bị trưởng lão du ngoại, tìm kiếm thiên phú đệ tử trực tiếp thu vào môn hạ. Nhưng đây đều là từ nhỏ bồi dưỡng, đại đa số còn tại trong tã lót, tối cao cũng bất quá một tuổi. Đây loại thứ ba chính là Diệp Thiên Trạch loại này, dựa vào quan hệ bám váy tiến vào Ngọc Hư Tông, nhưng loại này đệ tử cả một đời, cũng chỉ có thể tại ngoại môn đợi, trên cơ bản không tiến vào được nội môn. Loại thứ ba là nhất làm cho người xem thường, mà lại loại thứ ba dựa vào quan hệ bám váy tiến đến, là không thể có trực hệ tại nội môn. Diệp Thiên Trạch thuộc về loại thứ ba. Hơn nữa còn phạm vào kiêng kỵ, dựa theo trưởng lão kia ý tứ, Tần Vị Ương càng mạnh, hắn tựu càng không thể nào đợi tại ngoại môn, lại càng không cần phải nói gặp lại Tần Vị Ương. Nếu không phải kia long sát nhìn chằm chằm, lão tử mới không tiến quỷ này Ngọc Hư Tông. Diệp Thiên Trạch ngồi trong phòng ngồi xuống điều tức, nhưng hắn thích ứng đến rất nhanh, đây Ngọc Hư Tông quy củ chính là trần trụi mạnh được yếu thua, không có thực lực cũng chỉ có thể bị đào thải. Đây cũng là Ngọc Hư Tông có thể trở thành thiên nam đệ nhất duyên cớ. Diệp Thiên Trạch biết mình hiện tại không có năng lực đánh vỡ quy củ này, vậy hắn cũng chỉ có thể thích ứng quy củ. Cường giả hoặc là thích ứng quy tắc, hoặc là cải biến quy tắc, chỉ có kẻ yếu mới có thể sợ hãi quy tắc, bất mãn tại quy tắc. Cũng may, Ngọc Hư Tông mặc dù quy tắc nhằm vào 10 phần nghiêm trọng, nhưng rất nhiều chuyện xác thực đều là tại quy tắc bên trong làm. Trưởng lão kia mặc dù đánh lén hắn một trưởng, nhưng cũng không có thật phế đi hắn, nhưng một trưởng này hắn sớm muộn là yếu trả lại. Hắn thích ứng quy tắc, cũng không có nghĩa là hắn tán đồng quy tắc của nơi này, chờ hắn khôi phục thực lực ngày đó, chính là hắn đánh vỡ quy tắc, cải biên quy tắc thời điểm. Dựa theo quy củ, mới nhập tịch người, có một ngày nghỉ ngơi thời gian, mà Diệp Thiên Trạch ngay cả một cái ngoại môn đệ tử cũng không tính, hắn nhiều lắm là chính là tên tạp dịch mà thôi, đây đi theo Thiên Long Thánh Cảnh có chút tương tự. Dẫn hắn nhập tịch đại hán vạm vỡ nói cho hắn biết, nếu muốn trở thành chính thức ngoại môn đệ tử, còn phải dựa vào thực lực, Ngọc Hư Tông là không dưỡng phế vật, mỗi cuối tháng, đều có một trận tạp dịch đệ tử khảo giáo, thành công liền có thể lưu lại. Cũng tương tự nhưng khiêu chiến bất kỳ một cái nào ngoại môn đệ tử, thành công liền có thể thay vào đó, trở thành chính thức ngoại môn đệ tử. Nếu như Diệp Thiên Trạch thực lực đủ mạnh, hắn thậm chí có thể khiêu chiến trưởng lão, nhưng hắn cũng không thể trở thành trưởng lão. Muốn trở thành dài nhất lão, nhất định phải đạt được ngoại môn môn chủ tán thành, đồng thời còn phải tại Ngọc Hư Tông đợi đủ 10 năm. Đương nhiên, đây là ngoại môn quy củ, nội môn thì không có loại quy củ này, nội môn chỉ cần có thực lực, liền có thể tự lập môn hộ. Muốn gặp chưa hết, còn phải trước hết giết tiến nội môn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, lấy thực lực của hắn bây giờ, lưu tại Ngọc Hư Tông là lựa chọn tốt nhất, bởi vì ra ngoài liền sẽ bị long sát để mắt tới. Hiện tại muốn chiến thắng long sát, cũng có chút người si nói mộng. Khi hắn trong đắm chìm xem khí hải lúc, phát hiện thương thế trên người, đã bắt đầu chuyển biến xấu, liên tục đại chiến, để hắn thể xác tinh thần đều mệt, cho dù là hồn thiên chiến thể cũng có chút không chịu đựng nổi, đây cùng nhau đi tới, hoàn toàn là dựa vào ý chí trèo trống. Bệ hạ hay là tiên tu dưỡng một hồi đi, đây Ngọc Hư Tông mặc dù quy củ khắc nghiệt, nhưng bên trong tài nguyên không ít, vẫn là có thể lợi dụng. Đan Vương nói, còn có bao nhiêu dược liệu? Diệp Thiên Trạch hỏi, chuyện luyện đan tình, Diệp Thiên Trạch tất cả đều giao cho Đan Vương, cho nên hắn càn khôn giới, cũng tại Đan Vương trong tay, hắn một lòng đều tại thương thế khôi phục bên trong. Đầy đủ luyện chế 10 cái tiểu hoàn đan, nhưng yếu luyện chế đại hoàn đan, còn cần một chút thời gian, những này tiểu hoàn đan, đủ để vững chắc bệ hạ hiện tại thương thế. Đan Vương nói, trước tiên đem tiểu hoàn đan luyện chế ra đến, đại hoàn đan dược liệu, ta lại nghĩ biện pháp. Diệp Thiên Trạch nói, giao phó xong Đan Vương về sau, Diệp Thiên Trạch ánh mắt rơi vào trong khí hải tòa kia hắc tháp bên trên, tòa tháp này ngay cả hắn đều nhìn không ra môn đạo, nhưng tuyệt đối không phải huyễn ma đạo nhân huyễn ma tháp. Mà hắn hơn phân nửa tâm thần, kỳ thật còn lưu tại huyễn ma tháp bên trong, phòng ngừa huyễn ma đạo nhân ngóc đầu trở lại, bằng không vừa rồi một trưởng kia, hắn cũng không trở thành trực tiếp cứng rắn chịu. Bởi vì tâm thần dung nhập huyễn ma tháp nguyên nhân, giờ phút này Diệp Thiên Trạch kỳ thật chính là trấn áp huyễn ma đạo nhân thần khí, hắn nắm giữ hơn phân nửa huyễn ma tháp trận văn, nhưng những này trận văn cũng không phải là chân chính huyễn ma tháp cấm chế, mà là trấn áp huyễn ma đạo nhân cấm chế. Chờ ta nắm giữ toàn bộ cấm chế, liền có thể nếm thử luyện hóa huyễn ma tháp chân chính cấm chế. Diệp Thiên Trạch nghĩ nói, tử cực chân viêm cũng phải mau sớm dung hợp đến hỏa linh trong cơ thể, một khi tử cực chân viêm dung hợp đến hỏa linh thể nội, hỏa linh lực đem có thể so với lôi linh lực. Hắn hỏa linh huyết là thiên đạo lôi thể, muốn để hỏa linh thể không thuộc về thiên đạo lôi thể, liền phải dung hợp thiên đạo bên ngoài, đây tử cực chân viêm chính là tốt nhất bảo vật. Diệp Thiên Trạch khôi phục thương thế lúc, phụ trách Diệp Thiên Trạch trưởng lão, vội vã chạy tới nội môn. Đối với Diệp Thiên Trạch, vị này ngoại môn trưởng lão, xác thực không có quá lớn quyền hạn đi xử trí, đương nhiên hắn hay là lo lắng đắc tội Tần Vị Ương. Ngoại môn trưởng lão, Khâu Hỏa, cầu kiến đường trưởng lão, thỉnh cầu thông bẩm. Khâu Hỏa rất cung kính đứng tại cùng nội môn giới hạn chỗ. Ngoại môn trưởng lão nhìn như là trưởng lão, nhưng nó địa vị còn không bằng nội môn một cái thủ sơn đồng tử, có thể thấy được trong ngoài chênh lệch có bao nhiêu cách xa. Chỉ chốc lát sau, liền có người dẫn Khâu Hỏa tiến về, đến đường Ninh nơi ở, Khâu Hỏa cung kính cùng đợi triệu hoán, không dám nhìn loạn, cũng không dám đi loạn. Trước đó một trưởng kia, ta dùng 5 thành lực, nhưng hắn vậy mà chỉ phun một ngụm máu, cơ thể người nọ chi khủng bố, chỉ sợ đều không kém gì nội môn kim cương đường đệ tử. Khâu Hỏa đáy lòng thầm nghĩ, nếu như không phải Tần Vị Ương thiên phú quá mức yêu nghiệt, lấy Diệp Thiên Trạch tư chất, không nói tiến nhập nội môn, nhưng ít ra lưu tại ngoại môn là tuyệt đối không có vấn đề. Lão sư ở bên trong chờ, người ở bên ngoài chờ đợi huấn thị. Một tên đệ tử nói, người này chính là trước kia chuẩn bị trắng trợn cướp đoạt Tần Vị Ương thiếu niên. Đường Ninh hết thảy có 2 người đệ tử, mà 2 cái này đệ tử cũng không phải là nàng du ngoại tìm thấy, là từ nội môn rất nhiều đệ tử bên trong tuyển ra, thu vào môn hạ, thực lực nhưng cùng ngoại môn trưởng lão một trận chiến. Khâu Hỏa nhẹ gật đầu, tiến lên mấy bước, đây trong thời gian truyền đến Đường Ninh thanh âm, sự tình làm xong a. Đường Ninh tựa hồ cũng không cho rằng, một cái ngoại môn trưởng lão ngay cả chuyện nhỏ này đều làm không xong, không đợi hắn mở miệng, tiếp tục nói, đi lĩnh thưởng đi. Về sau đừng có lại tiến nội môn. Nghe đến lời này, Khâu Hỏa lãnh hãn ứa ra, đang muốn mở miệng nói chuyện, bên ngoài tên đệ tử kia nói ra, không nghe thấy lão sư sao. Còn không đi lĩnh thưởng, lĩnh xong thưởng đi nhanh lên. Giọng điệu này bên trong nơi nào có chút nào tôn trọng, đơn giản so với nhà mình chó còn không bằng. Vốn là muốn cáo chi Đường Ninh, Diệp Thiên Trạch cũng không hề rời đi ngoại môn Khâu Hỏa, bị vậy đệ tử trừng mắt liếc, lập tức nơm nấp lo sợ lui ra ngoài. Dù sao đường trưởng lão cũng chưa chắc liền sẽ đi điều tra, ta hiện tại nếu là nói cho nàng, tên kia còn không có rời đi, đường trưởng lão dưới cơn nóng giận, ta cái này trưởng lão chỉ sợ đều làm không được. Khâu Hỏa đáy lòng thầm nghĩ. Chương 310, thu thập, đến ngày thứ 2, tiểu hoàn đan luyện chế ra tới, Diệp Thiên Trạch phục dụng tiểu hoàn đan về sau, thương thế trên người khôi phục non nửa. Hấp thu một ít linh thạch, phong hỏa lôi tam đại linh lực, khôi phục một chút. Nhưng muốn khôi phục toàn bộ, còn phải thương thế hoàn toàn khôi phục. Dù vậy, Diệp Thiên Trạch cùng hôm qua cái kia ốm yếu dáng vẻ, cũng hoàn toàn khác nhau, thoáng thanh tẩy một phen, tấm kia gương mặt tuấn tú, liền hiển lộ ra. Đến đây tỉnh lại Diệp Thiên Trạch đệ tử, nhìn thấy bộ dáng của hắn, đầu tiên là sửng sốt một chút, còn tưởng rằng là cái khác phân đường đệ tử, hỏi, vị sư đệ này, không biết là thuộc về cái kia phân đường, tới làm thải tập đường cần làm chuyện gì? Ngọc Hư Tông ngoại môn, chia làm lục đại đường, theo thứ tự là chấp pháp đường, thu thập đường, bên trong tuần đường, bên ngoài tuần đường, luyện đan đường, nội vụ đường. Lục đại đường khẩu, mỗi người quản lý chức vụ của mình, mỗi cái đường khẩu, đều có một cái đại trưởng lão, đại trưởng lão trực tiếp nghe theo ngoại môn môn chủ, địa vị tại tương đương với nội môn đệ tử, mà ngoại môn môn chủ tương đương với nội môn trưởng lão. Trong đó chấp pháp đường phụ trách diệt trừ gian nịnh, nội tuần đường phụ trách Ngọc Hư Thành phòng vệ, bên ngoài tuần đường phối hợp chấp pháp đường, diệt trừ phản môn đệ tử, cái gì công việc bẩn thỉu việc cực, tất cả đều là bên ngoài tuần đường sự tình, chủ yếu là phân bố tại tám quốc chi bên trong, cũng không tại Ngọc Hư Thành. Thải tập đường chuyên môn phụ trách thu thập các loại nội môn đệ tử chỗ dược liệu cần thiết cùng tài nguyên, từ tạp dịch đệ tử, đến chính thức ngoại môn đệ tử, mỗi tháng đều có nhiệm vụ, nhất định phải đạt tới có hạn nhiệm vụ, mới có thể tiếp tục lưu lại ngoại môn. Ngọc Hư Tông sở dĩ quy củ như thế nghiêm khắc, lại như cũng nhiều người như vậy chạy theo như vịt, chủ nếu là bởi vì ngoại môn đệ tử cung phụng, đều cao tại bình thường tiểu môn phái trưởng lão, cho dù là tạp dịch, vậy cũng tương đương với một chút tiểu môn phái hạch tâm đệ tử. Liền lấy Diệp Thiên Trạch tới nói, mặc dù chỉ là một cái mới vừa vào tịch tạp dịch đệ tử, nhưng hắn mỗi tháng cung phụng, kỳ thật tương đương với Thiên Long Thánh Cảnh phong chủ. Chẳng những mỗi tháng có chân chán linh thất đủ hắn tu luyện, còn có tự thân thuộc tính linh thạch cấp cho, đây chính là Ngọc Hư Tông lực lượng chỗ. Mà lại, hắn một cái tạp dịch đệ tử, cũng không phải là cùng đệ tử khác tạp cư, mà là có mình căn phòng độc lập. Tạp dịch từ đệ tử thống lĩnh, đệ tử từ trưởng lão thống lĩnh, trưởng lão phía trên còn có đại trưởng lão, mỗi cái trưởng lão phía dưới đều có 10 cái chiến sĩ cảnh đệ tử, một cái đường khẩu có chừng hơn 20 cái trưởng lão, cả một cái thải tập đường đệ tử thì tương đương với cả một cái Thần Long kiếm tông. Trước mắt tên đệ tử này chính là hôm qua bị Diệp Thiên Trạch làm vỡ nát thủ cốt tên đệ tử kia, tên là Lưu Vũ. Khâu Hỏa được Diệp Thiên Trạch phân cho hắn, tự nhiên có công báo tư thù ý đồ. Chỉ bất quá tên đệ tử này tại kiến thức đến Diệp Thiên Trạch thực lực về sau, đối với hắn chẳng những không có trước đó khinh thường, phản đến có chút kính ngưỡng. Nghe được Lưu Vũ, Diệp Thiên Trạch nói ra, sư huynh cái này quên rồi. Ta gọi Tần Vô Song. Tần Vô Song, Lưu Vũ nhớ tới hôm qua nhập tịch kia tên tạp dịch, tự gọi Tần Vô Song, bị giật nảy mình, ngươi là hôm qua người kia. Không sai, Diệp Thiên Trạch gật đầu. Lưu Vũ một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại, đánh giá hắn. Cũng khó trách hắn biết cái này phiên biểu lộ, bởi vì Diệp Thiên Trạch giờ phút này rõ ràng chính là người thiếu niên bộ dáng. Nhưng hắn lại có một đứa con gái, mà lại nữ nhi này hay là ngũ hành linh thể, thực lực của mình cũng không kém chút nào. Vô Song sư đệ, hôm nay thải tập đường có thu thập nhiệm vụ, chúng ta muốn đi trước về Hổ Sơn thu thập dược liệu, ngươi chuẩn bị một chút, đợi lát nữa đi quảng trường tập hợp. Lưu Vũ nói, không cần chuẩn bị, hiện tại là được rồi. Diệp Thiên Trạch nói, Lưu Vũ lúc này mang theo Diệp Thiên Trạch đi đến quảng trường, mà giờ khắc này trên quảng trường đã tụ tập vài trăm người, cầm đầu đều là Lưu Vũ đệ tử như vậy. Phía trên nhất thì là trưởng lão Khâu Hỏa, hắn thoáng huấn thị một phen, liền tuyên bố xuất phát. Lúc gần đi, Khâu Hỏa được Lưu Vũ gọi đi qua, hỏi Tần Vô Song đâu? Ngươi sẽ không dung túng hắn tại nhà cửa ruộng đất bên trong nghỉ ngơi đi. Lưu Vũ cười khổ một tiếng. Chỉ tạp dịch ở trong một tên thiếu niên, nói, bẩm báo trưởng lão, Tần Vô Song ở đằng kia. Đừng nói là Khâu Hỏa, chính là hôm qua bị Diệp Thiên Trạch đánh một trận đệ tử, cũng không nhận ra hắn. Hai người tướng mạo khác nhau, thực sự quá lớn, một cái toàn thân chật vật, tràn đầy đồi phế chi khí, một cái lại tinh thần phấn chấn, khí vũ hiên ngang. Khâu Hỏa mở to hai mắt nhìn, còn trẻ như vậy. Lưu Vũ giang tay ra, nói ta cũng cảm thấy kỳ quái. Làm sao lại còn trẻ như vậy, nhìn bất quá 20 a. Mặc kệ nó, về Hổ Sơn thu thập, ngươi nhưng phải nhiều chiếu cố một chút hắn điểm, nếu là xảy ra chút gì ngoài ý muốn, cũng hợp tình hợp lý, dù sao thu thập cũng không phải không có gặp nguy hiểm tính, những cái kia linh thú. Khâu Hỏa mỉm cười nói. Đệ tử minh bạch, Lưu Vũ gật đầu, cưỡi thuyền rồng, một đoàn người xuất phát, đây thuyền rồng là Ngọc Hư Tông luyện chế pháp khí, chuyên môn cung cấp đệ tử xuất hành sử dụng, nghe nói nhưng ngày đi thiên lý. Tọa lạc ở Thiên Nguyên Quốc Ngọc Hư Tông, cơ hồ chiếm cứ Thiên Nguyên Quốc hơn phân nửa tài nguyên, các đại danh sơn đều là nổi danh hào. Thiên Nguyên Quốc chỉ có hai thế lực lớn, một cái là Ngọc Hư Tông, một cái là Nhân Hoàng Điện. Bởi vì Nhân Hoàng Điện trên cơ bản mặc kệ thế tục tranh đấu, cho nên Ngọc Hư Tông tự nhiên mà vậy trở thành Thiên Nguyên Quốc bá chủ, ngay cả Thiên Nguyên Quốc quốc chủ đăng cơ, đều phải từ Ngọc Hư Tông đến sắc phong, có thể thấy được Ngọc Hư Tông thế lực chi đại. Sau nửa canh giờ, bọn hắn đi tới về Hồ Sơn, nơi này là Ngọc Hư Tông bãi săn, cả tòa núi ngoại trừ Nhân Hoàng Điện bên ngoài, ngoại nhân không thể bước vào. Ngọc Hư Tông uy danh lan xa tám quốc, cho nên dù là đây về Hồ Sơn không có người Ngọc Hư Tông đệ tử trông coi, cũng năm người dám bước vào Ngọc Hư Tông bãi săn. Một nhóm mấy ngàn người, tản mát tại lớn như vậy về Hồ Sơn, cũng vô ảnh vô tung. Lưu Vũ nói ra, ba người một đội, riêng phần mình nhiệm vụ, đều rõ ràng ha. Đợi cho đám người sau khi gật đầu, lập tức tản ra, trong nháy mắt liền rỗng tuếch, nhìn xem cuối cùng còn lại Diệp Thiên Trạch, Lưu Vũ nói, vô song sư đệ, ngươi mới vừa tiến vào ngoại môn, không có người tổ đội cũng là bình thường, ngươi lần này nhiệm vụ, chính là săn giết một đầu phong ngữ hổ, lấy trong đó đan cùng hổ cốt đưa trước, tinh huyết cùng ra hổ nhưng lưu lại dùng riêng. Diệp Thiên Trạch gật đầu, thậm chí không hỏi hắn đây phong ngữ hổ là mấy cấp thực lực, liền tiến vào về Hồ Sơn chỗ sâu. Nhìn thấy hắn cũng không quay đầu lại rời đi, Lưu Vũ thu hồi tiếu dung, lạnh nhạt nói, ngu xuẩn, còn thật sự cho rằng thu thập nhiệm vụ là tốt như vậy hoàn thành. Cho dù là bình thường thu thập nhiệm vụ, cũng không phải một người có thể hoàn thành, huống chi nhiệm vụ của ngươi, thế nhưng là tăng thêm liệu. Diệp Thiên Trạch đương nhiên biết nhiệm vụ lần này không có đơn giản như vậy, phong ngữ hổ hắn gặp qua, đây cùng bình thường linh thú lão hổ không giống, đây phong ngữ hổ là phong thuộc tính linh thú, tốc độ nhanh kinh người, mà lại thực lực lớn nhiều đều tại ngũ giai. Đáng sợ nhất là, đây phong ngữ hổ nhưng là quần cư yêu thú, mà không phải độc lập hành tẩu, giết chết một đầu phong ngữ hổ, liền sẽ làm tức giận toàn bộ bầy hổ. Một đám phong thuộc tính linh thú truy sát, nếu như không cách nào nghiền ép, nó hậu quả tự nhiên là táng thân hổ khẩu. Vừa lúc ở nơi này khai thác một chút sát khí, luyện chế huyết sát đan. Diệp Thiên Trạch xâm nhập về Hồ Sơn. Tại người khác xem ra, đây về Hồ Sơn là cái cấm địa, nhưng hắn thấy, đây về Hồ Sơn chính là một cái bảo tàng. Hắn lo lắng duy nhất chính là, nếu như kia long sát tìm tới cửa, hắn nên ứng phó như thế nào? Chương 311, ân không giết, nhưng hắn rất nhanh liền bỏ đi ý nghĩ này, nơi này vẫn còn Ngọc Hư Tông phạm vi quản hạt, cho dù không có cường giả chăm sóc, đây long sát cũng phải kiêng kỵ một chút Ngọc Hư Tông bên trong những cái kia cao nhân. Diệp Thiên Trạch một đường xâm nhập, tiến vào về Hồ Sơn khoảng 100 dặm, đây mới ngừng lại được, nơi đây đã là ngũ phẩm linh thú đến lục phẩm linh thú phạm vi. Ngọc Hư Tông đệ tử mặc dù mạnh, nhưng tùy tiện xâm nhập đến nơi đây, phong hiểm cực lớn, cho nên Diệp Thiên Trạch tin tưởng nơi này tuyệt sẽ không có người. Chính như hắn sở liệu, chung quanh vẫn luôn rất yên tĩnh, cũng không nhìn thấy có tiếng đánh nhau xuất hiện, nhưng lúc này hắn đã tiến vào phong ngữ hổ lãnh địa. Xa xa nhìn lại, chỉ gặp một đám phong ngữ hổ ngay tại nghỉ ngơi, cầm đầu là một đầu lục phẩm phong ngữ hổ, so một bên phong ngữ hổ tráng kiện một vòng, ước chừng 3-4 trượng lớn nhỏ. Trên thân hiện đầy màu xanh vằn, trên đỉnh đầu chữ vương lộ ra hiển hách uy nghiêm. Tại bọn này phong ngữ hổ bên người, còn có cùng một đầu to lớn hỏa ngưu, một đám hổ mẹ, ngay tại gặm ăn đây man ngưu thi thể. Diệp Thiên Trạch khoảng cách còn có mấy trăm trượng, liền đưa tới phong ngữ hổ chú ý, nhưng những này phong ngữ hổ rất có linh tính. Nhưng nhìn đến hắn thế mà lộ ra vẻ khinh thường, xa xa phát ra hai tiếng hổ khiếu, liền tiếp theo gặm ăn kia hỏa ngưu thi thể đi. Xem thường ta. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, lập tức nhanh chân đi đi, khoảng cách ước chừng có hơn 10 trượng lúc, rốt cục đưa tới bọn này phong ngữ hổ chú ý. Cầm đầu đầu kia lục phẩm công hổ, cũng không có chú ý hắn, chỉ là cho một đầu hổ mẹ một cái ánh mắt, đầu kia ngay tại gặm ăn hỏa ngưu hổ mẹ, rất bất mãn từ trong thi thể đi ra, trên thân thanh quang lóe lên, liền hướng Diệp Thiên Trạch tập đi qua. Đây hổ mẹ cũng là ngũ phẩm linh thú, tốc độ nhưng vượt xa qua ngưng tụ ra phong linh thể chiến sĩ. Khi nó mở ra huyết bồn đại khẩu hướng Diệp Thiên Trạch cắn tới lúc, Diệp Thiên Trạch thậm chí có thể cảm nhận được, cặp kia linh tính trong ánh mắt, tràn đầy khinh thường cùng phẫn nộ. Liền tựa như đang nói, ngươi quấy rầy ta ăn, liền lấy thân thể của ngươi, đến đền bù ta đi. Sau đó, làm thanh quang hiện lên lúc, một cây đen nhánh đại thương, trực tiếp từ trong miệng của nó xuyên qua, đâm xuyên qua đầu của hắn. Một tiếng thê thảm rên rỉ, hổ mẹ ngã xuống đất mà chết. Diệp Thiên Trạch nhanh nhẹn đem hổ mẹ thi thể, thu nhập càn khôn giới bên trong, đối Đan Vương nói, phân giải hết, dùng để luyện chế huyết sát đan. Đan Vương đang lo không chuyện làm đó nhìn thấy như thế một đầu ngũ phẩm linh thú thi thể, lập tức bắt đầu phân giải, đây ra hổ có thể chế pháp khí, hổ cốt có thể luyện đan ngâm rượu, tinh huyết có thể luyện chế huyết sát đan. Trong khí hải, đan vương bắt đầu bận rộn, ngoại giới bầy hổ, lại bị một màn này cấp kinh động đến, theo bọn hắn nghĩ, Diệp Thiên Trạch chính là gân gà một cây. Ăn chi không thú vị, bỏ thì lại tiếc, chỗ nào muốn lấy được hắn sẽ có thực lực cường đại như vậy, kia công hổ đứng lên, một tiếng chấn thiên gào thét. Bầy hổ lập tức từ bỏ thi thể trên đất, hướng Diệp Thiên Trạch bên này xuống lại, bọn chúng cũng không phải là cùng nhau tiến lên, ngược lại là ngay ngắn rõ ràng. Đây vài đầu phong tỏa Diệp Thiên Trạch đường lui, kia vài đầu hấp dẫn Diệp Thiên Trạch lực chú ý, mặt khác bầy hổ thì là ở một bên lược trận, tùy thời chuẩn bị công giết đi lên. Duy chỉ có đầu kia công hổ, cũng không có đi lên, cái đó y nguyên đứng ở đằng xa, cũng không ý định động thủ, dưới cái nhìn của nó, người trước mắt này, mặc dù thực lực mạnh mẽ, nhưng thủ hạ của nó đủ để giết hắn, vì vừa rồi đầu kia hổ mẹ báo thù. Nhưng mà, một màn kế tiếp, lại làm cho công hổ ngây dại. Hổ mẹ tốc độ rất nhanh, mà lại phối hợp phi thường xảo diệu, tự thân tự hình thành một loại công kích trận thế, thân mật vô gian. Nhưng chúng nó không nghĩ tới, Diệp Thiên Trạch tốc độ càng nhanh, tại phong linh lực ra chỉ dưới, nương theo lấy hỏa linh lực gào thét mà qua. Không đến mấy hơi thở công phu, trên đất liền lưu lại 6-7 bộ thi thể, công kích kia trận thế cũng bị phá sạch sẽ. Hống hống hống, công hổ đứng xa xa nhìn hắn, cặp kia đỏ lên con mắt rốt cục nhìn thẳng vào lên hắn. Còn lại hổ mẹ cũng đều chạy trở về, xúm lại tại cái đó bên người. Diệp Thiên Trạch nhanh chóng được thi thể thu vào, nhìn thấy đây công hổ hướng hắn gào thét, lạnh nhạt nói, nam tử hán đại trượng phu, để nữ nhân của mình xuất thủ nghênh địch, người cũng không cảm thấy ngại kêu to. Kia công hổ tựa hồ nghe đã hiểu Diệp Thiên Trạch ý tứ, lần nữa phát ra tiếng gào rung trời, chung quanh chim thú, đều bị đây tiếng rít, bị hù run lẩy bẩy. Thích gọi gọi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh một tiếng. Lúc này đem lôi linh lực, rót vào cổ họng bên trong, phát ra giống một tiếng, đáng sợ sóng âm, nương theo lấy hồn thiên ý chí, hướng bầy hổ phúc bắn đi, khí thế lẫm liệt hổ mẹ, tất cả đều bị hù sụi lơ trên mặt đất, đầu kia cũng là run lẩy bẩy. Tại đây ý chí bên trong, hắn cảm nhận được đáng sợ khí tức, xoay người chạy. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại nơi nào sẽ buông tha hắn, phong linh lực phun trào, nâng thương liền hướng công hổ đuổi tới, hắn lướt qua hổ mẹ lúc. Những này hổ mẹ vậy mà không dám có chút vọng động. Nửa nén hương quá khứ, công hổ thi thể ngã trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch thở hổn hển, mặc dù đây công hổ cuối cùng vẫn là bị hắn cầm xuống, nhưng cũng tiêu hao hắn không ít linh lực. Xa xa, còn lại 5-6 đầu hổ mẹ, thấy cảnh này, ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, bọn chúng tựa hồ đang do dự, yếu không muốn lên đến, tiếp tục cùng hắn chiến đấu. Cũng liền tại bọn chúng do dự lúc, Diệp Thiên Trạch thu hồi công hổ thi thể. Sách bắn chết đi lên, những này hổ mẹ vậy mà toàn bộ bị hù run lẩy bẩy, sụi lơ trên mặt đất, ngay cả động đậy suy nghĩ đều không có, chớ nói chi là phản kháng. Hắn không có lưu tình, nâng lên thương liền thứ xuống dưới, nhưng vào lúc này, nơi xa rừng cây, mấy thân ảnh hiện lên, Diệp Thiên Trạch lúc này thu thương. Các ngươi đi thôi, Diệp Thiên Trạch nhìn về phía trong bụi cây mấy cái hổ con, cuối cùng vẫn bỏ đi sát tâm. Vài đầu hổ mẹ như nhặt được đại xá. Mang theo hổ con, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, mà mảnh này cấm địa, một thời gian cũng biến thành bình tân vô cùng. Diệp Thiên Trạch được cuối cùng một bộ hổ mẹ thi thể lấy đi, đang chuẩn bị rời đi, đúng lúc này, xa xa một ánh mắt hấp dẫn hắn. Thân hình hắn lóe lên, vung thương đâm xuống, lại tại thời khắc mấu chốt dừng tay lại, trốn ở trong bụi cây chính là một đầu hổ mẹ, chính là vừa rồi những cái kia hổ mẹ bên trong một đầu. Trường thương rơi xuống lúc. Hổ mẹ trực tiếp chổng vó, lộ đã xuất thân thể mềm yếu nhất địa phương, trong cặp mắt kia tất cả đều là sợ hãi cùng cầu khẩn. Hiện tại biết sợ hãi, vừa rồi vì sao không đi? Diệp Thiên Trạch mặt lạnh lấy, thật làm như ta không dám giết ngươi. Hổ mẹ cúi đầu, miệng bên trong phát ra nghẹn ngào thanh âm, tựa hồ thực sự cầu xin tha thứ. Diệp Thiên Trạch cảm thấy có chút không đúng, lúc này thu hồi trường thương. Hổ mẹ lập tức như nhặt được đại xá. Lúc này mới bỏ lên, cúi đầu quay người hướng nơi xa đi đến, cái đó đi một bước, liền quay đầu nhìn hắn một chút, hảo tựa như nói, gọi hắn cùng lên đến. Đây cọp cái, chẳng lẽ còn nghĩ cảm ơn ta ân không giết Diệp Thiên Trạch cổ quái nói. Nhưng hắn biết, có chút linh thú xác thực có loại này tư duy, cứ việc tại Diệp Thiên Trạch xem ra, loại này tư duy đơn giản không thể nói lý, nhưng hắn hay là đi theo. Chương 312, Thiên Niên Hàn Ngọc. Hắn một đường đi theo đầu này hổ mẹ, đi tới một tòa cạnh đầm nước. thác nước phi chảy xuống, đầu kia hổ mẹ quay đầu hướng hắn nhìn một cái, thả người nhảy lên, vậy mà xuyên qua thác nước, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Thiên Trạch đến là có chút bận tâm có trá, nhưng vẫn là đi theo sát vào, khi hắn vượt qua thác nước lúc, nhưng không thấy kia con mãnh hổ bóng dáng, nơi này lại có động thiên khác. Đây là một đầu uốn lượn hang động, đi vào bên trong đi, kia ầm ầm tiếng nước chảy, dần dần biến mất không thấy gì nữa, trong động lóe ra huỳnh quang. Ước chừng có mấy trăm trượng, thấy lạnh cả người xâm nhập mà đến, Diệp Thiên Trạch lần nữa gặp được kia con mãnh hổ, chỉ thấy nó đứng tại điểm cuối cùng không gian bên trong, ánh mắt rơi vào trung ương một khối nhũ bạch sắc trên ngọc thạch. Cả cái huyệt động, kết lên một tầng thật dày băng xương, mặc dù có linh lực bảo vệ, Diệp Thiên Trạch cũng bị cỗ hàn ý này, cóng đến run rẩy. Hổ mẹ nhìn Diệp Thiên Trạch một chút, thân hình lóe lên, biến mất vô tung vô ảnh. Thiên nhiên hàn ngọc, đây chính là thủy linh lực lột xác thành băng hệ linh lực, tốt nhất bảo vật a. Diệp Thiên Trạch một mặt giật mình, thiên nhiên hàn ngọc cùng thiên đạo cực hỏa là một cái cấp bậc bảo vật, chỉ bất quá thiên đạo cực hỏa dung nhập chính là hỏa linh lực. Đến vương cảnh về sau, tất cả linh lực đều sẽ chuyển hóa làm vương đạo linh lực, đây cũng là vì sao, vương cảnh cường giả cơ hồ nhưng nghiền ép trước đó cảnh giới duyên cớ. Cho dù là Diệp Thiên Trạch bực này thiên phú, tại vương cảnh cường giả trước mặt, cũng như thường chỉ có bị ngược phần. Đáng tiếc a, đây nếu là một hệ bảo vật liền tốt. Diệp Thiên Trạch nở nụ cười khổ. Hắn bây giờ có phong hỏa lôi tam đại linh lực, trong đó phong lôi hai đại linh lực không vào ngũ hành bên trong, nhưng phong linh lực lại có thể dung nhập đại đa số linh lực hỗn hợp sử dụng phụ trợ linh lực. Hỏa linh lực khắc chế tương đối lớn, cho dù dung hợp đến lôi linh lực bên trong, uy lực của nó cũng không như phong lôi linh lực. Nhưng ngũ hành tương sinh, nếu là có thể thành tựu một cái tuần hoàn, tuyệt đối có thể nghiền ép phong lôi, thậm chí là quang ám linh lực hỗn hợp. Mà lại ngũ hành tương sinh, hình thành một cái tuần hoàn về sau, linh lực nhưng sinh sôi không ngừng, tốc độ khôi phục là bình thường thể chất gấp 10. Diệp Thiên Trạch cái thứ nhất giác tỉnh chính là hỏa linh lực, đồng thời đã đúc thành hỏa linh thể, quang ám linh huyết, hiện tại giác tỉnh độ khó quá lớn, cho dù đã thức tỉnh, cũng dung hợp không đến cái khác linh lực bên trong, chỉ có thể đơn độc sử dụng. Nhưng ngũ hành linh lực tựu không đồng dạng, tách ra 5 loại linh lực, đều có tác dụng đặc biệt, trong đó kim linh lực nhưng cường hóa nhục thân, mộc linh lực sinh mệnh khí tức, có thể tẩm bổ nhục thân, chữa trị thương tích, thủy hỏa linh lực có thể nói là ngũ hành linh lực bên trong, công kích mạnh nhất linh lực. Hỏa đến cực đạo có thể đốt thiên, thủy đến cực đạo nhưng phong địa. Thủy hóa thành băng, chính là thủy linh lực cực đạo, hắn tại Thiên Long Quốc được chứng kiến rất nhiều sử dụng thủy linh lực, hóa thành băng xương chi khí cường giả. Nhưng những người này cũng không có đem thủy linh lực tu ra cực đạo, loại kia băng phong thiên lý, đông kết thế gian đáng sợ lực lượng, mới là thủy linh lực cực hạn. Nhưng bây giờ Diệp Thiên Trạch trước hết nhất giác tỉnh ngũ hành linh lực là hỏa linh lực, nếu như bây giờ giác tỉnh thủy linh lực, đúc thành thủy linh thể tỷ lệ, muốn so đúc thành cái khác linh thể tỷ lệ tiểu thập lần. Bởi vì thủy hỏa bất tương dung, dù là Diệp Thiên Trạch lấy hồn thiên quyết cưỡng ép đúc thành, nhưng tiêu hao vật liệu, sẽ là cái khác linh thể mấy lần không thôi. Tiên thu đây thiên niên hàn ngọc lại nói, chờ đến đã thức tỉnh cái khác mấy loại linh lực, tái sử dụng đây thiên niên hàn ngọc không muộn. Diệp Thiên Trạch thầm nghĩ, hắn lúc này vận chuyển hỏa linh lực hộ thể, cưỡng ép đem đây hàn ngọc, từ phiến đá bên trên vén xuống dưới, lập tức một luồng hơi lạnh quét sạch mà xuất. Diệp Thiên Trạch hỏa linh lực cơ hồ là trong nháy mắt, bị bước về thể nội, kinh khủng hàn ý cũng không bỏ qua. Từ hắn trong thất khiếu chui vào thân thể, toàn thân lỗ chân lông đều bị băng phong. Trên người lông tóc, đều bị đông cứng dựng lên, như cùng một căn căn chùy gai. Mắt thấy hàn ý quét sạch ngũ tạng lục phủ, hắn lúc này vận chuyển hồn thiên quyết, thôi động lôi linh lực tuôn trào ra, làm lôi linh thể triển khai về sau, trên thân hàn ý rốt cuộc bị đuổi tản ra ngoài. Nhưng Diệp Thiên Trạch làn da, y nguyên bị đông lại, kia cỗ hàn ý còn đang không ngừng xâm nhập. Hắn không để ý hàn ý xâm nhập, nhấc tay vồ một cái, lập tức đem thiên niên hàn ngọc đưa vào càn khôn giới. Ngay tại luyện đan đan vương, còn tưởng rằng lại đưa vào linh thú thi thể, thần niệm trực tiếp tiến vào càn khôn giới bên trong thu lấy, lại bị cóng đến khẽ run rẩy, lúc này cắt đứt niệm lực. Thiên nhiên hàn ngọc, đan vương kinh ngạc nói, cũng may hắn cũng có chuẩn bị, nếu không phải kịp thời cắt đứt niệm lực, chỉ sợ trước mắt đây một lò tử đan dược, liền bị hủy đi. Diệp Thiên Trạch kể một chút, liền tiếp theo cha nhìn lên hang động, tại đây hàn ngọc biến mất về sau, hắn phát hiện tại đây trên vách động. Vậy mà cất giấu rất nhiều bị đông cứng băng tinh cây nấm. Đây chính là thủy hệ linh lực bảo dược, Diệp Thiên Trạch nhanh lên đem những nải cây nấm toàn bộ hái xuống, đưa vào càn khôn giới bên trong bảo tồn. Sau một hồi, Diệp Thiên Trạch từ thác nước bên trong nhảy ra ngoài, vài đầu ngay tại bên đầm nước uống nước linh thú, nhìn thấy thác nước bên trong đột nhiên toát ra người đến, bị giật nảy mình, nhưng rất nhanh những linh thú này liền bình tĩnh trở lại, há miệng hướng Diệp Thiên Trạch thôn đi. Trường thương hàn mang lóe lên, vài đầu linh thú lúc này vẫn lạc thương hạ, Diệp Thiên Trạch nhanh chóng được thi thể thu vào, qua trong giây lát rời đi đầm nước. Sau nửa canh giờ, Diệp Thiên Trạch đã thắng lợi trở về, về hổ trên núi linh thú cũng không ít, rất nhiều đều là cao giai linh thú. Diệp Thiên Trạch sát rất nhiều linh thú, rốt cục góp nhặt ra đầy đủ sát khí, mà đan vương lò thứ nhất huyết sát đan, cũng luyện chế ra ra. Không sai, vậy mà đều là bảy văn đan dược, Diệp Thiên Trạch hài lòng nói. Vừa rồi nếu không phải kia hàn ngọc, để cho ta lão nô điểm thần, đoán chừng đều là tám văn đan dược. Đan vương nói, bất quá, lão nô luyện đan trình độ hay là tiếp theo, chủ yếu là bệ hạ vật liệu đầy đủ dồi dào. Bớt nịnh hót, Diệp Thiên Trạch tức giận nói, tiếp tục luyện chế đi, chiến thể đệ ngũ trọng về sau, nghĩ muốn tiếp tục tăng lên đẳng cấp, nhất định phải trực tiếp phục dụng huyết sát đan. Huyết sát đan là một tề mãnh dược, nếu như không có hồn thiên quyết, người bình thường phục dụng, chỉ sợ ngay cả sát khí đều không thể áp chế, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Có thể đối Diệp Thiên Trạch tới nói, máu này sát đan càng là mãnh liệt, hiệu quả lại càng tốt, mà lại theo thực lực của hắn tăng lên, huyết sát đan vật liệu yêu cầu cũng càng ngày càng cao. Trước kia hắn luyện chế huyết sát đan, hai tam phẩm linh thú là đủ rồi, hiện tại ngũ phẩm linh thú cũng liền luyện chế ra bảy văn huyết sát đan mà thôi. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị đi về, đột nhiên, một tiếng chói tai tiếng giống chuyển đến, nương theo lấy trận trận gào thét. Hắn lúc này thuận thanh âm chỗ đầu nguồn tiến đến, một màn trước mắt, để Diệp Thiên Trạch con mắt một chút tựu đỏ lên. Chỉ gặp tám cái Ngọc Hư Tông đệ tử, chính đang vây công một năm đầu phong ngữ hổ, đây năm đầu phong ngữ hổ, làm thành một vòng. Tại phong ngữ hổ phía sau của bọn nó, có năm sáu đầu con non, chính run lẩy bẩy nhìn lên trước mắt một màn này. Kia tiếng ai minh, chính là những này hổ con phát ra tới, mà bọn này phong ngữ hổ, cũng chính là trước đó Diệp Thiên Trạch thả đi đám kia hổ mẹ. Nhân tộc nghịch thiên, thiên đạo còn cho người ta một chút hy vọng sống. Huống chi người. Chương 313, nộ mà sát chi. Đây tám tên Ngọc Hư Tông đệ tử, tất cả đều là chiến sĩ cảnh, có tam cái linh thể đã đại thành, đạt tới chiến sĩ đỉnh phong. Nếu như là lúc bình thường, bọn hắn là tuyệt đối không dám trêu chọc những này hổ mẹ, bởi vì phong ngữ hổ quần lạc mà cư, một khi trêu chọc phải bọn chúng, khẳng định hữu tử vô sinh. Nhưng bọn hắn lại phát hiện, đây vài đầu hổ mẹ vậy mà tản mát bên ngoài, mà lại vậy mà không có công hổ tồn tại, mấy cái Ngọc Hư Tông đệ tử, lập tức lên sát tâm. Vài đầu hổ mẹ thực lực phi phàm, nhưng Ngọc Hư Tông đệ tử cũng rất có biện pháp, một khi hổ mẹ rời đi vòng phòng ngự, bọn hắn liền sẽ trực tiếp trong công kích ở giữa hổ con. Điều này sẽ đưa đến, hổ mẹ chỉ có thể hỏa địa vi lao, chờ đợi lấy Ngọc Hư Tông đệ tử công kích, lại không cách nào tiến hành hữu hiệu phản kích. Mà Ngọc Hư Tông đệ tử phi thường thông minh, nhìn thấy hổ mẹ hỏa địa vi lao, lập tức dùng linh lực, tiến hành công kích từ xa, cũng không gần thân. Cho dù là linh thú thân thể, cũng không chịu đựng nổi công kích như vậy, trốn lại trốn không thoát, chỉ có thể thành thành thật thật tại vòng phòng ngự bên trong bị đánh. Vài đầu hổ mẹ đều đã bản thân bị trọng thương, duy nhất một đầu không có có thụ thương đầu kia hổ mẹ, hay là vừa rồi mang Diệp Thiên Trạch đi sơn động đầu kia hổ mẹ, nếu như không phải cái đó dáng chống đỡ, chỉ sợ cái khác hổ mẹ đã không chịu nổi. Đừng lãng phí linh lực, định điểm công kích, trọng điểm đánh kia vài đầu thụ thương. Cầm đầu đệ tử chỉ huy nói, linh quang thoáng hiện, vô số phong nhận, kiếm khí hướng hổ mẹ rơi xuống, mấy cái hổ mẹ rất muốn ra sức đánh cược một lần, lại bị đánh trở về. Đúng lúc này, một đầu hổ mẹ phát ra một tiếng chấn thiên gào thét, lập tức ầm vang ngã xuống, vòng phòng ngự lập tức xuất hiện khe hở. Một Ngọc Hư Tông đệ tử, lúc này ngưng tụ ra một đạo kiếm khí, hướng bên trong con non chém xuống. Không ngoài dự liệu, đây đầu kia thương thế nhẹ nhất hổ mẹ, lập tức đỉnh đi lên, ngạnh sinh sinh chống đỡ đây một đạo kiếm khí, trên thân lập tức nhiều một đạo vết kiếm. Ha ha ha, đầu này xuẩn lão hổ, ta liền biết cái đó sẽ làm như vậy. Tên kia Ngọc Hư Tông đệ tử cười nói, thêm ít sức mạnh, đây vài đầu hổ mẹ tựu sắp không chịu được nữa. Cầm đầu thanh niên cười nói, giết những này hổ mẹ, đem những này con non lấy về, thế nhưng là có thể đổi lấy đại bút điểm tích lũy, nội môn những sư huynh kia, đoán chừng phải muốn đoạt lấy. Linh thú trên cơ bản không cách nào thuần hóa, trừ phi là tại tuổi nhỏ thời điểm sách về đi, nhưng cũng vô cùng có khả năng bởi vì huyết mạch ký ức phản phệ, từ đó chết yểu. Nhưng vẫn như cũ có vô số tu sĩ nhân tộc, chạy theo như vịt đi bắt linh thú con non, bởi vì có rất nhiều cường giả, đều muốn một đầu linh thú tọa kỵ. Thanh niên vừa dứt lời, Vây Ngọc Hư Tông đệ tử, lập tức phát động công kích mãnh liệt hơn. Đột nhiên, đầu kia thương thế nhẹ nhất hổ mẹ lộ ra một đạo sơ hở. Vừa rồi tên thanh niên kia trên mặt dữ tợn cười một tiếng, nhiệt xúc, nhận lấy cái chết. Hắn đưa tay ngưng tụ ra một đạo kim sắc kiếm khí, hướng hổ mẹ chém xuống, cũng ngay trong nháy mắt này, hắn đột nhiên nhìn thấy một đạo hắc quang hướng hắn bay tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thanh nam căn bản không kịp né tránh, liền bị đây hắc quang, động đâm thủng thân thể. Đột như lên một màn, được còn lại mấy cái Ngọc Hư Tông đệ tử, toàn giật nảy mình, không hẹn mà cùng dừng tay lại bên trong công kích. Bọn hắn nhìn về phía tên này đồng bạn, sắc mặt trắng bệch. Tên này thanh niên bị một cây đen nhánh trường thương, găm trên mặt đất, thương này còn ong ong chấn động, mà thương bên trên thanh niên, đã chết hẳn, bọn chúng trông thấy vết thương xuất, chảy ra thịt nát. Ngũ tạng lục phủ, đều bị một thương này cấp làm vỡ nát. Ngắn ngủi yên lặng về sau, cầm đầu thanh niên, lạnh nhạt nói, yêu nghiệt phương nào, lại dám đánh lén ta Ngọc Hư Tông đệ tử. Yêu nghiệt sao, một thanh âm từ đằng xa truyền đến. Đám người lúc này mới phát hiện, người tập kích bọn họ, lại còn tại bên ngoài trăm trượng, nhưng bọn hắn lại phát hiện, người này cơ hồ tại trong chớp mắt, liền đi tới trước mặt bọn hắn. Còn lại thất nhân, nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, lộ ra vẻ quái dị, người trước mắt này phi thường lạ mặt, bọn hắn một cái cũng không biết. Nhưng hắn chạy tới kia luồng kình phong, lại thổi bọn hắn đánh lên lạnh run. Ngươi là người phương nào, lại dám xông vào ta Ngọc Hư Tông bãi săn, còn sát ta Ngọc Hư Tông đệ tử. Thanh niên cầm đầu hỏi, ngươi nhất định phải chết, dám giết ta Ngọc Hư Tông đệ tử, ngươi nhất định phải chết. Một thanh niên nói, vô luận ngươi chạy đến chân trời góc biển, cho dù là lên trời xuống đất, ngươi cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, liên đới ngươi thế lực phía sau, cũng phải cấp sư đệ ta chôn cùng. Ồn ào, Diệp Thiên Trạch khoát tay, huyền thiết thương về tới trong tay, thân hình lóe lên, một thương xuyên thủng tên đệ tử này thân thể. Người tên đệ tử này mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Ngọc Hư Tông thế nhưng là thiên nam tám quốc chi thủ, tại tám quốc quốc thổ bên trên, chỉ cần nghe được Ngọc Hư Tông danh tự, đều khiêm cung vạn phần, chớ nói chi là trắng trợn sát Ngọc Hư Tông đệ tử. Trước đó hắn chỉ nói người trước mắt này, cũng không biết tình huống, chờ hắn báo nổi danh tự về sau. Người này nhất định sẽ bị hù run chân, dầu gì cũng biết sắc mặt đại biến. Nhưng hắn lại không nghĩ rằng, người này chẳng những không sợ chút nào, ngược lại là cảm thấy hắn ầm ĩ, một thương được xuyên thấu thân thể của hắn. Còn lại mấy người đệ tử cũng là trợn mắt hốc mồm. Cầm đầu đệ tử, nơm nớp lo sợ nói ra, ngươi là phương nào thần thánh phương nào. Hắn vốn là muốn nói yêu nghiệt, nhưng lại sợ chọc giận Diệp Thiên Trạch, đành phải đổi thành thần thánh, thực lực của hắn mạnh nhất. Đều bị dọa thành cái dạng này, chớ nói chi là mấy người khác. Tần Vô Song, Diệp Thiên Trạch nói, thải tập đường tạp dịch đệ tử. Mấy người ngây dại, sửng sốt một hồi lâu, bọn hắn mới phản ứng được, cầm đầu đệ tử bất khả tư nghị nói, ngươi là thải tập đường tạp dịch đệ tử. Hắn căn bản tựu không nghĩ tới Diệp Thiên Trạch là Ngọc Hư Tông đệ tử, bởi vì hắn chưa thấy qua dạng này một người. Mấy người còn lại cũng đều khiếp sợ nhìn xem hắn, thải tập đường. Tạp dịch, đệ tử. Lúc nào, thải tập đường đệ tử, đều có thực lực thế này rồi. Phải biết bọn hắn đều là nội tuần đường đệ tử chính thức a. Diệp Thiên Trạch lại không để ý tới hắn, quay người đi hướng kia vài đầu hổ mẹ, cha nhìn lên thương thế của bọn nó. Để những đệ tử này kinh ngạc hơn sự tình phát sinh, ngày bình thường những này hung thần ác sát phong ngữ hổ, ở trước mặt người này trước, vậy mà thành thành thật thật, không có chút nào vọng động. Nếu không phải biết linh thú khó mà thuần hóa, bọn hắn còn tưởng rằng đây linh thú là người này dưỡng. Nhưng càng để bọn hắn kinh ngạc sự tình phát sinh, người này vậy mà lấy ra đan dược, đút cho đây năm đầu phong ngữ hổ. Tiểu hoàn đan, mấy người đệ tử liếc nhau, có chút không dám tin tưởng. Đan dược này tại Ngọc Hư Tông, cũng là thượng phẩm chữa thương đan dược, bọn hắn ngoại môn đệ tử muốn lấy được một viên, kia đều phải tốn hao rất nhiều điểm tích lũy đi hối đoái. Nhìn thấy phong ngữ hổ thương thế tốt lên rất nhiều, cầm đầu thanh niên nói ra, ngươi đã không phải là vì linh thú mà đến, vậy vì sao phải sát đồng bạn của chúng ta cùng ngươi không oán không cừu. Sự tình nguyên nhân bắt nguồn từ ta, tự nhiên muốn bằng vào ta mà kết thúc. Diệp Thiên Trạch giơ tay lên một cái, đạo, các ngươi đi thôi. Mấy người sửng sốt một chút, như nhặt được đại xá, nhưng trong đó một tên đệ tử lại bất mãn nói, giết chúng ta người, ngươi liền muốn tính như vậy sao? Diệp Thiên Trạch cũng sửng sốt một chút, cười nói, không có ý tứ, ta nói không phải là các ngươi. Chương 314, nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến. Vài đầu hổ mẹ do dự quét mấy cái Ngọc Hư Tông đệ tử một chút, tựa hồ có chút không cam tâm cứ như vậy rời đi. Thế nào, không muốn đi? Diệp Thiên Trạch lãnh nói, nhân quả chỗ, ta chỉ hoàn lại nhân quả, bọn hắn dù sao cũng là nhân tộc ta tu sĩ, cho dù yếu sát, cũng không tới phiên các ngươi động thủ. Vài đầu hổ mẹ lúc này mới bỏ đi sát tâm, sáu tên Ngọc Hư Tông đệ tử, chỉ có thể trơ mắt nhìn hổ mẹ mang theo hổ con rời đi. Tại Diệp Thiên Trạch xem ra, cho dù là linh thú, đó cũng là ngoại tộc, để linh thú tàn sát tu sĩ nhân tộc, đây đương nhiên không được. Dù là những người này phạm vào thiên đại sai, vậy cũng chỉ có thể từ nhân tộc nội bộ giải quyết, không tới phiên linh thú đến động thủ, dù là chính hắn đến gánh chịu cái này nhân quả, cũng sẽ không tiếc. Mấy trong đó tuần đường đệ tử nghe nói như thế, lập tức thở dài một hơi, còn tưởng rằng Diệp Thiên Trạch kiêng kỵ nội tuần đường thế lực, không dám đem bọn hắn thế nào. Cầm đầu đệ tử lạnh nhạt nói, chuyện hôm nay, sẽ không cứ tính như vậy, trở lại tông môn, ta nhất định bên trên thải tập đường đòi một lời giải thích. Vì vài đầu xúc sinh, tự sát sư đệ ta, chấp pháp đường tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. Một tên đệ tử lạnh mặt nói. Nói xong, mấy người xoay người rời đi. Phốc xích, cuối cùng nói chuyện tên đệ tử kia, nhìn xem từ phía sau lưng xuyên thấu ngực trường thương, sắc mặt cực kỳ khó coi, bởi vì tốc độ quá nhanh. Hắn đến bây giờ lại còn không có cảm giác đến đau đớn. Còn lại 5 người cũng đều kịp phản ứng, khiếp sợ nhìn xem một màn này, cầm đầu đệ tử lập tức nhảy ra, nói, ngươi muốn làm cái gì? Muốn ta làm cái gì? Diệp Thiên Trạch rút ra trường thương, giơ lên một vòi máu tươi, đây không phải rõ ràng sự tình sao? Để các ngươi đi, ngày sau ta còn thế nào tại Ngọc Hư Tông lẫn vào? Ngươi cũng dám giết hắn, ngươi cũng đã biết, hắn là đệ tử của ai? Cầm đầu đệ tử lạnh mặt nói, không biết, Diệp Thiên Trạch lắc đầu, cũng không muốn biết, chỉ cần đem các ngươi giết sạch, ai lại tại hồ hắn là ai. Mấy người sắc mặt đại biến, nhưng bọn hắn nghĩ tới vậy mà không phải chiến đấu, mà là tại thứ một thời gian đào tẩu. Ngu xuẩn, Diệp Thiên Trạch thở dài, đuổi sát mà đi. Một lát sau, mấy bộ thi thể ngã trên mặt đất, Diệp Thiên Trạch đi đến cầm đầu tên đệ tử kia trước mặt, hắn đã bị đâm xuyên ngực. Nhưng bởi vì né tránh kịp thời, tên đệ tử này trái tim cũng không nhận được trọng thương. Diệp Thiên Trạch đang chuẩn bị đi lên bù một thương, tên đệ tử này sợ hãi nói, tại sao muốn giết chúng ta? Chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, chẳng lẽ liền vì kia vài đầu xúc sinh, bọn chúng có quan hệ gì tới ngươi? Bọn chúng cùng ta không có quan hệ gì, nhưng các ngươi phải chết. Diệp Thiên Trạch đưa tay một thương xuống dưới, kết liễu hắn tính mệnh. Ngươi nhất định phải chết, tên đệ tử này ngã lăn lúc nói. Diệp Thiên Trạch rút ra trường thương, cũng không hề để ý, hắn được những người này thi thể đưa vào càn khôn giới bên trong, tìm cái linh thú dày đặc địa phương bỏ xuống về sau, liền rời đi. Đợi đến Diệp Thiên Trạch trở lại về hổ ngoài núi vây lúc, đã là sau nửa canh giờ, hắn cuối cùng là thấy được thải tập đường đệ tử. Thật ác độc thủ đoạn, đang lúc Diệp Thiên Trạch chuẩn bị lẫn vào trong những đệ tử này lúc, một thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay đầu, chỉ gặp một lão giả đang theo dõi hắn. Diệp Thiên Trạch biến sắc, hỏi, ngươi là? Tên này tu vi của lão giả Diệp Thiên Trạch nhìn không thấu, nhưng hắn biết lão giả này có thể vô thanh vô tức lừa qua hắn, tuyệt không phải loại lương thiện. Ta là ai cũng không trọng yếu là, ta thấy được những chuyện ngươi làm. Lão giả cười lạnh nói. Diệp Thiên Trạch trong mắt sát cơ chợt lóe lên, cảm nhận được đây sợi sát cơ, lão giả nói, ngươi thật đúng là tuyệt không sợ a, ngay cả ta đều muốn giết. Ngươi thấy ta làm cái gì? Diệp Thiên Trạch hỏi, ha ha, lão giả vừa cười vừa nói, tự nhiên là nhìn thấy ngươi giết người, thật to gan, ngay cả ta Ngọc Hư Tông đệ tử cũng giám sát, ngươi không phải là cái khác tông môn phái tới gian tế đi. Gian tế, Diệp Thiên Trạch cười nói, ta nếu là gian tế, làm gì được nữ nhi của mình đưa vào Ngọc Hư Tông, nàng thế nhưng là ngũ hành linh thể. Bị trưởng môn sư huynh thu vì đệ tử nữ oa, là con gái của ngươi. Lão giả kỳ quái nói. Chưa hết bị trưởng môn thu vì đệ tử rồi. Diệp Thiên Trạch trong lòng hơi kinh hãi. Hắn vốn chỉ là được Ngọc Hư Tông coi như một cái ván cầu, thật không nghĩ qua muốn ở chỗ này đợi cả một đời. Nếu như Tần Vị Ương bị trưởng môn thu vì đệ tử, kia tựu có chút phiền phức, trưởng môn thân truyền đệ tử, cũng không phải dễ dàng như vậy mang đi. Nhìn thấy trên mặt hắn kinh ngạc, lão giả cười nói, thật làm không rõ ràng, người còn trẻ như vậy, tại sao có thể có lớn như vậy nữ nhi, chẳng lẽ đây cất giấu trong đó bí mật gì hay sao? Ngươi vừa rồi thật nhìn thấy ta giết người. Diệp Thiên Trạch nói, ta thế nhưng là hộ sơn trưởng lão, hết thảy đều trong lòng bàn tay của ta, tại núi này bên trong, bất kỳ cái gì một cái Ngọc Hư Tông đệ tử vẫn lạc, ta đều sẽ biết được. Lão giả nói, ngươi hay là nghĩ muốn lấy cái gì phong ở của ta khóe miệng, yên tâm, ta không nóng nảy. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, lão gia hỏa này rõ ràng tựu là muốn dọa dẫm hắn a. Lão gia hỏa này nhất định là nội môn trưởng lão, chỉ ít cũng hẳn là vương cảnh thực lực, cho dù ta toàn thịnh thời kỳ, cũng chưa chắc liền có thể chiến thắng một cái vương cảnh cường giả. Diệp Thiên Trạch bắt đầu cân nhắc, lúc này, kia long sát nếu là xuất hiện liền tốt, vừa vặn mượn đao giết người. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trầm mặc, lão giả trong lòng không hiểu sinh ra mấy phần cảm giác bất an, hắn phát hiện người trước mắt thực sự quá bình tĩnh. Nhìn như non nớt thiếu niên tuổi đôi mươi, nhưng cặp mắt kia lại bình tĩnh dọa người, đây nếu là đổi lại người bình thường bị phát hiện bí mật, còn không phải thất kinh, dầu gì cũng sẽ lập tức thoát đi. Ta thay đổi chủ ý, vẫn là đem ngươi đưa đến ngoại môn chấp pháp đường đi. Lão giả đột nhiên nói, vừa dứt lời, trên người lão giả đột nhiên phóng xuất ra một cỗ đáng sợ linh uy, vương đạo khí tức hiện ra. Vương cảnh trung kỳ, Diệp Thiên Trạch sắc mặt biến hóa. Tiểu tử hảo nhãn lực, lại có thể nhìn thấu cảnh giới của ta, xem ra trên người ngươi giấu bí mật không nhỏ a. Đợi ta bắt lại ngươi, đưa đến chấp pháp đường chậm rãi thẩm vấn. Lão giả đưa tay liền hướng Diệp Thiên Trạch chộp tới. Đây không phải chân chính tay, hắn linh lực mãnh liệt mà xuất, hóa thành màu băng lam, mang theo một cỗ hàn xương chi khí, có 2-3 trượng đại, đem Diệp Thiên Trạch che lấp tại hạ. Nhắc Tào Tháo liền đến, ngay tại bàn tay này rơi xuống một nháy mắt, một đạo hắc ảnh hiện lên, rơi vào Diệp Thiên Trạch trước mặt. Đây hắc ảnh đưa tay liền hướng kia băng bàn tay lớn màu xanh lam đón đỡ xuống dưới, chỉ nghe được phanh một tiếng, cự trưởng nổ bể ra tới. Lão giả thu về bàn tay, đã thấy cái tay kia đã máu thịt be bét, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, ngươi là người phương nào, dám xông ta Ngọc Hư Tông bãi săn. Ngọc Hư Tông người, tựa hồ thiên sinh lộ ra một cỗ cao cao tại thượng khí thế, theo bọn hắn nghĩ, đây bãi săn dù là không có người tuần thú, cũng sẽ không có ngoại nhân dám can đảm xâm nhập. Đứng ở trước mặt hắn trung niên áo đen, chính là kia long sát, hắn lạnh lùng quét mắt trước trưởng lão một chút, đưa tay nắm lên Diệp Thiên Trạch, xoay người chạy. Hừ, ta Ngọc Hư Tông địa bàn, người muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Trưởng lão phát ra một tiếng còi cảnh sát, chỉ nghe được lệ một tiếng, bén nhọn tiếng địch xuyên thấu hư không, tựa hồ truyền đến về hồ sơn bên ngoài địa vực. Long sát mang theo Diệp Thiên Trạch, chạy ra không đến 10 dặm đường. Liền có vài chục đạo độn quang đuổi sát mà tới. Chương 315, Huyễn Ma Bí Mật. Gặp đây, Long Sát lúc này đem Diệp Thiên Trạch buông xuống, cảnh cáo nói, ngươi nếu dám chạy, lần sau bắt được ngươi, một bàn tay chụp chết. Diệp Thiên Trạch không chút nghi ngờ Long Sát thật sẽ làm như vậy, hắn nhẹ gật đầu, đưa mắt nhìn Long Sát cùng kia hơn 10 đạo độn quang đại chiến. Không đến một lát, về hổ trong núi, liền truyền đến kịch liệt tiếng đánh nhau, kinh khủng linh uy, để những cái kia cao giai linh thú đều núp xa xa. Diệp Thiên Trạch cơ hồ tại Long Sát cùng những người này đại chiến trong nháy mắt, liền chạy vô tung vô ảnh, hắn mặc dù biết Long Sát nói được thì làm được, nhưng hắn biết, Long Sát một khi thu thập những người này trở về, mình khẳng định sống không bằng chết. Không được, nhất định phải nghĩ biện pháp, được đây Long Sát giết chết, bằng không ta chỉ sợ vừa ra Ngọc Hư Tông đại môn, liền sẽ bị hắn cấp để mắt tới. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, nói ta có biện pháp đối phó đây Long Sát, nhưng bệ hạ đến thả ta ra. Diệp Thiên Trạch sửng sốt một chút, lúc này tìm cái ẩn nấp địa phương, lẩn trốn đi, lúc này mới bên trong xem thể nội, niệm lực tiến vào huyễn ma tháp bên trong. Ra đi, Diệp Thiên Trạch nói, vừa dứt lời, huyễn ma lão đạo xuất hiện ở trước mặt hắn, cảnh giác nhìn chằm chằm hắn, cơ hồ là tại thứ một thời gian, Diệp Thiên Trạch vận dụng cấm chế lực lượng. Rơi vào huyễn ma lão đạo trên thân. Quả nhiên, Diệp Thiên Trạch thở dài, cấm chế đối huyễn ma lão đạo cũng không có bao nhiêu tác dụng. Bệ hạ sẽ không thật sự cho rằng lão đạo sẽ ngốc đến mức chân thân chạy đến đi. Huyễn ma lão đạo cười nói, đây chỉ là hắn chân thân một cái hình chiếu. nói, ngươi muốn cái gì? Diệp Thiên Trạch nói, bệ hạ quả nhiên sảng khoái. Huyễn Ma lão đạo nói, bệ hạ nếu là nguyện ý thả ta rời đi Huyễn Ma tháp, ta có thể nói cho bệ kế tiếp bí mật này không nhưng có thể giải quyết rơi bệ hạ hiện tại nguy cơ, thậm chí có thể để bệ hạ thực lực đại tiến. Ngươi mà hảo tâm như vậy, Diệp Thiên Trạch cười nói, chỉ sợ ta vừa để xuống ngươi ra, ngươi liền sẽ phản phệ ta đi, huống hồ, ngươi bỏ được đây Huyễn Ma tháp. Huyễn Ma tháp cho dù tốt, chỗ nào so ra mà vừa tính mạng của mình, nếu là mệnh cũng bị mất, còn lấy cái gì hưởng thụ. Huyễn Ma lão đạo nói, về phần bệ hạ thả ta ra, ta có thể hay không phản phệ. Bệ hạ cứ yên tâm đi, ta có thể lập dưới huyết thệ, không trước bất kỳ ai lộ ra bệ hạ bí mật, đồng thời vĩnh viễn không cùng bệ hạ là địch. Diệp Thiên Trạch trầm mặc, không rõ đây Huyễn Ma lão đạo vì cái gì đột nhiên trở nên như thế sợ hãi. Bệ hạ không cần phải lo lắng, ta sở dĩ sẽ làm như vậy, cũng là bởi vì chính mình tính mệnh bóp tại trong tay bệ hạ. Huyễn Ma lão đạo nói, lấy bệ hạ thiên tư, lại phối hợp thêm trí nhớ của kiếp trước, trấn áp ta là chuyện sớm hay muộn, nhưng ta cũng không nguyện ý làm bệ hạ nô lệ. Ngươi đến là đáy lòng có ít vô cùng, Diệp Thiên Trạch nói. Trước đó nhất thời ăn hết mỡ heo làm tâm trí mê muội, vọng tưởng thôn phệ bệ hạ, lại không nghĩ rằng cuối cùng mất cả trì lẫn trài, nghĩ đến ta sai lầm lớn nhất, chính là không nên cùng bệ hạ là địch. Huyễn Ma lão đạo cười nói, hiện tại nghĩ thông suốt, ta nguyện vĩnh viễn không cùng bệ hạ là địch, bởi vì đó chính là cái chết a. Nhưng ta nếu là không đáp ứng đâu, Diệp Thiên Trạch nói, ngươi bực này lão ma, cũng xứng cùng trẫm giao dịch. Không dám, Huyễn Ma đạo nhân nói, ta chỉ là cùng bệ hạ thương nghị, nếu như thương nghị không thành, ta cũng chỉ có thể trốn đi chờ chết, nhưng bệ hạ muốn vượt qua trước mắt nan quan, chỉ sợ cũng đến nghĩ biện pháp khác. Ngươi dám uy hiếp ta? Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Đều nói, là cùng bệ hạ thương nghị. Huyễn Ma lão đạo nói, bệ hạ cũng biết huyết thệ uy lực. Tốt, ta còn có một điều kiện. Diệp Thiên Trạch tự nhiên không chịu cứ như vậy buông tha đây lão ma. Tự hướng hắn tại nhân tộc làm ác. Nếu là nhẹ nhàng như vậy đem hắn thả đi, vậy còn không đến sinh linh đổ thán. Bệ hạ cứ việc nói, Huyễn Ma lão đạo rất sảng khoái. Rời đi nhân tộc, từ nay về sau, không cho phép lại bước vào nhân tộc lãnh địa một bước. Diệp Thiên Trạch nói, nếu không, thiên đạo luân chuyển, hình thần câu diệt. Huyễn Ma lão đạo lập tức trầm mặc, nhưng vừa nghĩ tới Diệp Thiên Trạch sắp luyện hóa tất cả tế đàn cấm chế, chờ đến hắn luyện hóa Huyễn Ma tháp cấm chế, hắn tự không chỗ có thể ẩn nấp. Liền cắn răng đáp ứng xuống. Tốt, ta rời đi nhân tộc, đồng thời vĩnh viễn không lại bước vào nhân tộc một bước. Huyễn Ma lão đạo nói, thiên đạo ở trên, ta huyết vì bằng. Đợi đến Huyễn Ma lão đạo lập xuống huyết thệ, Diệp Thiên Trạch lúc này mới thở dài một hơi, lập tức buông ra tất cả cấm chế. Huyễn Ma lão đạo lúc này bay ra, tại Diệp Thiên Trạch làm xong một bước này lúc, huyết thệ cũng đã lập xuống, thiên đạo bên dưới lập khế ước, tự nhiên muốn tiếp cận vô hình nhân quả chi lực. Huyễn Ma lão đạo mới đầu còn dương nanh múa vuốt, hận không thể ăn hết Diệp Thiên Trạch, nhưng bị Diệp Thiên Trạch chừng một cái, lập tức thu hồi khí tức. Ta muốn nói cho bệ hạ bí mật chính là, đây Huyễn Ma tháp cũng không phải là gọi Huyễn Ma tháp, chắc hẳn bệ hạ đã biết. Huyễn Ma lão đạo nói. Nói điểm chính, Diệp Thiên Trạch nói, Huyễn Ma tháp hết thảy cửu trọng, mỗi một trọng đều đại biểu cho nhất trọng thiên, cho dù là ta đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ mở ra đệ tam trọng mà thôi. Nhưng cho dù là đây tam trọng thiên, cũng đủ làm cho ta tại nhân tộc khinh thường, nếu không phải là người hoàng tuần thiên sứ chân áp, chỉ sợ thực lực đã tại nhân tộc xương tôn. Huyễn Ma đạo nhân nói, ta bảo ngươi nói điểm chính, Diệp Thiên Trạch lạnh nhạt nói. Huyễn Ma đạo nhân lập tức thu hồi vừa rồi ngạo nghễ, khiêm tốn nói, theo ta được biết, Huyễn Ma tháp đến từ thiên ngoại. Thiên ngoại, Diệp Thiên Trạch sắc mặt biến hóa, cho dù là hắn kiếp trước. Cũng chưa từng nhìn hết đỉnh đầu mảnh trời này lại càng không cần phải nói kia thiên ngoại. Không sai, đây Huyễn Ma tháp lớn nhất lực lượng, chính là khống chế tâm thần của người ta. Huyễn Ma đạo nhân nói, ta tại đỉnh phong thời kỳ, đã từng khống chế qua vô số cường giả tâm thần, để bọn hắn làm việc cho ta. Diệp Thiên Trạch hơi kinh hãi, đây chính là ngươi muốn nói cho ta giải quyết nguy cơ biện pháp. Không sai, đây cũng là vì sao, ta sẽ cùng bệ hạ lập xuống huyết thệ nguyên nhân. 8.000 năm trước, lão phu tiểu nhân tại 8.000 năm trước, giữ vững Huyễn Ma tháp hạch tâm, đây mới không có bị hoàn toàn trấn áp, bằng không lấy tuần thiên sứ lực lượng, một khi phát hiện Huyễn Ma tháp chỗ khác biệt, như vậy. Huyễn Ma đạo nhân cười khổ nói, đây cũng là ta vì sao sẽ vội vã cùng bệ hạ giao dịch nguyên nhân, chờ đến bệ hạ nắm giữ Huyễn Ma tháp, tự nhiên cũng đã biết bí mật này, đến lúc đó nô dịch ta chỉ là vấn đề thời gian. Lão hoạt đầu, Diệp Thiên Trạch biến sắc, nhưng ngươi nói sai một điểm. Tiểu nhân chỗ nào sai rồi? Huyễn Ma đạo nhân kỳ quái nói, ta sẽ không nô dịch ngươi, ta sẽ đem ngươi đánh thần hình câu diệt. Diệp Thiên Trạch nói, cút đi, đừng để ta lại nhìn thấy ngươi, nếu không. Tha là Huyễn Ma lão đạo bực này tu vi, nghe nói như thế, cũng là toàn thân khẽ run rẩy, hắn đối mặt cũng không phải một thiếu niên, mà là cái kia để nhân tộc quật khởi tại phiến thiên địa này khai thiên tiên thánh hoàng. Cứ việc bây giờ tại nhân tộc trong lịch sử, hắn là cái tội nhân, nhưng ngoại trừ Thái Huyền Nhân Hoàng bên ngoài, lịch đại nhân hoàng đối với hắn đều vô cùng tôn sùng. Mặc dù hắn không biết, vì sao phía sau mấy đời nhân hoàng cũng không cho hắn lật lại bản án, nhưng hắn biết, Diệp Thiên Trạch tuyệt không phải hắn có thể khống chế. Chương 316, rời lên tảng đá nện chân của mình. Huyễn Ma đạo nhân sau khi rời đi, Diệp Thiên Trạch lập tức chạy tới sơn khẩu sẽ cùng chỗ, cũng liền tại hắn rời đi không lâu, ngay sau đó một ông lão mặc áo trắng đi tới nơi đây. Hắn kiểm tra một hồi chung quanh, lông mày nhíu chặt, thật là đáng sợ niệm lực khí tức, thực lực này chỉ sợ đều nhanh cùng tông chủ cũng tề, tám quốc lúc nào xuất hiện đây nhóm cường giả. Lão giả dừng lại hồi lâu, liền chạy tới giao chiến kịch liệt nhất địa phương, cũng liền tại Diệp Thiên Trạch đuổi tới Lưu Vũ vị trí lúc, đại chiến rốt cục cũng ngừng lại. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch trở về, Lưu Vũ lấy làm kinh hãi, nhưng hắn giờ phút này cũng không có nhàn tâm hỏi thăm Diệp Thiên Trạch kinh lịch cái gì, hắn chú ý điểm đều tại đại chiến phương hướng. Qua hồi lâu, các đệ tử lục tục trở về, Lưu Vũ hỏi thăm về tình huống, vừa nghe nói có ngoại lai cường giả xâm lấn, được Lưu Vũ giật nảy mình. Nhưng tiếp xuống nghe được sự tình, lại làm cho Lưu Vũ ngây dại. Ngươi nói cái gì, vẫn lạc mấy vị nội môn trưởng lão, còn để kia ngoại lai cường giả trốn thoát rồi. Lưu Vũ một mặt rung động, trên trăm năm đến, đây chỉ sợ là đầu một lần, có người xâm nhập Ngọc Hư Tông bãi săn, sát Ngọc Hư Tông trưởng lão. Nếu không phải ngoại môn môn chủ đuổi tới, chỉ sợ các trưởng lão tổn thương lớn hơn. Tên đệ tử kia nói, kia ngoại lai cường giả thực lực, cùng ngoại môn môn chủ có thể liều một trận. Lưu Vũ bắt đầu trầm mặc, mà một bên Diệp Thiên Trạch lại có chút thất vọng. Kia hộ sơn trưởng lão nếu là không chết, chỉ sợ Diệp Thiên Trạch lo lắng, long sát thực lực, tại Thiên Long Quốc ngay cả ba đại cao thủ đều không trấn áp được, nhưng tại đây Ngọc Hư Tông, vậy mà đối mặt một đám vương cảnh trưởng lão, vậy mà không có đoàn diệt đối phương, còn để lại người sống. Diệp Thiên Trạch hiển nhiên không có nghĩ tới chỗ này. Nhưng vào lúc này, mấy đạo độn quang thoáng hiện mà tới, theo sát lấy tám tên trưởng lão chỉnh tề rơi vào trước mặt bọn hắn, mỗi cái đều là vương cảnh thực lực. Cầm đầu ông lão mặc áo trắng quét người ở chỗ này một chút, nói, lần này thu thập nhiệm vụ đến đây là kết thúc, nhớ kỹ, việc này không được ngoại chuyện, nếu không. Ông lão mặc áo trắng trong mắt hàn quang lóe lên, ở đây tạp dịch cùng đệ tử, tất cả đều cúi đầu xuống, nhưng không dám vi phạm. Trong đám người Diệp Thiên Trạch, loáng thoáng cảm nhận được một ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, hắn nhìn thoáng qua, chỉ gặp người kia cũng đang theo dõi hắn. Người này chính là tên kia thủ sơn trưởng lão, nhưng hắn hiển nhiên bị trọng thương, nhưng lại không biết hắn vì sao không hướng hắn nổi lên. Cảnh cáo về sau, các trưởng lão cấp tốc rời đi, chỉ để lại trong đó một vị trông coi. Thải tập đường các đệ tử đối những người còn lại là một vòng huấn thị, lúc này mới chuẩn bị rời đi. Tần sư đệ dừng bước, Lưu Vũ đi tới, đem hắn gọi lại. Chung quanh tạp dịch nhìn thấy Lưu Vũ vậy mà đối Diệp Thiên Trạch lấy sư đệ tương xứng, lập tức mở to hai mắt nhìn, nhưng lúc này Lưu Vũ đã không có che giấu ý đồ. Hắn thấy, Diệp Thiên Trạch có thể còn sống trở về, chỉ có hai loại khả năng, một là hắn hoàn thành nhiệm vụ, hai là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Khả năng thứ nhất trên cơ bản không có, kia tựu chỉ còn lại loại thứ hai khả năng. Không có hoàn thành thu thập nhiệm vụ, Diệp Thiên Trạch liền sẽ bị khu trục xuất ngoại môn, triệt để cùng Ngọc Hư Tông vô duyên, trọng yếu nhất chính là, nơi này còn có một vị nội môn trưởng lão tại, Diệp Thiên Trạch nếu là dám làm ẩu, cho dù không bị đánh chết, cũng biết lột ra. Diệp Thiên Trạch tự nhiên nhìn ra ý đồ của hắn, sư huynh chuyện gì. Quả nhiên, nơi này đối thoại hấp dẫn tên kia nội môn trưởng lão ánh mắt. Hắn hứng thú nhìn thoáng qua, tựa hồ kỳ quái tên đệ tử này làm sao lại đối một tên tạp dịch khách khí như vậy. Đến không có việc lớn gì, chỉ muốn hỏi một chút, sư đệ thu thập nhiệm vụ hoàn thành thế nào. Lưu Vũ khách khí khí nói, nếu là không có hoàn thành, nhưng là muốn bị khu trục xuất ngoại môn. Tự nhiên là hoàn thành, Diệp Thiên Trạch nói, hoàn thành, Lưu Vũ một mặt ngoài ý muốn, ngươi làm sao có thể hoàn thành nhiệm vụ. U Cầm, Lưu Sư Huynh ngay từ đầu tựu không cảm thấy ta có thể hoàn thành nhiệm vụ a. Diệp Thiên Trạch cười nói, trong lòng suy nghĩ, đã ngươi muốn chơi, ta tựu đùa với ngươi đến cùng. Hắn cố ý rất lớn tiếng, được người trưởng lão kia ánh mắt hấp dẫn tới, Ngọc Hư Tông quy củ mặc dù khắc nghiệt, nhưng chỉ cần tại quy tắc bên trong, là tuyệt sẽ không bị phạt. Lưu Vũ lập tức một mặt biệt khuất, cảm nhận được trưởng lão ánh mắt, lúc này vỗ vỗ Diệp Thiên Trạch bả vai, nói, sư đệ hoàn thành liền tốt, hoàn thành liền tốt. Sư huynh không cần kiểm tra thực hư sao? Diệp Thiên Trạch nói, nhiệm vụ cần có vật phẩm, ngay tại ta trong nhẫn chứa đồ. Lưu Vũ nào dám kiểm tra thực hư, cho dù Diệp Thiên Trạch trong nhẫn chứa đồ không có cái gì, chỉ cần hắn nói làm nhiệm vụ tường tình, khẳng định sẽ bị vị này nội môn trưởng lão chất vấn. Mặc dù nội môn trưởng lão mặc kệ ngoại môn sự tình, nhưng nếu như nhìn thấy loại này không công chính sự tình, nội môn trưởng lão hay là sẽ giữ gìn tông môn trật tự, mà lại bất luận cái gì ngoại môn trưởng lão, đều sẽ không cảm thấy có gì không ổn. Nghe được Diệp Thiên Trạch, Lưu Vũ có một loại rời lên tảng đá nện chân mình cảm giác, rực rỡ cười nói, không cần, không cần, trở lại tông môn, trực tiếp nộp lên nhiệm vụ vật phẩm là đủ. U Cầm, vậy ta muốn đem đây phong ngữ hổ nội đan cùng hổ cốt giao cho ai? Diệp Thiên Trạch ra vẻ không hiểu, sư đệ hôm qua mới nhập ngoại môn, cái này cũng là lần đầu tiên chấp hành thu thập nhiệm vụ, không hiểu ngoại môn quy củ, còn xin sư huynh chỉ giáo. Nghe đến lời này, người ở chỗ này một chút trầm mặc, tựu ngay cả vị trưởng lão kia cũng chú ý lên, phải biết hắn vừa rồi cũng không có hứng thú quá lớn để ý tới đây nhàn sự, chỉ là hiếu kỳ mà thôi. Phong ngữ hổ, cái này sao có thể, một cái mới nhập môn ngoại môn đệ tử, vậy mà lần thứ nhất thu thập nhiệm vụ, là phong ngữ hổ nội đan cùng hổ cốt. Ngắn ngủi yên lặng về sau, đám người lập tức nổ tung, một chút đệ tử tựa hồ ý liệu đến cái gì, đều không nói gì. Nhưng đối với mấy cái này tạp dịch tới nói, thực sự thái rung động, đừng nói là ngoại môn đệ tử, chính là ngoại môn trưởng lão cũng không nhất định dám đi đụng phong ngữ hổ. Cảm giác được nội môn trưởng lão ánh mắt hướng hắn xem ra, Lưu Vũ sắc mặt có chút khó coi, hắn lúc này mới phát hiện, trước mắt người thanh niên này nhìn như tỉnh tỉnh mê mê dáng vẻ, tâm cơ lại sâu trầm đáng sợ. Người này, làm sao ta nói cái gì, người đều không nghe a, trở về tự nhiên có người sẽ nói cho người biết làm thế nào. Lưu Vũ thẹn quá hóa giận, hiện tại câm miệng cho ta. Diệp Thiên Trạch cười, im lặng không nói lời nào, nhưng vào lúc này, nơi xa truyền tới một âm trầm thanh âm, lúc nào ngoại môn đệ tử vừa nhập môn thu thập nhiệm vụ, đều thành phong ngữ hổ nội đan cùng hổ cốt rồi. Chẳng lẽ lại, ngoại môn gần nhất hậu tích bạc phát, đã yếu siêu việt nội môn rồi. Lưu Vũ nhìn sang, lập tức cúi đầu xuống, sắc mặt khó nhìn tới cực điểm, bẩm báo trưởng lão, nhiệm vụ lần này có chỗ đặc thù, trưởng lão mời mượn một bước nói chuyện, cho tiểu nhân giúp ngài tinh tế nói tới, ngài. Ta nhìn ngươi mới ứng ngậm miệng, nội môn trưởng lão một tiếng giận dữ mắng mỏ, như sấm âm sâu mà thôi. Lưu Vũ lúc này bị hù sụi lơ trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Ngươi, nội môn trưởng lão nhìn về phía Diệp Thiên Trạch, đạo. Người mới vừa nói ngươi hoàn thành nhiệm vụ này. Không sai, tiểu nhân xác thực hoàn thành nhiệm vụ. Diệp Thiên Trạch gật đầu nói. Nghe vậy, ở đây một chàng thốt lên, bọn hắn đều nhìn ra, đây cái tạp dịch đệ tử sử chính là mượn đao giết người kế sách. Chỉ là bọn hắn không rõ, vì sao Lưu Vũ sẽ ở thời điểm này hỏi thăm Diệp Thiên Trạch nhiệm vụ sự tình, nhưng bọn hắn không nghĩ tới, người này vậy mà thật dám đáp ứng, phải biết lừa gạt nội môn trưởng lão, đó chính là bị đánh chết cũng không đủ. Lưu Vũ xoa xoa mồ hôi trên mặt, lúc này hắn lại thở dài một hơi, đáy lòng thầm nghĩ, lại còn lừa gạt nội môn trưởng lão, đây chính là chính người muốn chết a. Phù phù, Diệp Thiên Trạch từ càn khôn giới bên trong, lấy ra một đầu phong ngữ hổ thi thể, đây là Diệp Thiên Trạch gọi đan vương cố ý lưu lại một đầu. Nhìn thấy đầu này phong ngữ hổ thi thể, trong rừng tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng. Chương 317, quy củ có thể đổi, người ở chỗ này đều mở to hai mắt nhìn. Đây là một cái ngoại môn tạp dịch đệ tử có thể hoàn thành nhiệm vụ. Đầu này phong ngữ hổ thi thể, nói cho bọn chúng biết, Diệp Thiên Trạch chẳng những hoàn thành, mà lại hoàn thành phi thường hoàn mỹ, thậm chí đều nhìn không ra trên người hắn có bất kỳ thương thế. Mà đầu này phong ngữ hổ ít nhất là ngũ phẩm đỉnh phong thực lực, tương đương với một cái chiến sĩ đỉnh phong cường giả A. Bình thường nội môn đệ tử cũng liền thực lực này, nếu như có thể coi là bên trên phong ngữ hổ quần cư nhân tố, đây phong ngữ hổ thực lực, còn phải tăng lên, chỉ ít tương đương với một cái đệ tử tinh anh, thậm chí là thân truyền đệ tử. Chỉnh hợp những yếu tố này, lại nhìn đầu này phong ngữ hổ thi thể lúc, tự hoàn toàn khác nhau. Lưu Vũ nhìn xem thi thể này, miệng run nhè nhẹ, muốn nói cái gì, nhưng lại không nói ra được, còn lại tạp dịch đệ tử cùng đệ tử chính thức, cũng không biết nên làm hà đánh giá. Một cái vừa nhập môn ngoại môn đệ tử, tại sao có thể có thực lực thế này, mà lại hắn hay là tên tạp dịch a? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, rốt cục bạo phát ra nồng đậm tiếng nghị luận. Nội môn trưởng lão cũng dùng ngạc nhiên ánh mắt nhìn hắn, đột nhiên lách mình đi tới Diệp Thiên Trạch trước mặt, hỏi, đầu này phong ngữ hổ thật là ngươi giết. Nghĩ đến vừa rồi đại chiến, tên này nội môn trưởng lão rất lo lắng, thi thể này là trước mắt đây tên tạp dịch nhặt được, dù sao đại chiến liên lụy khu vực rất lớn. Vâng, Diệp Thiên Trạch nói, ta liều mạng toàn lực, mới giết dạng này một đầu phong ngữ hổ. Lời này vừa nói ra, trong rừng lần nữa yên tĩnh im ắng, trưởng lão đột nhiên nghĩ đến, nếu như Diệp Thiên Trạch đi nhặt thi thể, hắn chỉ sợ cũng phải bị tác động đến. Ngươi tên là gì? Trưởng lão ánh mắt sốt ruột. Tần Vô Song, Diệp Thiên Trạch trả lời. Ngươi chủ tu chính là cái gì linh huyết, còn có ngưng tụ ra linh thể? Trưởng lão tiếp tục hỏi. Phong linh huyết, đã ngưng tụ ra phong linh thể. Diệp Thiên Trạch lúc này cho thấy phong linh thể, lập tức chướng mắt thanh quang, ở trên người hắn phóng xạ mà xuất. Hảo nồng hậu dày đặc phong linh lực, đây linh thể sợ là đã đại thành đi. Một tên đệ tử sợ hãi than nói. Lưu Vũ càng là trợn mắt hốc mồm, hôm qua hắn cùng Diệp Thiên Trạch một trận chiến, nhưng không nhìn thấy hắn thể hiện ra linh lực. Hôm nay gặp mặt, đây linh lực nhưng so sánh hắn linh lực còn muốn hùng hậu rất nhiều, mà lại Diệp Thiên Trạch linh thể, trong lúc mơ hồ sinh ra uy áp, đây là linh thể vô cùng ngưng thực dấu hiệu. Nhưng tại trưởng lão xem ra, càng thêm kinh ngạc, bởi vì hắn nhìn ra, Diệp Thiên Trạch linh thể, áp căn bản không hề đại thành, lại là hoàn mỹ ngưng tụ phong linh thể, cơ hồ không có bất kỳ cái gì thiếu hụt. Tốt, tốt, tốt, liền nói ba tiếng, trưởng lão tán trên mặt lộ ra tiếu dung. Có thể để cho một cái nội môn trưởng lão như thế mừng rỡ, có thể thấy được Diệp Thiên Trạch linh thể khủng bố đến mức nào. Mà tại ngoại môn đệ tử xem ra, một cái nội môn trưởng lão dạng này tán dương ngoại môn đệ tử, cơ hồ là chuyện không thể nào, đơn giản so Diệp Thiên Trạch xuất ra phong ngữ hổ thi thể, còn để bọn chúng kinh ngạc. Ngươi có bằng lòng hay không làm đệ tử của ta? Trưởng lão trực tiếp hỏi. Vừa dứt lời, người ở chỗ này sắc mặt, lập tức đại biến, theo sát lấy chính là oanh một tiếng, đám người bắt đầu nghị luận. Nhìn xem Diệp Thiên Trạch, có hâm mộ, có ghen tị, nhưng cũng có không cam lòng, phải biết bị nội môn đệ tử thu vì đệ tử. Cái nào sợ sẽ là cái ký danh đệ tử, đó cũng là một bước lên trời, tiến vào Ngọc Hư Tông chân chính hạch tâm ở trong. Tại Thiên Nam Tám Quốc bên trong, kia càng là đỉnh tiêm tồn tại, hành tẩu bên ngoài, cho dù là tự quốc chủ đều phải cấp 3 phần chút tình mọn. Diệp Thiên Trạch cũng không ngốc, muốn chính thức tiến vào Ngọc Hư Tông, tự nhiên đến tiến nội môn, từ Lưu Vũ tính toán hắn bắt đầu, hắn tự kế hoạch tốt hết thảy, mượn cái này trưởng lão lực, tiến nhập trong nội môn đi. Bằng không hắn cũng sẽ không lộ ra ngoài xuất phong linh thể thực lực chân chính. Nếu là hắn biết, ta còn có lôi linh thể cùng hỏa linh thể, không biết sẽ làm cảm tưởng gì. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, bất quá, muốn ta làm đệ tử của hắn, đây là tuyệt đối không thể nào, đánh chết cũng không có khả năng, đến nghĩ biện pháp. Đúng lúc này, Lưu Vũ đột nhiên lên tiếng, trưởng lão, hắn là hôm qua nữ oa kia cha ruột. Hắn biết thật sự nếu không nói chuyện, chờ trưởng lão thu Diệp Thiên Trạch làm đồ đệ, vậy nhưng đã quá muộn. Oanh, trong rừng lần nữa nổ tung, người ở chỗ này đều nhìn chằm chằm Diệp Thiên Trạch, ánh mắt 10 phần quái dị. Nghe nói nữ oa kia, đã 4 năm tuổi, cha nàng còn trẻ như vậy, hắn thoạt nhìn cũng chỉ 18 tuổi đi. Có cái gì không đúng, phải biết rất nhiều nơi, 13-14 tuổi liền thành thân sinh tử, hắn hẳn là đến từ một cái địa phương nhỏ đi. Nữ nhi là ngũ hành linh thể. Phụ thân phong linh thể khủng bố như thế, để trưởng lão đều coi trọng, đây là một môn yêu nghiệt a. Đám người nghị luận ầm ĩ lúc, tên này nội môn trưởng lão ánh mắt có chút phức tạp. Ngươi thật sự là nữ oa kia cha ruột, hắn tựa hồ có chút minh bạch, vì sao Diệp Thiên Trạch nhiệm vụ, sẽ là đánh giết một đầu phong ngữ hổ. Đây rõ ràng chính là muốn đem hắn khu trục xuất tông môn. Thân là nội môn trưởng lão, Ngọc Hư Tông quy củ hắn biết rõ. Chín thành nội môn đệ tử. Tại trong tông môn là vô thân vô cố, sư phụ chính là thân nhân, tông môn chính là gia, tiến vào tông môn, chính là trọng sinh, cùng tiền thế không có bất kỳ cái gì liên quan. Còn lại một thành nội môn đệ tử, dù là biết mình thân thế, cũng sẽ không lại cùng kiếp trước thân nhân có bất kỳ liên quan. Ngọc Hư Tông mục đích làm như vậy, tự nhiên là vì cam đoan tông môn nội bộ tinh khiết, miễn cho bị gian tế lẫn vào. Diệp Thiên Trạch là thuộc về nhất định phải bị bỏ qua một phương, bởi vì hắn nữ nhi thiên phú, xa mạnh mẽ hơn hắn. Mà lại, hắn biết thu nữ nhi của hắn làm đồ đệ người, thế nhưng là Ngọc Hư Tông tông chủ, cái kia thiên nam tám quốc mạnh nhất nam nhân. Phải, Diệp Thiên Trạch gật đầu, hắn nhìn trước mắt trưởng lão, biết mình kế hoạch yếu thất bại, cần phải để hắn rời đi Ngọc Hư Tông cũng không có dễ dàng như vậy. Long Sát sự tình không nói trước, chỉ ít hắn không thể bỏ xuống Tần Vị Ương mặc kệ. Quả nhiên, trưởng lão nghe đến lời này về sau, sắc mặt có chút khó coi, hắn biết muốn thu Diệp Thiên Trạch làm đồ đệ, là không thể nào. Trừ phi hắn dám cùng tông chủ là địch, cùng cả cái quy củ tông môn là địch, đáng tiếc hắn chỉ là nội môn trưởng lão, mà lại xếp hạng cũng không cao. Tại ngoại môn xem ra, hắn là thiên nhất tồn tại, chỉ có thể ngưỡng mộ, nhưng tại nội môn tựu không đồng dạng, kia là một môn yêu nghiệt. Đáng tiếc, thực sự thật là đáng tiếc, nếu như ngươi không có trưởng lão lúc đầu muốn nói, nếu như không có con gái của ngươi, ngươi nhất định có thể tiến nội môn. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là nuốt trở vào, nếu như không có nữ nhi của hắn, tông môn tổn thất liền sẽ càng lớn, dù sao đây chính là trời sinh ngũ hành linh thể, thiếu niên ở trước mắt thực lực mạnh hơn, cũng so ra kém trời sinh ngũ linh thể thân thể. Ai trưởng lão thở dài một hơi, đạo, đến, mượn một bước nói chuyện đi. Diệp Thiên Trạch lúc này cùng hắn đi tới mặt khác một chỗ, trưởng lão tiếp tục nói, đi thôi, mau chóng rời đi Ngọc Hư Tông, mặc kệ ngươi đối con gái của ngươi thâm hậu bao nhiêu tình cảm, đều đừng lưu tại nơi này. Diệp Thiên Trạch biết người trưởng lão này là ái tài sốt ruột, mới có phen này cảnh cáo, bởi vì hắn lời này, bản thân liền đã vi phạm với quy củ tông môn. Trưởng lão hảo ý, tiểu tử tâm lĩnh, mặc kệ Ngọc Hư Tông quy củ có bao nhiêu khắc nghiệt, ta cũng sẽ không rời đi. Diệp Thiên Trạch nói, ta sẽ dùng thực lực chứng minh mình. Chứng minh cũng không hề dùng a, người cái này ngu ngốc. Trưởng lão tức giận nói, ngươi cảm thấy ngươi so con gái của ngươi thiên phú như thế nào? Ta không bằng nàng, trên thiên phú, Diệp Thiên Trạch đương nhiên không bằng Tây Vương tộc Tần Vị Ương. Vậy liền kết, hắn sau này nhất định so với ngươi còn mạnh hơn, bị tông chủ thu vì đệ tử, chính là ngày sau tông chủ người thừa kế một trong, ngươi có thể ngẫm lại, nếu có một ngày, nàng trở thành tông chủ, trong tông môn thế lực, có thể dung hạ được tông chủ còn có một cái cha ruột sao? Trưởng lão nói, lúng túng hơn chính là, nếu như con gái của ngươi trở thành tông chủ, trở thành Ngọc Hư Tông địa vị cao nhất người, ngươi để những cái kia thái thượng trưởng lão, để chúng ta những trưởng lão này gọi ngươi là gì? Trưởng lão cười khổ nói, Ngọc Hư Tông không dung có thân tình tồn tại, đây là tổ tông quyết định quy củ. Quy củ có thể đổi, Diệp Thiên Trạch nói, chương 318, thất thải hài cốt. Trưởng lão bị Diệp Thiên Trạch câu nói này, đối không phản bác được, hắn đột nhiên cảm thấy thiếu niên ở trước mắt, là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Cái này khiến hắn rất là yêu thích, khả hân thưởng cũng không có gì chứng dùng, Ngọc Hư Tông bên trong quy củ, không có khả năng bởi vì Diệp Thiên Trạch tự cải biến, đây chính là truyền thừa mấy ngàn năm truyền thống. Thế nhưng là, hắn phát hiện Diệp Thiên Trạch ánh mắt phi thường kiên định, kia đã vượt ra khỏi nghé con mới đẻ không sợ cọp phạm trù. Trong mắt của hắn phi thường tự tin, thật giống như hắn thật có thể cải biến cái quy củ này đồng dạng. Trưởng lão lắc đầu, thở dài một hơi, nói, ngươi nhớ kỹ. Nếu là ngươi cảm nhận được người chung quanh, đối ngươi có sát ý, ngươi đến tranh thủ thời gian chạy. Nói xong, trưởng lão quay người rời đi, cũng không đề cập tới nữ yếu thu hắn làm đệ tử suy nghĩ. Một đám tạp dịch mặc dù không biết trưởng lão đối Diệp Thiên Trạch nói cái gì, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch chẳng những không có bị đuổi đi, còn về tới trong đám người, từng cái mở to hai mắt nhìn. Nhất là Lưu Vũ, hắn giờ phút này thật không biết phải làm gì cho đúng, ngay cả nội môn trưởng lão, đều mặc kệ việc này sao. Trở lại trong tông môn, Lưu Vũ lập tức đem chuyện này bẩm báo cho Khâu Hỏa trưởng lão. Khâu Hỏa nghe được đầu đuôi sự tình, không khỏi mở to hai mắt nhìn. Ngươi nói là nội môn vị trưởng lão kia vậy mà không có đem Tần Vô Song đuổi đi? Khâu Hỏa kinh ngạc nói, bọn hắn đơn độc hàn huyên cái gì, ta cũng không biết. Mặc dù vị trưởng lão này không có lại nghĩ thu Tần Vô Song làm đồ đệ, nhưng là Lưu Vũ nói, hắn tựa hồ đối với Tần Vô Song rất có hảo cảm. Khâu Hỏa trầm ngâm, ngươi đi xuống trước đi. Thế nhưng là, Tần Vô Song làm sao bây giờ, nếu để cho Đường Tiên Tử biết, chúng ta còn không có đem hắn đuổi đi, chỉ sợ Lưu Vũ có chút bận tâm. Đường tiên tử bên kia, tự có ta ứng phó, huống chi hắn chỉ cần đi vào không được nội môn chấp pháp đường liền không tìm được chúng ta. Khâu Hỏa nói, trước hết để cho hắn đợi đi, nội môn thật yếu tra được đến lúc đó xui xẻo hay là Tần Vô Song mình, dù sao nên làm, chúng ta đều làm. Diệp Thiên Trạch giao nhiệm vụ, tông môn minh bài bên trong, liền nhiều 10 cái điểm tích lũy, Ngọc Hư Tông quy củ cùng Thiên Long Thánh Cảnh rất tương tự. Đều là lấy nội bộ điểm tích lũy tiến hành giao dịch, bất luận ngoại môn hay là nội môn, rất nhiều thứ đều cần dùng điểm tích lũy đến hối đoái. Đệ tử tầm thường một cái thu thập nhiệm vụ, tối đa cũng chính là một cái điểm tích lũy, mà Diệp Thiên Trạch điểm tích lũy là bọn hắn gấp 10, tự nhiên cũng là bởi vì hắn nhiệm vụ độ khó, muốn so những người khác cao hơn nhiều. Về đến phòng, Diệp Thiên Trạch bắt đầu dò xét lên huyễn ma tháp, không có huyễn ma đạo nhân kiềm chế, hắn liền có thể toàn tâm toàn ý luyện hóa còn lại tế đàn cấm chế. Theo thực lực của hắn dần dần khôi phục, tại Tử Cực Chân Viêm phối hợp xuống, tế đàn cấm chế từng cái bị luyện hóa, đến nửa đêm, còn lại tế đàn cấm chế hoàn toàn bị luyện hóa hoàn tất. Cũng nhưng vào lúc này, Diệp Thiên Trạch thức hải, đột nhiên vang dội một cái thanh âm đáng sợ, nói, đại dịch vô cực, huyền hoàng mở thái, cửu trọng thiên lạc, bất tử bất diệt. Vừa dứt lời, trước mắt của hắn đột nhiên xuất hiện một cái kỳ huyễn không gian, kia hỗn hỗn độn độn sương mù biến mất, thay vào đó là một đạo hào quang 7 màu ở trong thiên địa này rào rạt. Diệp Thiên Trạch nhìn xem mênh mông vô bờ đại địa, đột nhiên ở trên mặt đất, thấy được vô số thải sắc hài cốt, những này hài cốt óng ánh tỏa sáng, mỗi một bộ đều lộ ra đáng sợ khí tức. Nhân đạo đệ nhất trọng, thanh âm này như sấm âm sâu tai, chấn Diệp Thiên Trạch màng nhĩ phát đau nhức, thân thể càng là run rẩy một phần. Nhân đạo đệ nhất trọng, Diệp Thiên Trạch kỳ quái nói, đây tháp không phải tới từ thiên ngoại sao? Tại sao lại có người nói? Cũng nhưng vào lúc này, trong không gian hài cốt, đột nhiên đứng lên, có rút kiếm, có cầm đao, có khiêng lưỡi búa, khí tức bành trướng. Bọn hắn rõ ràng đều là hài cốt, nhưng đứng lên nhìn về phía hắn lúc, Diệp Thiên Trạch lại cảm giác được vô số ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, làm cho người rùng mình. Đột nhiên, khoảng cách Diệp Thiên Trạch gần nhất một cỗ hài cốt, hướng Diệp Thiên Trạch phát khởi công kích, trên người hắn không có chút nào linh lực ba động. Nhưng hài cốt huy kiếm chém xuống lúc, Diệp Thiên Trạch đây nhất kiếm giống như có thể phá khai thiên địa, kiếm khí nồng đậm, giống như có thể xoắn nát hết thảy. Càng đáng sợ chính là, kiếm này nhanh để Diệp Thiên Trạch đều né tránh không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn kiếm rơi xuống, lại không cách nào phản kháng. Phốc xích, kiếp trước kiếp này, Diệp Thiên Trạch cũng không từng thể nghiệm qua, loại này bị một chém thành hai khúc thống khổ, mà lại là không có lực phản kháng chút nào, ngay cả hồn thiên quyết đều không thể vận dụng, cứ như vậy bị tách ra. Tinh thần của hắn run rẩy dữ dội lật, trở về nhục thân lúc này một ngụm nghịch huyết phun ra, sắc mặt cực kỳ khó coi. Thật là đáng sợ kiếm ý, Diệp Thiên Trạch siết chặt nắm đấm, cảm giác thân thể thật giống như bị chia làm hai nửa. Nhưng trên thực tế, hắn cũng không có bị chia làm hai nửa, mới vừa rồi bị chia hai nửa, là tinh thần của hắn, nhưng cũng làm cho hắn bị thương không nhẹ, hơn nữa còn là tâm thần tổn thương. Nếu không phải ta ý chí kiên định, vừa rồi kia nhất kiếm, cũng đủ để được ta đánh cho hồn phi phách tán, biến thành một bộ cái xác không hồn. Diệp Thiên Trạch rốt cục nhìn thẳng vào. Hắn xác định đây tháp, tuyệt đối không phải tới từ cái này hắn quen thuộc thế giới, bởi vì thế giới này không có đây chủng lực lượng, kiếp trước hắn thấy qua vô số chuyện ly kỳ cổ quái, lại không có một cái nào có thể cùng cái này tháp lực lượng tương xứng đôi. Nhất làm hắn im lặng là, đến bây giờ hắn cũng không biết, đây tháp đến cùng tên gọi là gì, càng không biết trong đó lai lịch. Thất thải xương cốt, hào quang 7 màu, bên trong thế giới kia hài cốt, trước người thật là người sao? Diệp Thiên Trạch có chút hiếu kỳ. Như thế kinh khủng lực lượng, huyễn ma đạo nhân, lại là như thế nào đột phá đầy đệ nhất trọng không gian. Trầm tư hồi lâu, coi chừng thần định ra về sau, Diệp Thiên Trạch lần nữa tiến vào kia không gian bên trong, hắn mới vừa xuất hiện ở bên trong, một màn kia lần nữa phát sinh. Nhưng lần này khoảng cách gần hắn nhất chính là một cái cầm lưỡi búa thất thải hài cốt, đây hài cốt một búa rơi xuống, như có khai thiên chi lực. Ầm ầm, tựa như một đạo sấm sét, tại thức hải của hắn nổ tung. Đánh cho hắn toàn thân run rẩy, ánh mắt càng là ngốc trệ vô thần. Cả người kéo dài gần nửa canh giờ hỗn độn trạng thái, đây mới dần dần khôi phục ý thức, đây một búa vậy mà so vừa rồi kia kiếm khí còn kinh khủng hơn. Đây tháp lực lượng, đã siêu việt ta kiếp trước cực hạn, nếu như những người này đã từng sống qua, chỉ sợ bất kỳ một cái nào, đều có thể so với nhất đại hoàng giả thực lực. Ta kiếp trước cũng nhiều nhất theo chân chúng nó đơn đấu, muốn chiến thắng bọn chúng, còn có chút khó khăn. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ, nhưng hắn đồng dạng phát hiện một cái khác bí mật, đây tháp đối ý chí không kiên định người mà nói, chính là một cái ác mộng. Mà đối ý chí kiên định người mà nói, tựu có chút không giống, tựa hồ có thể tôi luyện ý chí. Khó trách huyễn ma đạo nhân niệm lực khủng bố như vậy, nếu là thường xuyên tại loại này đáng sợ ý chí trước mặt bị đánh chết, chỉ cần không có hồn phi phách tán, là con chó cũng có thể trở thành lớn lên a. Diệp Thiên Trạch đáy lòng nghĩ nói, đây mới là đệ nhất trọng, nếu là đệ nhị trọng, đệ tam trọng lại sẽ xuất hiện cái gì? Diệp Thiên Trạch biết, muốn điều tra đây tháp bí mật, còn phải tiến vào trong tháp, tiến vào kia không gian bên trong cảm thụ trong đó ý chí. Một tới hai đi, Diệp Thiên Trạch mặc dù mỗi lần đều bị đánh chết, nhưng rốt cục quen thuộc trong đó xáo lộ. Gần mấy canh giờ lịch luyện, hắn rốt cục có thể tại trong tháp, ngưng tụ ra thương của mình, phóng xuất ra ý chí của mình. Cần phải cùng đây trong tháp hài cốt một trận chiến, tựa hồ vẫn còn có chút khó khăn. Chương 319, tông chủ là cái nương nương khang. Đến sáng ngày thứ hai, Diệp Thiên Trạch rốt cục có thể chính diện đối mặt trong đó một cỗ hài cốt, nhưng hắn vẫn cảm thấy tốc độ quá chậm. Tiếp tục như vậy, không đợi ta đột phá tầng thứ nhất, kia nội môn trưởng lão, đoán chừng liền phải tìm tới cửa. Diệp Thiên Trạch đáy lòng thầm nghĩ. Đông đông đông, cửa phòng đột nhiên bị gõ vang, theo sát lấy truyền tới một thanh âm, nói Tần sư đệ ở đây sao? U Cầm, Lưu sư huynh có việc. Diệp Thiên Trạch hỏi. Người bên ngoài chính là Lưu Vũ, giờ phút này thái độ của hắn đã thay đổi rất nhiều, nói ra, Khâu Hỏa trưởng lão để cho ta thông chi ngươi, tiếp xuống thu thập nhiệm vụ, ngươi không cần tham gia, ngươi chỉ cần thông qua cuối tháng khảo hạch là đủ. Diệp Thiên Trạch nhíu mày, đáy lòng thầm nghĩ, gia hỏa này thật đúng là chưa từ bỏ ý định a, như thế là muốn đoạn mất ta tài nguyên. Ngọc Hư Tông bên trong tự thành hệ thống, tất cả giao dịch đều cần điểm tích lũy, không có thu thập nhiệm vụ, Diệp Thiên Trạch tự nhiên cũng sẽ không có thu hoạch điểm tích lũy con đường. Tần sư đệ tiên tu dưỡng trong đoạn thời gian đi, sư huynh cáo từ. Lưu Vũ nhìn thấy bên trong thật lâu không có trả lời, quay người rời đi. Đợi cho hắn sau khi đi, Diệp Thiên Trạch cười lạnh nói, ngươi cho rằng dạng này liền có thể được ta bước ra Ngọc Hư Tông rồi. Ngây thơ, nhưng hắn cũng không biết, kỳ thật Khâu Hỏa căn bản tựu không có tính toán này, sở dĩ không cho hắn tham gia thu thập nhiệm vụ, là được phức tạp. Đông đông đông, môn lại bị gõ, Diệp Thiên Trạch nhíu mày, lạnh nhạt nói còn có việc. Cha, là ta, một cái hoạt bát thanh âm truyền đến. Phốc, Diệp Thiên Trạch kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, không chờ hắn đi mở cửa, chỉ gặp Tần Vị Ương rón rén, giống như làm tặc xông vào. Trong tay nàng cầm một cái thủy nộn non quả đào, đưa cho hắn, nói cha, cho ngươi. Diệp Thiên Trạch đưa tay, liền muốn cho nàng một cái bạo lật, thấy được nàng kia nhu thuận bộ dáng lại không bỏ được, nắm lên quả đào gặm một cái, nói tiên đào. Đây là ta từ nội môn trong vườn trái cây hái tới. Tần Vị Ương đắc ý nói, ngươi nhìn ta tốt bao nhiêu, cái gì đều nghĩ đến ngươi, ngươi có muốn ta sao? Ngươi tại nội môn ăn ngon uống say, nhưng biết ta tại ngoại môn suốt ngày được người xa lánh. Diệp Thiên Trạch nói, đây Ngọc Hư Tông quy củ, quá biến thái một chút, đoán chừng không bao lâu, ngươi cha ta liền phải bị ám sát. Tần Vị Ương nghe xong, lập tức sắc mặt thay đổi, cả giận nói, ai dám động đến ngươi một cọng tóc gáy, ta diệt cả nhà của hắn. Bớt đi, Diệp Thiên Trạch một bên ăn đào, vừa nói, Ngọc Hư Tông nội môn như thế nào? Thực lực cũng liền như thế. Tần Vị Ương nói, ta bị một cái nương nương khang thu làm đồ đệ, thật là tiện nghi hắn, bất quá, ta cũng không có gọi sư phụ hắn, hắn không xứng. Tần Vị Ương rất là tùy ý, lại tự có một phen khí độ. Nhưng lời này nếu để cho Ngọc Hư Tông đệ tử nghe được, đoán chừng phải dọa ngất đi. Tông chủ đại nhân, nương nương khang, không xứng làm sư phụ của nàng. Nhìn thấy Diệp Thiên Trạch tức giận trừng mắt nàng, Tần Vị Ương cười nói, kỳ thật, kia nương nương khang đối ta còn là rất không sai, hắn cho phép ta tự do xuất nhập tông môn, ngoại trừ mấy cái cấm địa bên ngoài, trên cơ bản ta bốn phía đều có thể đi. U Cầm, vậy ngươi có đề cập với hắn cùng ta sao? Diệp Thiên Trạch hỏi nói. Dựa theo Ngọc Hư Tông quy củ, ngươi nếu là tại nội môn, ta liền phải bị đuổi đi ra đâu. Đây đến không có, Tần Vị Ương nhìn xem, biết đáy lòng của hắn kìm nén bực bội, một khi nhảy đến trên người hắn, quấn ở ngang hông của hắn, ngươi không phải là yếu nửa đường bỏ cuộc đi. Kia long sát còn ở bên ngoài đầu đó ngươi lúc này ra ngoài, khẳng định sẽ bị kia long sát bắt lại. Xuống tới, xuống tới. Diệp Thiên Trạch vùng vẫy một hồi, phát hiện dãy không ra nàng, liền cũng liền thôi. Ngọc Hư Tông sản vật phong phú, ngươi nếu là có thể hỗn nhập nội môn, những tư nguyên này còn không tùy ý ngươi khai thác, đây Thiên Nam Tám Quốc chi địa, lại có mấy nơi có thể cung cấp cho ngươi đây các loại tư nguyên. Tần Vị Ương nói. Diệp Thiên Trạch nắm cái mũi của nàng, cắn răng một cái, nói còn không phải chính ngươi tham ăn, tìm được cái địa phương tựu đổ thừa không muốn đi rồi. Hắc hắc, bị nhìn xuyên Tần Vị Ương, nhưng cũng không nóng nảy, nói, lấy cha thực lực, chỉ cần thương thế khôi phục, sát nhập nội môn rất dễ dàng, quy củ là chết, người là sống, đến lúc đó ta đi tìm cái kia nương nương khang nói một chút, nếu là hắn dám sau lưng làm tay chân, ta được râu mép của hắn, tất cả đều giật xuống đến. Diệp Thiên Trạch mở to hai mắt nhìn, tông chủ là cái lão bất tử nương nương khang. Đúng vậy a, nói chuyện âm dương quái khí, không có một điểm dương cương chi khí. Tần Vị Ương nói, bất quá, người không thể xem bề ngoài, gia hỏa này là người tốt, tâm nhãn tuyệt không xấu. Người cũng đừng bị người ta mưu hại, người còn không biết. Diệp Thiên Trạch tức giận nói, trên đời này chưa hề đều chỉ có ta tính toán người khác, còn không người có thể tính toán ta liệt. Tần Vị Ương nói xong, nhìn thấy Diệp Thiên Trạch đang dùng ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nàng, lập tức bịt miệng lại, ta đi trước, chờ ngươi đánh tới nội môn, ta liền đi tìm cái kia nương nương khang, hảo hảo nói một chút. Tần Vị Ương đến nhanh, đi cũng nhanh, chỉ chốc lát sau, liền biến mất vô tung vô ảnh. Diệp Thiên Trạch còn muốn lấy mượn thân phận của nàng, làm chút sược tài, phát hiện nàng đã không còn hình bóng, nghĩ đến nàng trước khi đi là kia mừng khấp khởi bộ dáng, rất hiển nhiên là đạt được chỗ tốt, bị người thu mua. Rời phòng, Diệp Thiên Trạch đi Ngọc Hư Thành, chuẩn bị trong thành mua hối đoái một chút dược liệu, luyện chế đại hoàn đan. Nội môn, Ngọc Hư Điện, bẩm báo tông chủ, tiểu sư muội đi ngoại môn, giống như là đi tìm hắn cái kia cha. Một người trung niên nói, ngồi tại cung điện chính giữa, một ông lão mặc áo trắng, không khỏi nhíu mày, cha ruột sao? Ta nhìn không hề giống, trung niên một mặt lạnh lùng, người kia căn cốt, nhìn cũng bất quá 18 tuổi thiếu niên tuổi đôi mươi. 18 tuổi làm sao rồi? Rất nhiều chưa khai hóa địa phương, 12-13 tuổi liền thành thân sinh tử thì thôi đi. Ông lão mặc áo trắng mỉm cười, trên mặt lộ ra mấy phần nữ nhân yêu mị. Gương mặt kia mặc dù lão, lại cho người ta một loại cực đẹp cảm giác, một cái lão nam nhân có thể sử dụng đẹp để hình dung, có thể thấy được người này có bao nhiêu âm nhu. Yếu không, phái người diệt trừ hắn. Trung niên nhân lộ ra mấy phần sát cơ. Các ngươi làm sao suốt ngày, liền biết chém chém giết giết. Lão giả bất mãn nói. Thế nhưng là, tông môn quy củ. Trung niên nhân kiên trì nói, đây chính là lão tổ tông lưu lại, không thể phế đi. Lão tổ tông lưu lại quy củ là chết, người là sống, chúng ta yếu nhìn về phía trước. Lão giả nói, còn có, người phải có dung người chi lược, ta lớn như vậy Ngọc Hư Tông, còn chứ không nổi ngươi tiểu sư muội một cái cha ruột hay sao? Cái này, ngươi cái này không đủ tự tin, chẳng lẽ coi là người này còn có thể đánh tới nội môn đến hay sao? Lão giả đánh gãy hắn, đi thôi, không có việc lớn gì, đừng đến phiền ta, đường đường chấp pháp đường đường chủ, làm sao cứ việc những này lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Về Hồ Sơn sự tình cha rõ ràng sao? Hoàng Tuyền gần nhất hành động, có hay không lấy ra phương pháp, tám trong nước những cái kia thế tộc, có động tĩnh gì không? Dỗ cho một trận về sau, trung niên nhân lúc này rời đi Ngọc Hư Điện. Chờ hắn sau khi rời đi, Tần Vị Ương từ phía sau đi ra, cười nói, nương nương khang, người xác thực đủ ý tứ. Lão giả nghe được nàng, lập tức mặt tối sầm, âm trầm nói, tiểu bất điểm, lúc này ngươi nên nói cho ta, ngươi một cái Tây Vương tộc, chạy đến ta Ngọc Hư Tông bên trong tới làm cái gì đi. Chương 320, nghe con mới đẻ không sợ cọp. Tần Vị Ương bị khám phá, lại tuyệt không khẩn trương, bởi vì sớm tại tông chủ thu nàng làm đồ lúc, nàng liền đã bị khám phá thân phận. Lấy nàng bây giờ tu vi, muốn tại cái này nương nương khang trước mặt che giấu, vậy thì có chút người si nói mộng. Chơi vui, Tần Vị Ương chứng trạc đàng hoàng trả lời. U Cầm tông chủ nghe xong, không hỏi nữa đi, nói, vậy người này là nô lệ của ngươi rồi. Không phải, Tần Vị Ương về nói, hắn là ta tương lai phu quân. Tông chủ không phản bác được, trầm mặc hồi lâu, hỏi nói, ngươi xác định ngươi không phải đang nói đùa. Tây Vương tộc quy củ, chỉ sợ so ta đây Ngọc Hư Tông quy củ, càng thêm biến thái đi. Ngươi đây không cần phải để ý đến, Tần Vị Ương nói, hắn như là ưa thích ta, bất kỳ cái gì quy củ cũng không thể hạn chế ở hắn, dù là cùng chúng sinh địch. Thấy được nàng dáng vẻ tự tin, tông chủ không nói nữa, nguyên bản hắn đối Diệp Thiên Trạch cũng không có hứng thú quá lớn, nhưng bây giờ hắn đột nhiên có một chút hứng thú. Mặc dù nhân hoàng điện cấm chế nhân tộc cùng dị tộc cấu kết, nhưng đó là tương đương với cái khác tứ tộc quần tới nói. Giống Tây Vương tộc dạng này, thiên phú dị bẩm, số lượng thưa thớt, sau khi thành niên từng cái đều có hủy thiên diệt địa chi năng tộc quần, kia là các tộc lôi kéo đối tượng, nhân tộc tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nghĩ đến Diệp Thiên Trạch thiên phú, đây duy nhất một chút hứng thú, cũng liền biến mất, hắn thấy, Diệp Thiên Trạch bất quá chỉ là cái hoàn mỹ phong linh thể mà thôi, tại hắn Ngọc Hư Tông, nhiều người như vậy đi. Về phần Tần Vị Ương chơi cái gì, hắn cũng không thèm để ý, hắn để ý là Tần Vị Ương phía sau tộc quần cùng thế lực, có thể cùng Tây Vương tộc kết một thiện duyên, đối Ngọc Hư Tông tuyệt không phải chuyện xấu. Chúng ta sẽ không quản hắn như thế nào, nhưng có thể hay không sát tiến nội môn, cái kia còn phải xem bản lãnh của hắn. Tông chủ nói, một cái Ngọc Hư Tông nội môn, tự muốn ngăn cản hắn rồi. Tần Vị Ương một mặt tự tin, chờ đến hắn thể hiện ra hắn thực lực chân chính, ngươi sẽ khiếp sợ. Mặc dù không biết ngươi ở đâu ra tự tin, nhưng ngươi cái này tiểu tình nhân, sợ là không có gì có thể sát tiến nội môn, về phần để cho ta chấn kinh. Tông chủ một mặt khinh thường, ha ha. Diệp Thiên Trạch nhưng không biết, Tần Vị Ương lúc này dự định, tiến về Ngọc Hư Thành trên đường, hắn ngay cả đánh mấy cái hắt xì. Tại Ngọc Hư Thành bên trong dạo qua một vòng, Diệp Thiên Trạch phát hiện nếu như không có điểm tích lũy, tại trong thành này quả thực là nửa bước khó đi. Hắn muốn mua bất luận cái gì dược liệu, đều không thu linh tệ, toàn bộ đều cần điểm tích lũy đến kết toán, dù là lấy vật đổi vật cũng là không được, một khi bị nội tuần đường người phát hiện, sẽ lấy vật thật giá gấp 10 giá trị đến trừng phạt. Bất quá, ngoại môn nội vụ đường bên trong, đến là có một cái chuyên môn kiếm lấy điểm tích lũy nhiệm vụ bảng, căn cứ nhiệm vụ độ khó khác biệt, hoàn thành nhiệm vụ về sau, liền có thể hướng nhiệm vụ tuyên bố người, nhận lấy điểm tích lũy. Nhưng là, đây giới hạn tại đệ tử ngoại môn, tạp dịch là không có tư cách này. Ở bên trong vụ đường người xem ra, tạp dịch căn bản chưa hoàn thành nhiệm vụ thực lực, cho nên định ra quy củ lúc, căn bản tự không có cân nhắc qua bọn hắn những này tạp dịch. Cho nên, Diệp Thiên Trạch ngay cả nội vụ đường môn còn không thể nào vào được, lại càng không cần phải nói nhận lấy nhiệm vụ kiếm điểm tích lũy. Người yếu thật muốn đạt được điểm tích lũy, đến còn có một cái đường tắt. Một cùng hắn tùy hành tạp dịch nói, người này tên là Lãng Muộn Tiên, là hắn tại nhiệm vụ đường bên ngoài nhận biết một người đệ tử, lệ thuộc vào thải tập đường. Hắn sở dĩ sẽ cùng Diệp Thiên Trạch cùng một chỗ, vậy vẫn là hôm qua trong rừng sự tình, để hắn biết được Diệp Thiên Trạch thân phận, lần này gặp được, tự nhiên là đi lên kết giao tình. Hắn thấy, mặc dù quy củ tông môn nghiêm khắc, nhưng nếu như có đủ thực lực, yếu đánh vỡ quy củ cũng không khó. Đương nhiên, hắn cũng không cho rằng Diệp Thiên Trạch có thực lực này đánh vỡ quy củ, nhưng hắn cảm thấy Diệp Thiên Trạch nữ nhi Tần Vị Ương có cái này năng lực, dù sao đây chính là bị tông chủ thu vì đệ tử yêu nghiệt. Cái gì đường tắt? Diệp Thiên Trạch hỏi, đi trên quảng trường bày quầy bán hàng. Lãng Muộn Tiên nói, nhưng trong quảng trường tuần đường địa bàn, 10 cái mới có thể bày một ngày, mà lại giao dịch về sau, nội tuần đường người, muốn thu lấy 3 thành điểm tích lũy, làm cung phụng. Trên quảng trường này quầy hàng, cùng Ngọc Hư Thành bên trong cửa hàng có cái gì khác biệt? Diệp Thiên Trạch kỳ quái hỏi. Ngọc Hư Thành cửa hàng, vậy cũng là nội môn cường giả mở, nhưng đều là ngoại môn người đang xử lý, mà đây quầy hàng, dĩ nhiên chính là ngoại môn đệ tử thiên hạ. Lãng Muộn Tiên nói, thu điểm tích lũy cùng 3 thành cung phụng, có một nửa đều muốn giao cho những cửa hàng này. Nếu là không giao sẽ như thế nào? Diệp Thiên Trạch tò mò hỏi. Nhẹ thì khu trục, nặng thì Lãng Muộn Tiên nói. Vẹo đưa chấp pháp đường, tiến vào chấp pháp đường, không chết cũng phải lột ra. U cầm, kia quảng trường này phải chăng có thu lấy điểm tích lũy quy củ? Diệp Thiên Trạch hỏi. Không có, trên quảng trường này quầy hàng, là ngoại môn môn chủ lập hạ, nhưng về sau có mắt người thèm bên trong chất béo, liền đâm một cước tiến đến, có nội môn người chỗ dựa, ngoại môn tự nhiên không dám nói gì, chỉ có thể bị đào lấp ra. Lãng Muộn Tiên cười khổ nói. U cầm Diệp Thiên Trạch cười. Nhìn thấy nụ cười trên mặt hắn, Lãng Muộn Tiên mạc danh sinh ra mấy phần dự cảm không tốt, nhưng hắn cũng không có nghĩ nhiều như vậy, dù sao một cái tạp dịch đệ tử, làm sao dám phá hư quy tắc của nơi này đâu. Đi vào quảng trường, chỉ gặp người đông nghìn nghịt, rực rỡ muôn màu đánh lấy rất nhiều chiêu bài, cái gì pháp khí cửa hàng, tiệm đan dược, vật liệu cửa hàng, còn có các loại kỳ chân dị bảo vân vân. Diệp Thiên Trạch thoáng nhìn lướt qua, phát hiện trong này xác thực có hàng, nhưng đều không phải là hắn cần có. Lãng Muộn Thiên đi theo hắn tại quảng trường quầy hàng dạo qua một vòng, thở dài, nói, đi thôi, ngày mai sáng sớm tới chỗ đứng, ngươi đến là có thể bày quầy bán hàng, nhưng bày quầy bán hàng trước đó, ngươi trước tiên cần phải ngẫm lại ngươi yếu bán cái gì. Nhưng Diệp Thiên Trạch lại không có trở về ý tứ, hắn nhất định phải được điểm tích lũy dẫy đủ rồi, đi đổi lấy đại hoàn đan dược liệu, chỉ cần thương thế của hắn một tốt, đột phá huyễn ma tháp tầng thứ nhất nắm chắc, nhưng lớn lắm rất nhiều. Vậy không phải có một vị trí sao? Diệp Thiên Trạch chỉ trong sân rộng một chỗ. Lãng Muộn Tiên nhìn sang, chỉ gặp trung ương vậy có một mảng lớn đất trống, nhưng hắn lại cười khổ nói, vậy cũng không thể bày quầy bán hàng, vậy là nội tuần đường cùng chấp pháp đường thu nạp cung phụng địa phương, mỗi đến tối. Không đợi hắn nói xong, Lãng Muộn Tiên phát hiện Diệp Thiên Trạch đã không thấy, chờ hắn lần nữa nhìn thấy Diệp Thiên Trạch lúc, lại phát hiện hắn tại khối kia trên đất trống, đã dựng lên một cái chiêu bài. Trên biển hiệu viết tiếp nhận các loại linh đan rượu dược luyện chế, chỉ có người muốn lấy được, không có ta luyện chế không đến, phụ thành phẩm linh đan đem bán, giá cả hậu đãi, tới trước được trước. Chiêu bài này vừa mới đứng lên, liền đem trong sân rộng tất cả ánh mắt đều hấp dẫn tới, bày quầy bán hàng chủ quán, đều đánh giá Diệp Thiên Trạch, tựa hồ đang suy nghĩ người này đến cùng là ai, dám chiếm dụng vị trí trung tâm bày quầy bán hàng. Lớn như vậy ngoại môn, cũng không phải là tất cả mọi người nhận biết Diệp Thiên Trạch, cho nên đại đa số người coi là Diệp Thiên Trạch phía sau là có thế lực, chỉ là đang suy đoán đến cùng là cái nào nhà thế lực. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, Lãng Muộn Tiên lãnh hãn ứa ra, lúc đầu chuẩn bị đi khuyên can hắn, nhìn thấy tất cả mọi người nhìn sang, lập tức ngừng lại bước chân, đây là muốn xong a. Hết tập 31.